Tâm Ma chương 821 tới chương 841. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn cảm thấy, đã đến lúc phải tìm Trần Hoạn nói chuyện rồi. Lúc này Miêu Yêu đảo tròn mắt, dùng một ngón tay nghịch ngợm chiếc chén trà trên bàn bên cạnh. Nàng làm cho chiếc chén xoay tít, rồi móc một cái, bột một tiếng, chén rơi xuống đất vỡ tan tành, mới nói, vậy đại vương ngài ta đã cứu được Lý Nhà Ngư. Nàng ấy hiện đang ở bên ngoài vị thành. Vài ngày nữa, ngươi hãy về vị thành tìm Sơn Kê, Tam Hoa cũng ở đó. Lý Vân Tâm nói, thành sông hổ này cũng chưa chắc an toàn, ngươi nên lên đường sớm một chút, cũng có thể về giúp Sơn Kê. Dù không thích làm việc, chơi đùa cũng tốt. Miêu Yêu thất vọng thở dài. Nàng lại sắp xếp lung tung mấy món đồ trên bàn, rồi mới nói, đại vương ngài đã khác trước rồi. Lý Vân Tâm cười cười, trở nên tốt hơn hay xấu đi. Miêu Yêu nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, trở nên giống người hơn. Ta vốn dĩ là người. Vậy thì là chuyện tốt. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, dường như lại nghĩ đến điều gì đó, mới nói, lên đường đi. Ta phải đi làm chính sự. Nếu mọi việc thuận lợi trong vòng một tháng sẽ đến thăm các ngươi. Dứt lời, thân ảnh hắn liền biến mất khỏi sân vườn. Một khắc sau, hắn lại xuất hiện trong tửu lâu mà lúc trước đã nói chuyện với Lý Thuần Phong. Dù sao cũng chỉ mới rời đi chưa đầy nửa canh giờ, bây giờ quay lại quả nhiên vẫn trống không. Địch công không còn ở đó. Chỉ có một mình Lý Thuần Phong cầm chén rượu ngồi bên cửa sổ chậm rãi uống. Thấy hắn lại xuất hiện trong sảnh, ông ta cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ khẽ thở dài một tiếng, ta đoán ngươi đã nói với Bạch Vân Tâm chuyện chúng ta định làm. Lý Vân Tâm đi đến bên cửa sổ, hai tay chống lên lan can, nhìn xuống đường phố một lát, rồi nói, ta ngay từ đầu đã không đồng ý, không tính là chuyện ta định làm. Ta đã nói hết cả rồi. Nói đến mức nào? Ta nói, ngươi muốn ta cùng nàng kết duyên, chỉ là để Kim Bằng lơ là. Tiện cho ngươi giết hắn. Bạch Vân Tâm đã đi rồi, hẳn sẽ mang lời đến nơi. Lý Thuần Phong uống cạn rượu trong chén, lắc đầu, rồi lại rót cho mình một chén, ngươi phải biết rằng làm như vậy, biến số sẽ rất lớn. Ngươi và hắn đấu nhau, bất kể ai thua ai thắng, chúng sinh trong đại lục này đều sẽ gặp nạn chỉ vì sự thống khoái của ngươi. Như vậy có đáng không? Cho nên ta muốn tìm Trần Hoạn nói chuyện. Nghe xem nàng ấy nói thế nào. Ngươi chắc chắn biết cách liên lạc với nàng ấy. Lý Thuần Phong im lặng một lúc, rồi lại uống liền ba chén. Lý Vân Tâm nghiêng mặt nhìn ông ta, phát hiện mặt ông ta có chút ửng đỏ. Hắn hiểu ra, ông ta hẳn đã tán đi thần thông, để giống như người bình thường mà trải nghiệm cảm giác say hoặc hơi say. Chuyện này, thỉnh thoảng chính hắn cũng làm. Lúc ngươi sinh ra, ta đã luôn dõi theo ngươi. Ban đầu không nhìn ra, nhưng dần dần ta biết ngươi không phải người bình thường. Lý Thuần Phong bỗng nhiên nói ra một chuyện không liên quan. Nhiều lúc ngươi cố gắng kiềm chế những hành động và suy nghĩ quá chín chắn của mình, nhưng cũng có rất nhiều lúc, ngươi lại thật sự thể hiện sự hứng thú với thế giới này như một đứa trẻ sơ sinh. Ta quan sát ngươi càng lâu, càng tò mò trước kia ngươi là người như thế nào. Nhưng cho dù ta biết ngươi hẳn là có một quá khứ, ta cũng thường thật sự xem ngươi như một đứa trẻ. Trước kia ta nói với ngươi rất nhiều điều, làm rất nhiều chuyện, không phải đều là diễn kịch, rất nhiều điều quả thực là thật lòng. Bây giờ ngươi nghĩ lại xem hẳn sẽ nhận ra, ngoài việc dạy ngươi một vài pháp môn tu hành, ta chưa từng thử can thiệp hay định hướng tư tưởng cho ngươi. Lý Thuần Phong thấp giọng nói, một là vì ngươi không phải một đứa trẻ thật sự, trong đầu không phải là một tờ giấy trắng. Ta dạy ngươi phải nghĩ như thế nào, ngươi rất khó chấp nhận. Dù có chấp nhận, trong lòng vẫn giấu giếm những chuyện khác, ta lại càng khó biết ngươi đang nghĩ gì. Hai là vì, ta thích tính cách này của ngươi. Tâm tư sâu sắc, làm việc có trật tự. Là người mà ta muốn. Lý Vân Tâm vẫn không ngắt lời ông ta, chỉ im lặng lắng nghe. Đợi Lý Thuần Phong nói đến đó, hắn mới bình tĩnh hỏi, vì sao vào lúc này lại nói với ta những điều này? Bởi vì lần này sau khi ngươi trở về đại lục, cách làm việc của ngươi đã khác trước. Ngươi sắp xếp cho Lý Nhà Ngư, Sơn Kê. Lại đi thăm Vu Mông, con Miêu Yêu kia. Chính ngươi không nhận ra sao? Ngươi bây giờ giống như một người gia trưởng đang tận tâm tận lực lo liệu cho đám trẻ. Lý Thuần Phong đưa tay sờ sờ bình rượu, dường như đang suy nghĩ có nên uống thêm một chén nữa không? Nhưng cuối cùng vẫn đẩy bình rượu ra xa một chút. Ông ta chỉ đặt tay lên bàn, chuyện như vậy, ta cũng từng muốn làm. Thượng Quan Nguyệt lúc ta gặp nàng ở Vân Sơn, ta cảm thấy như bừng sáng. Thân phận của nàng hẳn là cao quý nhất thế gian này. Là người của thế giới này. Nhưng tâm tư đơn thuần, thiện lương, dung mạo xinh đẹp, lại không bị biến thành bộ dạng âm u tử khí của những tu sĩ kia. Thế là ta mang nàng đi, ta cảm thấy trong khoảng thời gian trống rỗng khi ta thực hiện những kế hoạch của mình, trải nghiệm một chút tình cảm tốt đẹp, cũng có thể khiến ta cảm thấy thế giới này thú vị hơn một chút, không phải là một nơi đen kịt, tiền đồ mờ mịt và rất có thể sẽ thật sự đi đến hồi kết. Ta cùng nàng đến Định Châu là vì ở vùng đó, có khả năng sẽ có sứ giả giáng lâm. Nhưng không ngờ lại giáng lâm ngay trên người nàng, ngươi cũng biết rồi đấy, khi ta dần dần phát hiện ra ngươi chính là sứ giả đó, ngươi có biết trong lòng ta cảm thấy thế nào không? Lý Thuần Phong cười cười, ta thậm chí đã nghĩ đến việc giết ngươi, bởi vì lúc ngươi ra đời, ta còn đang nghĩ, có lẽ mình có thể sinh con dưỡng cái trên thế gian này, ta sẽ thật sự trải nghiệm trọn vẹn cảm giác làm người. Lý Vân Tâm nhìn ông ta, ngươi sống lâu như vậy, chưa từng có đứa con nào khác sao? Ta vốn không phải người. Sống lâu chỉ là để học hỏi. Những năm gần đây ta mới dần dần học được nếu không có mối quan hệ giữa ta và ngươi. Vậy thì, Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, sau này hai người các ngươi giả chết rời đi, cũng là vì trong lòng ngươi đã có quyết định. Lúc đó là vậy. Lý Thuần Phong khẽ lắc đầu, ngươi dần dần lớn lên. Thân thế của ngươi, gia đình của ngươi, có thể khiến ngươi khi thể hiện sự chín chắn không tương xứng với lứa tuổi lúc đó, lại không làm người ta nghi ngờ, con của hai tu sĩ có thông minh lanh lợi đến đâu cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Thế là ta cũng nhận ra, màn kịch cha hiền con hiếu này có lẽ sẽ sớm không diễn nổi nữa. Lúc ngươi ra đời không biết lai lịch của ta, ta lại biết ngươi có thể là người như thế nào. Nhưng khi ngươi dần dần hiểu chuyện, suy nghĩ nhiều hơn, với đầu óc của ngươi, một ngày nào đó sẽ nhận ra ta cũng không bình thường. Ta không muốn chờ đến ngày đó. Lý Vân Tâm lắc đầu, nếu lúc trước thật sự chờ đến ngày đó, có lẽ sẽ không phải là cục diện như bây giờ. Bây giờ ta không thích ngươi, không phải vì ngươi ngay từ đầu đã giấu giếm ta rất nhiều chuyện, phải biết rằng ta cũng đang lừa dối ngươi. Mà chính là vì, ngươi đã giả chết. Ta vốn rất thích mười mấy năm đầu tiên. Ta cảm thấy ngươi là một người cha không tệ. Thượng Quan Nguyệt, là một người mẹ không có gì đáng chê trách. Cha mẹ khỏe mạnh, cơm áo không lo, lại có thể trải nghiệm những thứ thần kỳ, cuộc sống đó ta đã rất hài lòng. Và ta đã đặt vào đó rất nhiều tình cảm, lần đầu tiên trong đời. Nhưng sau này các ngươi chơi trò biến mất, đã lãng phí tình cảm của ta một lần. Lại xem ta như một quân cờ để sử dụng, dùng lời của ngươi mà nói, chính là có ý thức mà nhào nặn ta thành bộ dạng ngươi cần. Lý Vân Tâm nhìn ông ta, chuyện này ta không thể chấp nhận được. Ngươi ngay từ đầu nên nói rõ với ta, giống như chuyện lợi dụng Bạch Vân Tâm, ngay từ đầu nên cho ta biết trước, chứ không phải bắt ta phải đưa ra quyết định. Lý Thuần Phong thở dài một tiếng, bây giờ ta đã hiểu. Nhưng những chuyện trước kia ta làm là vì lúc đó ngươi diễn quá tốt. Ngươi còn nhớ không, lúc ngươi 5 tuổi, ta đưa ngươi đến sườn Vọng Nguyệt để dẫn khí mây chiều. Trên đỉnh Vọng Nguyệt có một tảng đá lớn lung lay sắp đổ, ta bảo ngươi trèo lên, ngồi lên đó, rồi hỏi ngươi có sợ không? Ngươi nói không sợ, ta hỏi vì sao? Ngươi nói biết cha cũng là vì tốt cho con. Lý Vân Tâm nghiêng mặt, như muốn tránh né điều gì đó, nói, chỉ là vì ta biết nói như vậy ngươi sẽ vui. Ngươi vui, ta sẽ có ngày tháng dễ chịu. Lý Thuần Phong cười cười, lúc ngươi 9 tuổi, ta kể cho ngươi một câu chuyện. Ta nói, có một thiếu niên theo sư phụ tu hành, tu 3 năm mới vừa nhập môn. Một ngày nọ tỉnh dậy, phát hiện sư môn, sư phụ đều không còn nữa, mình đang ngủ trên một mảnh đất hoang vắng. Thế là cậu ta một mình lang bạt trên đời, chịu đủ mọi cay đắng. Và rất nhiều năm sau, khi cậu ta hấp hối, sư phụ mới lại hiện thân. Nói với cậu ta rằng cậu ta đã nếm trải hết khổ đau của nhân gian, có thể tu đại đạo. Nhưng người đó khi ấy đã không còn là thiếu niên, mà là một ông lão. Ông ta tức giận, nói nếu mình là một người bình thường chưa từng thấy đại đạo, có lẽ sẽ an phận với thế tục. Nhưng lại để ông ta học được 3 năm rồi mặc kệ, ông ta đã không còn hứng thú với thế sự. Ông ta tìm cả một đời mà không có kết quả. Đến lúc sắp chết sư phụ mới lại hiện thân, trong lòng ông ta đã tràn ngập oán hận, không muốn tu hành nữa. Ta hỏi ngươi nghĩ thế nào, ngươi nói người đó đã nhập ma đạo, đi vào tà đạo. Còn nói khổ tận cam lai. Người đó không hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ, là một khúc gỗ mục. Vứt bỏ cũng chẳng có gì đáng tiếc. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn chằm chằm ông ta, ngươi nên biết rõ, những lời ta nói với ngươi lúc trước đều chỉ là để cho ngươi nghe mà thôi. Dỗ cho các ngươi vui, chính ta cũng đỡ phiền phức. Bây giờ ngươi còn nói những chuyện này, là muốn giải thích cái gì? Là muốn nói, ta thực ra đã hối hận. Lý Thuần Phong thở dài, ta tưởng ngươi giống ta, là cùng một loại người. Vốn dĩ không có tình cảm, làm việc cũng sẽ không có gì kiên kỵ. Ngươi đoạt xá Long Cử, thiết kế hắn mà không có chút kiên kỵ nào, ta đối với ngươi làm những chuyện này, cũng sẽ không có gì kiên kỵ. Ta tưởng trong thế giới của ngươi khoáng đạt vắng vẻ, làm việc không có gì vướng bận và ngươi hẳn có thể hiểu được những điều này. Chỉ là không ngờ ngươi lại giống người hơn ta nghĩ, một người thuần túy hơn. Người thế gian làm việc luôn có rất nhiều ràng buộc, nên hay sợ đầu sợ đuôi. Nhưng ngươi trong lòng không có vướng bận, ngược lại có thể làm theo ý mình. Nhưng chuyện này ta hy vọng ngươi có thể kìm nén ý muốn của mình lại. Ông ta cũng nhìn Lý Vân Tâm, nếu là vì oán hận ta, mà khiến ngươi không muốn làm theo kế hoạch của ta, nhất định phải tự mình thành sự, ta có thể nói với ngươi, lúc trước ta đã làm sai. Ông ta từ bên bàn đứng dậy, lặp lại một lần nữa, ta đã làm sai với ngươi. Nhưng đó là do cả ta và ngươi cùng nhau thúc đẩy. Nhưng hôm nay chúng ta lại có chung một mục tiêu lần này, ta nghĩ chúng ta đừng làm sai chuyện gì nữa. Lý Vân Tâm quay mặt đi, viện vào lan can trầm mặc một hồi. Ánh mắt hắn lướt qua những người đi đường, nhìn thấy muôn hình vạn trạng của kiếp phàm nhân. Có chủ tớ, có bạn bè, có vợ chồng, có mẹ con, có cha con, có lẽ mỗi một gia đình đều có cách chung sống khác nhau. Có người vui vẻ chịu đựng, có người lại là một sự giày vò kéo dài. Nhưng những luân lý đạo đức của thế tục, thậm chí cả những điều kiện cần thiết để sinh tồn, vẫn buộc chặt họ lại với nhau, khiến họ chỉ có thể tìm kiếm sự thỏa hiệp, sự cân bằng trong những mối quan hệ muôn hình vạn trạng. Lý Vân Tâm nhìn họ qua lại, lại nhớ đến một câu tục ngữ khác, vây thành. Người bên ngoài thành muốn đi vào, người bên trong thành muốn đi ra. Từ này có lẽ hiếm khi được dùng để hình dung tình thân huyết thống. Bởi vì đối với phàm nhân mà nói, từ ngày Giáng sinh trên cõi đời này, họ đã ở trong thành, chẳng có chuyện đi vào hay không đi vào. Chỉ có người có thân thế kỳ lạ như hắn, mới có thể ở vào một vị trí kỳ lạ là bên ngoài thành. Thực ra hắn rất muốn đi vào, ít nhất là trước kia, hắn đã rất cố gắng để đi vào. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lan can, quay mặt lại nói, không phải vì oán hận. Cũng không phải là tùy hứng làm bậy. Chẳng qua là giá trị quan của hai chúng ta khác nhau mà thôi. Muốn giết kim bằng ta không có ý kiến, nhưng dùng chuyện kết hôn làm bình phong thì không được. Đó là lằn ranh cuối cùng của ta. Chuyện khác, ví dụ như ngươi bảo ta đi nói chuyện với Trần Hoạn, cái này ta đồng ý, và bây giờ ta muốn làm ngay. Sự áy náy của ngươi đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Hắn dừng lại một chút, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Lý Thuần Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, được. Ngươi không thích phương pháp đó, chúng ta có thể đổi cách khác. Ta chỉ không muốn để ngươi tự đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi và Kim Bằng đối đầu trực diện, những chuyện khác chỉ là việc nhỏ, an nguy của ngươi mới là đại sự. Yêu lực của ngươi lại đến từ U Minh Khí, ngươi không chiếm được ưu thế. Chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ lại để bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất. Chuyện trước kia ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ta chỉ là sau này không muốn phạm sai lầm nữa. Bất kể là đối với ngươi, hay đối với người khác. Lý Vân Tâm cười một tiếng, hy vọng là vậy. Vậy thì, chúng ta nói chuyện của Trần Hoạn. Lý Thuần Phong vận khởi thần thông, vẻ say sưa trên mặt lập tức biến mất sạch sẽ, trước khi ngươi gặp nàng, có mấy lời ta phải nói trước với ngươi. Ta và nàng từng có tiếp xúc, nên đối với tính tình của nàng cũng có chút hiểu biết. Người này tâm tư không tính là sâu sắc, điều đáng sợ là tính tình của nàng. Lý Thuần Phong chậm rãi, trầm thấp nói, lần đầu gặp nàng, ngươi sẽ tưởng đó là một cô gái không có tâm cơ gì. Hoạt bát, trong sáng, giống như những cô gái chưa biết sự đời hiểm ác. Nhưng trên thực tế, người này sát phạt quyết đoán, tính tình cực kỳ lãnh khốc. Bất kể là Chân Long, Kim Bằng, hay Thanh Thủy Đạo Nhân trước kia, nàng đều chỉ xem họ là công cụ. Có lẽ ban đầu quả thực nàng có chút tình cảm với họ, ví dụ như tình yêu mến, tình bạn bè. Nhưng một khi vì chuyện gì đó mà phải từ bỏ những tình cảm này, nàng sẽ tuyệt đối không có nửa điểm lưu luyến. Trong thế tục có những người qua lại với nhau, hôm trước còn nồng nàn như lửa, hôm sau đã trở mặt không nhận người, nàng cũng tương tự như vậy. Lý Vân Tâm hơi sững người. Trần Hoạn trong miệng Lý Thuần Phong lại là một phiên bản mà hắn chưa từng nghĩ tới. Trước kia, khi nhìn những dấu vết nàng để lại trên thế gian này, ví dụ như những bức họa vụn về, hắn sẽ cảm thấy họa thánh là một cô gái cổ linh tinh quái. Sau này khi đọc qua nhật ký nàng để lại trong ngọc giản, ấn tượng liền thay đổi một chút. Hắn cảm thấy nàng hẳn là một người vừa cổ linh tinh quái, lại vừa thiện lương, có tinh thần trách nhiệm. Lại sau này, khi nghe Thanh Thủy Đạo Nhân kể về những chuyện của Trần Hoạn, hình tượng này trong lòng hắn liền trở nên phức tạp. Nhưng hắn cũng hiểu, đó là do hoàn cảnh xã hội đặc thù của nàng lúc trước thực ra rất giống kiểu người về mặt tình cảm thì ăn mặn không kiêng, đa tình mà lại tuyệt tình. Người như vậy có lẽ đời tư rất hỗn loạn, nhưng khi làm chính sự lại có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức. Đương nhiên là chỉ đạo đức đối với những mục tiêu vĩ đại. Hắn không ngờ đánh giá của Lý Thuần Phong về nàng lại là tính tình cực kỳ lãnh khốc. Nhưng ngẫm kỹ lại cũng không mâu thuẫn với những ấn tượng mà hắn có trước đây. Một con người, làm việc luôn có hai mặt công và tư. Về công việc thì nhiệt tình như lửa, rất có tinh thần trách nhiệm và đạo đức, nhưng về chuyện riêng tư lại là người cực độ lãnh khốc vô tình thực tế cũng không hiếm thấy. Thậm chí có thể nói, ở thế giới trước kia của hắn, tuyệt đại đa số những người nắm quyền lực đều có bộ dạng tương tự. Họ có thể vừa rưng rưng nước mắt, nắm tay ngươi nói không nỡ, rồi sau đó lại bảo ngươi đi chết. Hắn ngẫm nghĩ, ngươi nói là, Trần Hoạn có khả năng gây bất lợi cho ta. Chỉ là bảo ngươi đề phòng điểm này. Lý Thuần Phong nghiêm túc nhìn hắn, tất cả những gì chúng ta đang suy tính, dù là của ngươi hay của ta, đều là đứng trên góc độ của chính ngươi bảo toàn ngươi, rồi sau đó cứu thế. Nhưng ở chỗ nàng, ngươi cũng chỉ là người khác mà thôi. Nếu có cách nào khác có thể đạt được kết quả tốt hơn, ta đoán nàng sẽ không ngần ngại hy sinh ngươi, giống như đã hy sinh Chân Long vậy. Ta đã suy diễn mấy lần, tuy không nghĩ ra cách nào tốt hơn những gì chúng ta đang nghĩ, nhưng chưa chắc không có vạn nhất. Nàng cũng là người thông minh, ngươi không nên để lộ quá nhiều thông tin trước mặt nàng, ví dụ như tính tình của ngươi, sở thích. Những chuyện này nàng đều có nghe nói, nhưng khi thật sự gặp ngươi, nhất định sẽ quan sát kỹ lưỡng. Ngươi nên giữ thái độ bình thản thì hơn. Lý Vân Tâm suy nghĩ kỹ một hồi, rồi nói, đề nghị này của ngươi nghe cũng hợp lý. Lý Thuần Phong lắc đầu cười cười, bây giờ ngươi đã là thái thượng, ta không còn tâm tư gì khác. Chỉ mong thế giới này đừng bị hủy hoại như nơi của ta là được. Vậy thì, chúng ta hãy chờ một chút đi. Chờ cái gì? Trước kia ta liên lạc với Trần Hoạn, nàng cũng phải mấy ngày sau mới trả lời. Lý Thuần Phong nói, ngươi phải ở lại thành Song Hổ này thêm vài ngày. Ta sẽ ở lại Tửu Lâu này, nếu có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Ngươi định ta ở chỗ Vu Mông. Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, thôi được. Dù sao cũng phải mua cho hắn một tòa nhà, ta dứt khoát lập một nhà mới luôn. Lý Thuần Phong lập tức nói, việc này để ta lo. Những năm nay ta đi lại trong nhân gian, cũng quen biết không ít người. Người của Cộng Tế Hội và một nam cư lúc trước cũng có thể dùng được, rất tiện lợi tòa nhà mà Vu Mông đang ở, ngươi có thích không? Lý Vân Tâm sững người, chủ nhân của tòa nhà đó là người của Cộng Tế Hội, là người của một nam cư. Nếu ngươi thích, ta sẽ bảo hắn nhượng lại. Về mặt tiền bạc sẽ không bạc đãi hắn. Đó không phải là một quyết định khó khăn. Lý Vân Tâm lại do dự trọn vẹn ba hơi thở, mới nói, được. Sau đó hắn nhảy phát xuống lầu, rơi xuống đường phố. Ngay lập tức hắn đã sử dụng thần thông, mọi người nhìn thấy hắn từ lầu 3 nhảy xuống, nhẹ nhàng chạm đất như lá rụng, cũng nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ không giống người thường của hắn, và bộ trang phục mà từ đắt đỏ cũng khó có thể hình dung. Nhưng không ai tỏ ra ngạc nhiên, phảng phất như hắn chỉ là một người qua đường bình thường. Cùng lắm là có người liếc qua một cái, nhưng trong đầu họ rất nhanh đã có một giọng nói bảo rằng, chuyện này chẳng có gì to tát. Lý Vân Tâm cứ thế xuyên qua phố phường, biến mất khỏi tầm mắt của Lý Thuần Phong. Hắn rẽ vào một con phố khác, đi chậm rãi theo dòng người. Cuối cùng hắn đến gần một cặp cha con, rồi đi theo sau họ. Đó là một người đàn ông gầy gò, da ngăm đen, mặc quần áo vải thô, cùng với đứa con chừng 5-6 tuổi của ông ta. Lý Vân Tâm 5-6 tuổi đã có thể theo Lý Thuần Phong trèo núi cao, đứa trẻ này lại gầy như que củi. Cái đầu to tướng đặt trên chiếc cổ khẳng khiu, nó cũng chẳng có chút tò mò nào với người và vật trên đường phố. Không phải là kiểu thiếu tò mò vì rụt rè nhút nhát, mà thuần túy là do sự dày vò của cuộc sống. Cái đói trong bụng đã khiến nó trở nên âm u, chỉ riêng việc đi lại để sống sót đã gần như rút cạn toàn bộ sức lực, nên chẳng còn hơi sức đâu mà tò mò nữa. Thực ra, rất nhiều người trên đời này cũng tương tự như vậy. Xem ra, dù là ở thời đại này, trong thành Song Hổ này, hai cha con họ cũng sống không được tốt cho lắm. Lý Vân Tâm đi sau họ chừng 5-6 bước, có thể nghe rõ lời họ nói. Người đàn ông dắt tay đứa trẻ, vừa đi vừa thấp giọng dặn dò nó. Đại khái là lát nữa đến nhà ông cậu, phải chào người lớn trước. Chào xong thì đứng một bên đợi, đừng có sờ mó lung tung đồ đạc. Có người cho con ăn thì đừng ăn, hỏi có đói không thì nói không đói. Lúc hỏi về mẹ con cứ nói mẹ con bị bệnh là vay tiền để chữa bệnh cho mẹ các kiểu. Đứa trẻ uể oải đáp lại vài tiếng. Người đàn ông quay mặt liếc nó một cái, rồi bế nó lên. Nhưng chỉ đi được một lúc, trán ông ta cũng đã lấm tấm mồ hôi trong tiết trời se lạnh của mùa xuân này. Lý Vân Tâm có thể thấy tim ông ta đập rất nhanh, cánh tay cũng hơi run, như đang bế một vật gì đó rất nặng. Thực tế, đứa trẻ này gầy trơ xương, có lẽ chưa đến 20 cân. Xem ra người đàn ông này cũng thân thể suy nhược, đói khát cùng cực. Cứ thế đi được vài chục bước, họ lại rẽ ngang, tiến vào một con hẻm nhỏ. Nhà đầu tiên trong hẻm có cánh cửa gỗ sơn đen, trước cửa có hai con sư tử đá nhỏ. Dinh thự tuy không lớn bằng nơi Vu Mông ở, nhưng trông cũng là nhà giàu có. Nếu đặt ở thế giới của hắn, gia đình này cũng được xem là sống ở khu vực gần trung tâm thương mại. Người đàn ông không đặt con xuống, mà vẫn bế nó gõ cửa. Cửa mở, một tên gia nhân áo xanh thò đầu ra nhìn, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ khách khí nói cậu đến rồi à, để tôi vào thông truyền một tiếng. Sau đó nhìn đứa trẻ trong lòng người đàn ông, còn nói tiểu thiếu gia lại lớn rồi. Lúc này mới mời hai người vào cửa, bảo họ ngồi đợi ở phòng gác cổng. Lý Vân Tâm đi theo sau họ vào, người đàn ông liếc nhìn hắn, tên gia nhân cũng liếc nhìn hắn. Nhưng cả hai đều không nói gì, phảng phất như hắn không tồn tại, chỉ là một tảng đá hay một khúc gỗ. Trong lúc chờ đợi, người đàn ông vẫn không hề đặt con xuống. Khoảng 2 khắc sau, tên gia nhân mới quay lại, nói lão gia không có ở nhà, phu nhân không tiện gặp khách. Cậu có chuyện gì cứ nói với tôi, lão gia về tôi sẽ bẩm báo lại. Nhưng Lý Vân Tâm biết, sau khi tên gia nhân vào hậu trạch, lão gia không có ở nhà là thật, nhưng phu nhân không tiện gặp khách thì lại rất tiện. Lời nguyên văn của hai vị kia là cầm 3 lạng bạc đuổi họ đi, nhìn mà phiền lòng. Người đàn ông này từ đầu đến cuối, ngay cả lúc chờ đợi đều có vẻ mặt chất phác. Trái ngược hẳn với bộ dạng lúc ông ta dặn dò con trên đường. Ông ta chỉ ôm chặt đứa con trong lòng hơn. Lý Vân Tâm cứ nhìn chằm chằm vào ông ta, như muốn tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt ấy. Khi còn bé, Lý Thuần Phong cũng từng bế hắn. Cảm giác đó có chút mơ hồ. Nhưng hắn cảm thấy lúc đó cũng không ghét, nhưng cũng chẳng thể nói là thích. Bởi vì dù là lúc đó hay sau này, họ đều không phải là cha và con thật sự. Một người trưởng thành về mặt tư tưởng được một người trưởng thành khác bế, hẳn sẽ khó có cảm xúc gì. Nhưng đứa trẻ này lớn lên, khi nghĩ lại khoảnh khắc này, khi cùng đường mặt lộ theo cha đến nhà họ Hàng vay tiền chữa bệnh cho mẹ, lại bị bỏ mặc ở phòng gác cổng, mà cha mình lại lo mình sẽ mệt, nên cứ bế mình mãi. Liệu có thật sự rất cảm động, cảm thấy đây là tình thương của cha hiếm có hay không? Tình yêu thương mà người đàn ông này dành cho đứa trẻ này, tình yêu thương mà người thế tục bình thường dành cho con cái, là không có toan tính, không có mục đích. Thật sự là sự yêu thích thuần túy chăng? Tên gia nhân nói những lời đó, người đàn ông mới hơi thất thần. Ông ta bèn nói A Phù lại bệnh rồi. Năm ngoái tìm đại phu xem, nói qua được mùa đông sẽ dần dần khá hơn. Bây giờ mùa đông coi như đã qua, nhưng vẫn không dậy nổi, muốn tìm thêm cho A Phù vài thang thuốc nữa. Tên gia nhân nghe vậy, liền hỏi kỹ về bệnh tình của A Phù. Hỏi xong lại ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi đứa trẻ. Đứa trẻ liền làm theo lời cha dặn, lắp bắp trả lời. Như vậy tên gia nhân này mới thò tay vào ngực. Lôi ra một nén bạc 1 lạng. Nói tôi đoán cậu có khó khăn, nên đã nói với Nguyệt Nhi tỷ, xin từ chỗ Nguyệt Nhi tỷ 1 lạng bạc. Đợi lão gia về, tôi sẽ đi báo lại với ông. Rồi đưa nén bạc cho người đàn ông. Người đàn ông cũng không chê ít, ông ta không biết chủ nhà vốn định cho 3 lạng, cảm ơn rối rít, rồi bế con đi. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm tên gia nhân này một lúc, khẽ nheo mắt. Nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả. Chỉ đi theo người đàn ông ra ngoài. Tuy nhiên, một phân thân của hắn đã ở lại trong phòng gác cổng, cũng đuổi theo tên gia nhân áo xanh kia. Người đàn ông bế con ra khỏi hẻm nhỏ, liền đặt nó xuống. Nắm tay nó, đi đến trước cửa một tiệm bánh. Đổi 1 lạng bạc thành 100 văn, tiêu 5 văn tiền mua 10 cái bánh nướng, lại gọi một bát canh bánh. Xin thêm một cái bát, chia canh bánh ra làm 2 bát. Cùng con ngồi xổm bên ngoài tiệm ăn. Đứa trẻ ăn chưa hết nửa bát đã no căng. Người đàn ông lại ăn thêm 3 cái bánh nướng. Sau đó gói kỹ 7 cái còn lại đưa cho con, bảo nó mang về nhà. Đứa trẻ liền vui vẻ ôm bánh chạy đi. Người đàn ông này đứng dậy, ở một tiếng. Vẻ chất phác trên mặt đã biến mất không còn dấu vết, ông ta lại đi qua 2 con phố, rẽ vào Thắng Lòng Phường. Nói một cách thông tục, đây là một sòng bạc. Lý Vân Tâm đứng trước cửa sòng bạc này, nhìn những người ra ra vào vào một lúc lâu. Những người đi qua bên cạnh hắn, không hiểu sao lại cảm thấy một luồng khí lạnh, đó là cái lạnh âm hàn, phảng phất như gió bắc thấu xương. Mấy gã giang hồ liếm máu trên lưỡi đao trong sòng bạc biến sắc, vội vàng sờ vào đao của mình, lại không biết cảm nhận được sát khí từ đâu nhưng sát khí này rất nhanh đã biến mất. Thân ảnh của Lý Vân Tâm đã không còn ở trước sòng bạc nữa. Bản Tôn đã trở về với phân thân, hắn xuất hiện bên cạnh tên gia nhân áo xanh. Bản Tôn và hóa thân đồng thời cảm nhận những con người và sự việc khác nhau, trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, nhưng lại có thể hài hòa thống nhất với bản thân. Được tiêu hóa. Cảm giác này thật kỳ diệu, có lẽ người có thể tay trái vẽ hình tròn tay phải vẽ hình vuông mới có thể phần nào trải nghiệm được cảm giác tương tự. Ngay trong lúc người đàn ông kia đưa con rời đi, ăn bánh, rồi đi qua mấy con phố rẽ vào sòng bạc, tên gia nhân cũng đã làm mấy việc. Trước tiên, hắn đến chỗ Nguyệt Nhi tỷ mà hắn đã nói với người đàn ông lúc trước để xin nghỉ. Nguyệt Nhi đó hẳn là một nha hoàn cấp cao hơn, lúc đó đang làm thư đồng cho thiếu gia nhà đó, thỉnh thoảng chỉ điểm cho vị thiếu gia có vẻ không được thông minh lắm về một vài chữ từ. Câu thơ không có thời gian hỏi nhiều, liền đồng ý. Sau đó, tên gia nhân thay thường phục, đi ra bằng cửa sau. Đi qua 3 con hẻm nhỏ, đến một tiệm thuốc bắc lấy 6 thang thuốc thanh nhiệt giải biểu tốn hết 3 lạng bạc. Tiếp đó, hắn lại vào một tiệm khác, mua một phần thịt dê chín, 20 quả trứng gà luộc, tốn hết 16 văn. Lý Vân Tâm đi theo hắn, im lặng nhìn hắn, ánh mắt âm u bất định. Cuối cùng, tên gia nhân đi mất nửa canh giờ để đến phía nam thành sông Hổ. Khu vực này khác hẳn với những con phố trước đó. Đường xá lầy lội, bẩn thỉu, đầy rác rưởi. Nhà cửa cũng thấp bé, siêu vẹo, rất nhiều chỉ là lều cỏ. Hắn tiến vào một ngôi nhà tranh có sân nhỏ. Trông cũng đã lâu không được quét dọn. Lúc này, đứa trẻ kia vẫn chưa về đến nhà. Trong phòng có một người phụ nữ đang nằm trên giường. Bẩn thỉu, gầy gò. Nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng đang ở độ tuổi đôi mươi tươi đẹp, trước kia hẳn cũng có chút nhan sắc. Tên gia nhân vào cửa, người phụ nữ trên giường liếc hắn một cái, không nói gì. Thế là tên gia nhân bắt đầu nhóm lửa sắc thuốc nhưng lại không có củi, hắn lại phải đi đến một nhà cách đó hai con phố để mua củi, gánh về. Trong lúc sắc thuốc, hắn ngồi xuống bên giường, trước tiên bóc một quả trứng gà cho người phụ nữ ăn. Người phụ nữ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu mới mở miệng, ăn từng miếng nhỏ. Sau đó lại xé thịt dê cho nàng ăn. Cả hai đều rất im lặng, ngay cả Lý Vân Tâm đứng bên cạnh họ cũng rất im lặng. Ăn được một lúc, người phụ nữ vừa ăn vừa rơi lệ. Tên gia nhân này cũng rơi lệ. Sau đó họ ôm đầu khóc nức nở. Họ vừa khóc vừa nói những lời đứt quãng, nghẹn ngào không rõ. Nhưng Lý Vân Tâm đã nghe rõ. Người phụ nữ vốn là con gái của một người họ hàng xa của lão gia nhà tên gia nhân. Vì gia đình gặp biến cố, nên đến nương tựa. Sau đó, nàng và tên gia nhân lâu ngày sinh tình, lén lút mang thai, đến tháng thứ tư thì bị phát hiện. Bị đánh mắng tra hỏi, nhưng nàng không nói ra gian phu là ai. Thế là trong một đêm, nàng bị gả đi một cách qua loa. Lý Vân Tâm nhìn họ khóc. Chờ họ khóc đủ, tên gia nhân nói nếu ông ta quay về hỏi, cứ nói lão gia không yên tâm nên sai ta đến xem, rồi vội vã rời đi. Lý Vân Tâm mới thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Cứ thế ngồi một khắc, hắn đưa tay điểm một cái lên trán người phụ nữ. Nàng liền cảm thấy vui vẻ, cơ thể có sức lực, chỗ nào cũng không còn đau nữa. Sau đó, Lý Vân Tâm nhấc chân ra khỏi cửa, vừa hay thấy đứa trẻ quay về, nó đang nâng bảy cái bánh, vui mừng hớn hở chạy vào cửa đưa cho mẹ ăn. Thế là người phụ nữ kia lại lấy chỗ thịt dê còn lại, bóc thêm hai quả trứng gà cho con ăn. Đứa trẻ ăn no, chạy ra sân trong chơi. Người phụ nữ cảm thấy trong người có sức lực cũng xuống giường, đi đi lại lại trong nhà ngoài ngõ, nhìn ngó một lúc, rồi bắt đầu thu dọn phòng ốc, quét dọn sân nhỏ. Lý Vân Tâm ngồi trên bức tường thấp của ngôi nhà nhỏ này, nhìn đứa trẻ chơi đùa, chậm rãi nhíu mày. Hắn bắt đầu tự hỏi mình một câu hỏi. Người đàn ông vào sòng bạc kia, liệu có một ngày trong tương lai sẽ cảm thấy mình có lỗi với đứa trẻ này, mà lương tâm trỗi dậy, thừa nhận sai lầm của mình với nó không? Một kẻ cờ bạc dùng con mình để đi lừa tiền, cuối cùng liệu có lương tâm không? Nếu có lương tâm, sao lại làm ra những chuyện này? Mà Lý Thuần Phong hôm nay tỏ ra như một người cha hối hận muộn màng, sao lại có thể làm ra những chuyện trước kia? Điều này không giống ông ta. Hắn cũng nhận ra một chuyện khác. Tên gia nhân này, người phụ nữ này, và gã đàn ông nghiện cờ bạc kia, đều đang ở trong một mối quan hệ không mấy vui vẻ, nhưng lại dường như không có sức mạnh để thoát ra. Nhưng hắn là người ngoài cuộc, đứng ở góc độ thờ ơ lạnh nhạt, nên có thể nghĩ ra vài biện pháp khả thi. Gã đàn ông kia đã nghiện cờ bạc đến mức không còn giới hạn đạo đức. Trong thời đại này, cũng không có khả năng có cơ hội một bước lên mây, một lần đổi đời. Chứ đừng nói đến chuyện hoàn toàn tỉnh ngộ, cải tà quy chính. Người phụ nữ này đi theo hắn, sẽ chỉ càng lún sâu hơn, cuối cùng sẽ chết trong nghèo đói và bệnh tật. Thà rằng bỏ đi. Nhưng trong thời đại này, một người phụ nữ một mình khó mà sinh tồn. Trước kia nàng cũng xem như tiểu thư, chắc chẳng biết làm việc đồng áng. Thực ra, có thể thuyết phục tên gia nhân kia cùng nhau bỏ trốn. Tên gia nhân đó, hẳn là một kẻ đa tình điển hình nhưng lại yếu đuối bất lực, thiếu dũng khí và trách nhiệm. Khi người phụ nữ sắp bị gả đi, hắn đã không đứng ra. Nhưng sau mấy năm này lại vẫn nhớ tình cũ, nếu không thì đã không tự mình mạo hiểm đến thăm người con gái đã phai tàn nhan sắc này, lại còn ôm đầu khóc nức nở. Người như vậy nếu người phụ nữ này quyết liệt hơn một chút, dù là uy hiếp hay cầu xin, đều có khả năng rất lớn sẽ thuyết phục được hắn. Sau đó hai người họ bỏ trốn đến một thành trấn khác, xem ra tên gia nhân này cũng có chút của cải, có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu không cầu phú quý, sống một cuộc sống cơm áo không lo hẳn là không khó. Hắn, từ góc độ của người ngoài cuộc, từ góc nhìn của Thượng Đế, những chuyện này đều là hiển nhiên. Nhưng những người trong cuộc lại không tự biết. Phán đoán lý trí của họ đã bị tình cảm và kinh nghiệm chi phối. Người phụ nữ sẽ cảm thấy sợ hãi trước một thế giới xa lạ, không biết tên gia nhân kia có đủ dũng khí hay không, không biết mang theo đứa con thì nên làm gì. Tên gia nhân kia thì đã quen với cuộc sống trong nhà chủ, làm việc thuận lợi lại được tin tưởng. Thế là hắn an phận với cuộc sống đó, cũng sợ hãi sự thay đổi. Tình cảm đã ảnh hưởng đến đầu óc của họ. Lý Vân Tâm đứng dậy, bay lên không trung, thu cả ngôi nhà vào tầm mắt. Bay cao hơn một chút, hắn lại thu cả thành Song Hổ vào tầm mắt. Lại bay cao hơn nữa, hắn thử thu cả quá khứ của mình vào tầm mắt. Hắn thử nhìn với một góc độ thuần túy, của người thứ ba, nhìn lại những ân oán rối rắm giữa mình và Lý Thuần Phong. Và cuối cùng hắn đã nhận ra. Có gì đó quái lạ. Lý Thuần Phong, một người có tâm tư sâu sắc, bày mưu tính kế, ý đồ khống chế cục diện thiên hạ. Ông ta không thể không biết rằng chuyện kết thân với Bạch Vân Tâm rồi để Kim Bằng buông lỏng cảnh giác sau đó giết chết, bây giờ mình tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Ông ta trước kia đã đứng sau giật dây, bày mưu tính kế làm bao nhiêu chuyện, bây giờ lại nói hối hận vì đã hủy hoại mối quan hệ giữa hai người. Chuyện này có thể xảy ra với một người có EQ thấp nhưng năng lực làm việc lại cực mạnh, chứ không nên xảy ra với Lý Thuần Phong. Mình sở dĩ trước kia không nhận ra những điều này, chính là vì cũng giống như người phụ nữ kia, đang ở trong một mối quan hệ tình cảm, đã đánh mất đi một phần phán đoán lý trí. Hàng chục năm kinh nghiệm quá khứ, quả thực là ngay cả người như hắn cũng rất khó nhảy ra ngoài, để giữ được sự tỉnh táo. Nhưng nếu như đây đều là Lý Thuần Phong diễn cho mình xem, ông ta muốn làm gì? Những lời cứu vớt thế giới mà ông ta nói, rốt cuộc là thật hay giả? Mà những điều mình đang nghĩ lúc này rốt cuộc là vì đã thật sự nhảy ra ngoài, đã nghĩ thông suốt, hay vẫn còn đang bị sự không cam lòng, bất an trong lòng chi phối và vẫn đưa ra phán đoán sai lầm, hiểu lầm ông ta? Lý Vân Tâm dừng lại trong cơn gió lạnh trên cao hồi lâu, ánh mắt hướng về phía tửu lâu nơi Lý Thuần Phong đang ở trong thành Song Hổ. Sát ý cuộn trào quanh thân hắn, ngay cả cơn gió mạnh cũng phải liên tục lùi lại, dường như sợ hãi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ về phía tòa nhà đó. Ánh sáng u tối ngưng tụ trên đầu ngón tay, không khí xung quanh bắt đầu trở nên nóng rực. Cứ như thế, trọn vẹn một khắc trôi qua. Hắn buông tay xuống. Ta cho ngươi một cơ hội. Hắn thở ra một hơi, thấp giọng nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Lại dừng lại trên bầu trời một lúc, Lý Vân Tâm mới quay trở lại mặt đất. Lúc này, người phụ nữ kia đã quét dọn sân nhỏ sạch sẽ, không biết từ đâu lấy ra ba nén hương, đang thắp hương trước cửa. Với cảnh giới hiện tại của Lý Vân Tâm, hương hỏa nguyện lực đối với hắn gần như có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu muốn cảm nhận và quan sát kỹ lưỡng, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Thế là hắn nhận ra, khi người phụ nữ này miệng lẩm bẩm khấn vái, lòng thành kính cảm tạ của nàng lại hội tụ vào trong cơ thể mình, nàng đang vái chính là Thần Long giáo chủ, vị Thủy Long Vương. Hắn lại nhận ra, bất kể Ứng Quyết Nhiên bây giờ đã thay đổi hay chưa, có một việc hắn đã làm rất tốt. Nơi quân đội của hắn đến, người người đều chỉ nhớ đến vị thần này của hắn. Kể từ khi lên đại lục, hắn vẫn luôn cẩn thận sử dụng thần thông. Bởi vì trong cơ thể hắn tràn đầy lực lượng của U Minh, hắn tự thấy khó mà bổ sung, ở trên đại lục này dùng một chút là ít đi một chút. Nhưng hôm nay xem ra, nếu ở đây đủ lâu, dường như vẫn sẽ từ từ mạnh lên, đã có ngày càng nhiều người đang cúng bái hắn. Hắn lại nhìn người phụ nữ này một cái, rồi quay người nhảy xuống khỏi tường, đi ra ngoài. Trước kia khi cảnh giới còn thấp, hương hỏa nguyện lực của mọi người hội tụ vào cơ thể hắn, giống như những dòng suối nhỏ chảy vào một cái ao cạn. Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi tương đối rõ ràng trong cơ thể mình. Nhưng khi cảnh giới của hắn ngày càng cao, những nguyện lực đó nhập vào cơ thể lại giống như những dòng sông nhỏ đổ vào đại dương mênh mông vô tận, nếu không cố ý dò xét, sẽ khó có cảm nhận rõ ràng. Đã nhận ra mình nhận được hương hỏa của người phụ nữ kia, hắn liền vừa đi ra khỏi khu ổ chuột này vừa để tâm suy nghĩ. Thế là hắn phát hiện, không chỉ có người phụ nữ kia đang vái hắn, mà còn có một số người khác nữa. Nhưng đại đa số đều không phải là những cảm xúc vui vẻ, những người cúng bái phần lớn đang ở trong trạng thái phiền não, đau khổ, bi thương. Hẳn đều là những người đáng thương, trong thế giới thực tại không tìm thấy cách nào để thay đổi vận mệnh, thoát khỏi khốn cảnh, mới gửi gắm hy vọng vào thần linh. Lại không biết rằng vị thần mà họ đang vái cũng có những phiền não và tâm sự của riêng mình, cũng không thể nào thỏa mãn hết từng tâm nguyện của họ. Cho dù có pháp môn hóa thân ngàn vạn như của Bạch Diêm Quân, cũng không thể làm được. Lý Vân Tâm thở dài một tiếng, không để ý nữa. Thế là hắn cảm nhận được những cảm xúc phiền muộn kia, cũng cùng lúc bị đẩy ra khỏi ý thức. Hắn mất một khắc để đi ra khỏi khu ổ chuột này, bước lên con đường sạch sẽ hơn một chút, nhà cửa tường cao ngói xanh dần dần nhiều hơn. Mặc dù không được coi là nguy nga tráng lệ, nhưng cũng có thể nhận ra những người sống ở đây hẳn đã giải quyết được vấn đề cơm no áo ấm. Cho nên mới có thời gian rảnh rỗi để trồng trong sân một cây sơn trà cao vút, hoặc trồng một vài loại hoa cỏ trước cửa, ngoài tường, và dựng cọc buộc ngựa. Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, hướng về phía khu nhà mà Vu Mông đang ở, vừa đi được hai bước, liền nghe có người nói, này, Lý Vân Tâm. Hắn sững người, dừng bước. Lại có người có thể nhìn thấy mình. Hắn quay mặt nhìn về phía có tiếng gọi, phát hiện đó là một bé gái khoảng 8-9 tuổi, tóc búi hai bên. Cô bé đang ngồi trên tường rào nhà mình, bên cạnh là một cây hòe già. Cành cây đã nảy mầm non, nhìn từ xa như được phủ một lớp khói xanh mỏng. Tán cây cũng vươn ra ngoài tường rào, cô bé hẳn là đã trèo lên cây. Thấy Lý Vân Tâm nhìn mình, cô bé vẫy vẫy tay, người đó. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày, vận khởi thần thông để xem xét cô bé. Lại phát hiện đó thực sự chỉ là một bé gái bình thường, không phải hóa thân cũng không phải ảo ảnh, trong cơ thể càng không có yêu lực, linh lực, hay u minh khí. Trong lúc hắn còn đang ngẩn người, cô bé nghiêng đầu cười nói, ta là Trần Hoạn. Ngươi tìm ta à? Lý Vân Tâm chậm rãi giãn chân mày, lại quan sát kỹ cô bé một lần nữa, rồi đi đến dưới tường ngẩng mặt nhìn cô bé. Đây là bản tôn của ngươi à? Cô bé chớp chớp mắt, lại cười, coi như vậy đi. Phân thân của ta vừa mới chuyển sinh vào người nó. Vừa mới. Vừa rồi nó trèo cây rồi lại trèo lên tường, không cẩn thận ngã chết rồi. Trần Hoạn vừa nói vừa quay mặt chỉ vào sau gáy mình, ngươi nhìn xem. Cho nên ta liền mượn xác hoàng hồn. Quần áo trên người cô bé khá sạch sẽ. Dù có chút bụi bẩn cũng là chuyện bình thường đối với một đứa trẻ nghịch ngợm ở độ tuổi này. Nhưng tóc sau gáy lại ướt một mảng, quả thực là đang chảy máu. Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, rồi nói, sao không giống như họ mà đến nói chuyện. Cô bé giảo hoạt cười lên, ngươi nói là giống Thẩm Mạc ném một cái bóng qua à? Như vậy thì hai chúng ta nói gì, bên kia đều sẽ biết hết. Nhưng chuyện ta muốn nói với ngươi, ta không muốn để người khác biết. Lại cười, bây giờ tin ta là Trần Hoạn chưa? Lý Vân Tâm đưa tay vào trong tay áo, lấy ra ngọc giản thông tuệ, vậy thì, mật mã. Cô bé liền nói ra mật mã, rồi hứng thú nhìn hắn, ngươi cũng giống như những gì ta nghe nói ở bên kia. Quả thực rất cẩn thận. Bởi vì trên đời này chuyện kỳ quái nhiều lắm. Lý Vân Tâm thở ra một hơi, được rồi ngươi muốn nói gì với ta, mà lại sợ người khác biết. Không phải sợ ta nói gì, mà là sợ ngươi nói gì đó. Ngươi xem nhật ký của ta trong ngọc giản, rất nhiều chuyện họ đều không biết, ta không muốn để họ nghe thấy. Lý Vân Tâm thoáng do dự, ngươi vẫn là xuống đây đi. Người nhà này sẽ nhìn thấy ngươi. Trần Hoạn liền nhảy xuống. Bức tường cao chừng 2 mét, lúc nhảy xuống cô bé không đứng vững, suýt nữa thì ngã. Lý Vân Tâm vô thức đưa tay ra đỡ, rồi lại vội vàng rụt tay về. Cảm ơn. Cô bé phủi phủi đất trên quần áo, lại rụt cổ, máu ở sau gáy đã chảy đến cổ áo. Điều này dường như khiến cô bé rất khó chịu. Sau đó mới nói, ta có thể ở lại đây một thời gian khá dài trước khi cái xác này cứng lại. Cho nên có gì muốn hỏi ta thì cứ từ từ hỏi. Muốn nói gì cũng cứ từ từ nói. Ta nghe nói ngươi là một người rất thú vị. Nàng không hề ngần ngại mà lại ngồi xuống dựa vào tường. Giống như một đứa trẻ thật sự chơi mệt rồi, không quan tâm dưới đất có bẩn hay không mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Vân Tâm nhìn nàng một cái, trước tiên chắp tay trái sau lưng, rồi dùng tay phải lấy ra cây quạt, soạt một tiếng mở ra, đứng vững mới nói, để ta nghĩ xem. Ta có quá nhiều điều muốn hỏi ngươi. Ví dụ như nếu không muốn để người khác biết chuyện trong nhật ký của ngươi, sao còn để lại ngọc giản ở bên này? Cho vui. Nàng nói một câu đó rồi không nói nữa. Nàng nhìn Lý Vân Tâm từ trên xuống dưới, ngươi sao lại căng thẳng như vậy? Người sau mỉm cười, ta căng thẳng chỗ nào? Chỗ nào cũng căng thẳng. Lý Vân Tâm lại cười, ngươi nhìn nhầm rồi. Không phải thì sao lại phe phẩy quạt? Cô bé cười hì hì nói, cảm thấy tay chân để đâu cũng không đúng à, cái này gọi là phong nhã. Nhưng ngươi cầm ngược quạt rồi. Lý Vân Tâm lập tức cúi đầu nhìn, nhưng phát hiện cây quạt không có vấn đề gì. Hắn liền thở dài, thu quạt lại rồi cũng ngồi xổm xuống bên tường, được rồi. Là có một chút. Nhưng nếu một người mà ngươi vẫn luôn nghe nói đến nay đột nhiên xuất hiện, ai cũng sẽ không thể bình tĩnh được đâu. Hơn nữa lại còn phải thảo luận chuyện cứu vớt thế giới. Ngươi có thể hiểu là ta đang lo lắng cho vận mệnh của thế giới. À nói vậy là ngươi đã biết chuyện Lý Thuần Phong muốn nói rồi. Cô bé ngẫm nghĩ, kế hoạch chi tiết của ông ta là thế nào? Trước kia ông ta cứ không chịu nói tỉ mỉ. Lý Vân Tâm mất một hơi để sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó đem chuyện Lý Thuần Phong định làm ra nói thẳng. Trong lúc đó, hắn chậm rãi nói, cũng chậm rãi quan sát biểu cảm của Trần Hoạn. Nhưng chẳng nhìn ra được gì, biểu cảm của nàng quá tự nhiên, giống hệt một đứa trẻ thật sự. Nghe đến chỗ hơi không hiểu thì cau mày, hiểu ra thì lại như trút được gánh nặng. Có lẽ nàng chuyển sinh vào một cái xác còn mới chính là vì hiệu quả này. Chờ hắn nói xong, Trần Hoạn mới nói, Kim Bằng quả thực là một phiền phức. Ngươi và Lý Thuần Phong nghĩ không sai, chúng ta không thể để hắn trở thành một mối đe dọa và một yếu tố bất ổn. Nhưng mà ngươi muốn đơn đã độc đấu với hắn, lỡ như làm hỏng thân thể của hắn, không dùng được thì phải làm sao? Lý Vân Tâm cười một tiếng, luôn sẽ có cách. Cô bé nhíu mày ngẫm nghĩ, thực ra làm hỏng cũng không có gì to tát. Cùng lắm là muốn cứu Triệu Cẩm sẽ phiền phức một chút, thực ra cứu không được cũng không có gì to tát. Như thế, Lý Vân Tâm chỉ nói hai chữ, rồi dừng lại. Hắn cảm thấy câu nói vừa rồi của Trần Hoạn có lẽ chính là một trong những lời mà nàng không muốn để người bên kia nghe thấy. Hắn từ trong nhật ký, từ miệng của Thanh Thủy Đạo Nhân biết được, vị Trần Hoạn này dường như hiện tại rất có cảm tình với Thẩm Mạc. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là nàng lại không hề giấu giếm mà nói ra. Điều này khiến hắn lại có một nhận thức mới về tính cách của nàng. Cô bé cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền nhìn hắn, à, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng thích một người thì nên đi tranh thủ chứ. Có hai nữ yêu thích ngươi, ngươi vừa rồi lại từ chối Bạch Vân Tâm là vì thật sự không thích nàng hay là cảm thấy phải một lòng một dạ với Lý Nhà Ngư? Thực ra không cần thiết đâu, thời này tam thê tứ thiếp cũng không có gì lạ. Các nàng cũng sẽ không chấp nhận được đâu. Lý Vân Tâm nhíu mày, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự thì hơn. À, người thời đại các ngươi còn chưa chấp nhận được à? Trần Hoạn cười lên, chớp chớp mắt, không sao, ngươi từ từ rồi sẽ chấp nhận được thôi. Lý Vân Tâm khoanh tay đặt trên đầu gối, vấn đề này tam quan của chúng ta khác nhau, tạm thời không thảo luận. Ta muốn hỏi là, Lý Thuần Phong nói dùng phương pháp của ông ta sẽ phải trả một cái giá rất lớn, sẽ mang đến sự ăn mòn cho thế giới của ta. Có phải còn có vấn đề khác mà ông ta chưa nói không? Ngươi cũng hiểu rất rõ về ông ta đấy. Trần Hoạn cười một tiếng, lúc ta đến đây đã hỏi Thẩm Mạc rồi. Quả thực còn có một vài vấn đề. Nhưng cái mà ông ta nói, cũng chưa nói rõ ràng. Thực ra là thế này, ngươi biết chuyện ăn mòn, là xảy ra trên cả không gian và thời gian. Ví dụ như, thế giới của các ngươi vốn không có thần thoại gì, hoặc những thần thoại đó đều chỉ là do mọi người bịa ra thôi, nhưng khi sự ăn mòn bắt đầu, có lực lượng khác xâm nhập, có lẽ những thần thoại đó sẽ trở thành sự thật. Nói một cách thông tục thì chính là lịch sử của thế giới đó sẽ bị viết lại ngay khoảnh khắc ngươi quay về. Đương nhiên ở giai đoạn đầu, ảnh hưởng hẳn là không lớn, không đến mức xảy ra chuyện ngươi biến mất, sự thay đổi cũng có giới hạn. Nhưng vấn đề là, khi ngươi quay về, trở lại thế giới trước kia của ngươi, ký ức và kinh nghiệm của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế là, suy nghĩ của ngươi sẽ dần dần hỗn loạn. Một khi ở đó lâu, ngươi có khả năng sẽ quên hết chuyện bên này. Quên ư? Lý Vân Tâm nhíu mày, đợi bao lâu thì sẽ quên? Có lẽ vài ngày, có lẽ hơn 10 ngày. Tóm lại là rất nhanh. Đó là vì trong cơ thể ngươi có sức mạnh của thế giới này. Nhưng loại sức mạnh đó sau khi trở về cũng sẽ bị hạn chế, ngươi chắc chắn không thể làm thái thượng ở bên kia được. Ta không quan tâm chuyện đó. Lý Vân Tâm chậm rãi suy nghĩ, rồi nói, cùng lắm ta về vài ngày rồi lại quay lại, xem như nghỉ phép. Nhưng mà, thần thoại trở thành sự thật nghĩa là sao? Tự dưng lại có thêm mấy vị thần ư? Cô bé suy nghĩ một lát. Vẻ ngoài trông ngây thơ vô tội, nhưng vì nét mặt nghiêm túc mà lại thêm vài phần đáng yêu. Khi hai người nói chuyện, có người đi qua con hẻm nhưng lại làm như không thấy Lý Vân Tâm. Thỉnh thoảng có người nhận ra cô bé này, liền nói mấy câu như thu thu chạy ra ngoài chơi à. Lúc ấy, Trần Hoạn liền cười ngọt ngào với họ. Chẳng biết sau này khi biết đứa bé này đã ngã chết, và lúc cười với mình đã là một thi thể, người đó sẽ có cảm giác rợn tóc gáy đến mức nào. Có lẽ là do quán tính. Nàng nghịch đầu ngón tay, nói, thế giới của các ngươi phát triển cũng có quán tính, bởi vì những quy luật vốn có đó. Cho nên lúc bắt đầu thay đổi, việc viết lại lịch sử sẽ lấp vào những chỗ có nhiều khả năng nhất. Chuyện này khó nói lắm, nguyên lý rất phức tạp. Cứ coi như nó là một thứ tương tự như nguyện lực của thế giới này đi. Những thần thoại truyền thuyết đó, mọi người đều thích tin, nên có khả năng sẽ dẫn dụ những thứ từ bên ngoài vào. Hoặc có thể nói, khi những thứ ở thế giới bên ngoài chạy đến thế giới của các ngươi, chúng thích tìm những vật mang hình dáng tương tự nhất. Ngươi xem, khi ta vẽ ra chân long, vẽ ra cửu tử, ta đã phải ở thế giới này rất lâu, tạo ra rất nhiều truyền thuyết về thần long, sau đó mới vẽ chúng ra. Bởi vì làm vậy sẽ đỡ tốn công hơn. Lý Vân Tâm cảm thấy khả năng diễn đạt của Trần Hoạn có lẽ không mạnh bằng những năng lực khác của nàng. Hắn vắt óc suy nghĩ một hồi rồi nói, ý của ngươi là hai thế giới dung hợp, nếu một thế giới khác có tồn tại sinh vật, ví dụ như loại Lý Thuần Phong từng gặp, thì những sinh vật đó nếu muốn xâm nhập thế giới của chúng ta, khả năng cao nhất sẽ dựa vào hình dáng các thần linh trong thần thoại truyền thuyết của chúng ta để hiện thân. Bởi vì từ trước đến nay, con người vẫn luôn cho là như vậy, nên chúng cũng tương đương với việc được một loại chấp thuận nào đó. À, cũng gần như vậy. Ngươi nói còn hay hơn ta. Lý Vân Tâm không để ý đến lời khen của nàng, vậy thì, sẽ tồn tại những sinh vật khác sao? Ngươi nói ta trở về thế giới của mình sẽ mang theo sự ăn mòn ở đây đi. Nhưng vũ trụ đang dung hợp với thế giới này dường như không có sinh vật nào tồn tại cả. Chắc vậy. Trần Hoạn lại mỉm cười với một người có vẻ quen biết nàng, rồi mới nhìn Lý Vân Tâm, cho nên ngươi thấy đấy, đây cũng là một trong những rủi ro mà Lý Thuần Phong không nói với ngươi. Nếu không tồn tại sinh vật khác, thế giới của ngươi sẽ dần dần thay đổi giống như thế giới của chúng ta. Ví dụ như linh khí phục hồi, dần dần xuất hiện dị năng giả, kiểu vậy. Hơn nữa, vì lịch sử bị viết lại hoàn toàn, mọi người cũng sẽ không cảm thấy chúng vừa mới xuất hiện. Họ sẽ mặc nhiên cho rằng những người đó đã tồn tại từ xưa, chỉ là ẩn mình đi mà thôi. Nhưng đứng từ góc độ của thế giới lúc đó mà xem, sự thật đúng là như vậy. Nàng dừng lại một chút, thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, đây là những rủi ro mà ngươi có thể phải gánh chịu hoặc cũng có thể nói là mang đến cho thế giới của ngươi. Thật ra trên mặt nàng lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngập ngừng, thật ra ngươi không muốn làm cũng được. Lý Vân Tâm ngẩn người, hả? Những người như chúng ta, có thể tự mình giải quyết. Trần Hoạn nói, Lý Chân và tổ tiên của ta, họ đã từng cứu thế giới một lần. Chuyện tận thế chúng ta cũng xem như khá quen thuộc rồi. Nếu cuối cùng không nghĩ ra được biện pháp gì hay ho thì cùng nhau hủy diệt với thế giới cũng chẳng có gì to tát. Dù sao chúng ta cũng đã cố gắng. Vả lại ta cũng không thích những người kia. Ngươi xem nhật ký của ta thì hẳn là biết. Lý Vân Tâm nhận ra nàng đang nói đến những thiên nhân. Nhưng hắn không ngờ thái độ của Trần Hoạn lại như vậy. Hắn vốn tưởng rằng sau bao nhiêu năm tân khổ ở bên kia, họ sẽ như người chết đuối, vơ lấy bất cứ thứ gì có thể. Hắn không ngờ nàng lại nói ra câu hủy diệt cũng chẳng có gì to tát. Đây là lần thứ hai kể từ khi gặp mặt, Trần Hoạn làm mới nhận thức của hắn về nàng. Đây là suy nghĩ của ngươi, hay là của tất cả mọi người bên các ngươi? Là của ta. Cô bé thở dài một hơi, ra vẻ ông cụ non, bọn họ rất khó hiểu. Ngươi chắc cũng khó hiểu. Nhưng những người ở chỗ ta, ý ta là những người ở nơi ta đến, có lẽ đều có thể hiểu. Thật ra chúng ta sống rất khổ. Ngươi nghĩ xem, bao nhiêu người trôi dạt trong không gian, đều dựa vào vài chiếc tinh hạm khổng lồ để duy trì sự sống. Chúng có kiên cố đến đâu, kỹ thuật có phát triển thế nào, cũng không an toàn bằng một hành tinh thực thụ. Gặp phải vành đai thiên thạch, va chạm, hỏng hóc, chiến tranh trong môi trường đó, con người rất dễ chết. Cho nên chúng ta xem nhẹ chuyện sinh tử. Ta đã thấy rất nhiều sự hủy diệt khi đến đây, ta cảm thấy thế giới này dù sắp đi đến hồi kết, nhưng cuộc sống của mọi người đều vô cùng tốt đẹp. Vì vậy, tử vong và hủy diệt không có gì to tát. Nếu ngươi không muốn mang rủi ro đến cho thế giới của mình thì không làm cũng không sao. Lý Vân Tâm im lặng một lúc lâu. Hắn không nhớ mình đã bao lâu không trải qua cảm giác này, hay gặp được một người như vậy, nếu như những gì nàng thể hiện đều là suy nghĩ thật của nàng. Từ khi đến thế giới này, hắn chỉ thấy mọi người không ngừng tranh đoạt. Đoạt bảo vật, đoạt tài nguyên, đoạt mọi thứ có thể có lợi cho mình. Ai ai cũng điên cuồng tính toán, dùng đủ mọi thủ đoạn để giành lấy lợi ích lớn nhất. Ngay cả những phàm nhân tưởng chừng vô hại, Lý Vân Tâm biết, họ cũng đang tranh cướp lẫn nhau. Ấy vậy mà ở chỗ Trần Hoạn lại nghe được sự thản nhiên như vậy. Nhưng hắn cũng nghe ra, đây là một sự thản nhiên rất tiêu cực, bởi vì đã thấy quá nhiều hủy diệt và chết chóc mệt mỏi rồi. Vì thế, nàng chỉ muốn cố gắng như đang thực hiện một trách nhiệm đã định, dùng hết mọi cách để làm những việc cần làm. Sau đó nếu không có kết quả tốt, cũng đành chấp nhận số phận. Không ngờ bản tôn của Hỏa Thánh lại chán nản đến vậy, hắn quay sang nhìn nàng, nghĩ ngợi rồi khẽ hỏi, ngươi nói chiến tranh là sao? Những người rời khỏi Thái Dương hệ còn nội chiến ư, không phải nội chiến. Là khai chiến với văn minh khác. Nàng nói đến đây, thấy Lý Vân Tâm lộ vẻ kinh ngạc, liền đắc ý cười lên. Sắc mặt thay đổi như chong chóng, này, có gì mà kinh ngạc? Chúng ta đã chạy trốn mấy vạn năm, đi qua hai thiên hà lớn, gặp phải văn minh khác là chuyện đương nhiên thôi. Được rồi. Nhưng là người ngoài hành tinh đó. Ta lần đầu tiên nghe nói thật sự có. Lý Vân Tâm gãi đầu, các ngươi sao lại phải khai chiến? Ở bên cạnh vị Hỏa Thánh bí ẩn, người mà trong miệng Lý Thuần Phong là kẻ mưu sâu kế hiểm, lạnh lùng vô tình này, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ là vì dáng vẻ trẻ con của nàng lúc này. Ban đầu là vì tài nguyên. Ta nghe nói khi còn chưa rời khỏi dải Ngân Hà, tài nguyên rất khan hiếm. Mở rộng hạm đội, bảo vệ điều kiện sinh tồn, nghiên cứu kỹ thuật đều cần tài nguyên. Nhưng lúc đó không biết sự ăn mòn phía sau bao lâu sẽ đuổi kịp, có xảy ra biến cố bất ngờ nào không? Thế là ai cũng hoảng sợ, muốn mau chóng trốn xa hơn, mang theo nhiều thứ hơn. Ngươi biết đấy, giống như một người lần đầu đi xa vậy. Lo cái này, lo cái kia, sợ chuẩn bị không đủ. Cho nên gần như nơi nào đi qua cũng bị phá hủy. Sau đó gặp phải một số văn minh ở các hành tinh khác, người ta đương nhiên không vui. Thế là khai chiến với họ, tiêu diệt họ sạch. Lý Vân Tâm kinh ngạc trợn tròn mắt, gặp phải ai cũng không lợi hại bằng các ngươi à, nghe nói lúc đó mọi người cũng rất ngạc nhiên. Những nền văn minh gặp phải đều có trình độ thấp hơn chúng ta. Về sau có giả thuyết cho rằng, văn minh phát triển cần có điều kiện thích hợp. Ví dụ như vũ trụ đã hơn 100 tỷ năm tuổi, trước đây người ta cho rằng trong khoảng thời gian đó nhất định đã sinh ra vô số nền văn minh. Nhưng thuyết pháp bây giờ là, môi trường thích hợp cho văn minh phát triển chỉ mới xuất hiện gần đây, cho nên bất kể là nhân loại hay người ngoài hành tinh đều thuộc lứa đầu tiên. Mà chúng ta, xem như là học sinh giỏi trong lứa đầu tiên này. Thật ra cũng vì sự ăn mòn xảy ra ở Thái Dương hệ, chúng ta lại có rất nhiều kỹ thuật dựa trên quy luật của vũ trụ bên ngoài, nên rất có ưu thế. À, Lý Vân Tâm cảm thán một tiếng, không biết nên nói gì. Nhưng lại cảm thấy một cách khó hiểu rằng mình cũng được thơm lây. Lúc đó, Nền văn minh tinh hạm của chúng ta được gọi là kẻ hủy diệt, là cách gọi của người ngoài hành tinh. Về sau, khi đã dần quen với cuộc sống đào vong, chúng ta không còn sợ hãi và vội vã như vậy nữa. Có khi sẽ dừng lại ở một nơi một thời gian để chỉnh đốn, thậm chí còn có thể nghỉ ngơi trên một hành tinh có điều kiện tốt hơn trong vài thế hệ. Có người quen rồi không muốn đi nữa, thì để họ ở lại đó, những người còn lại tiếp tục đi. Thật ra chuyện này cũng là do quán tính. Cứ không ngừng tiến về phía trước tuy nguy hiểm và gian khổ, nhưng lại thu được rất nhiều thứ. Có được những thứ từ nền văn minh khác, có được những thứ từ các môi trường vũ trụ khác nhau. Sau này nữa, khi đi qua tinh vân tiên nữ, tài nguyên không còn là vấn đề lớn. Vấn đề trở thành điều kiện, đủ loại điều kiện cần thiết để phát triển kỹ thuật mới. Có khi một lần thí nghiệm hay một việc gì đó cũng có thể hủy diệt cả một nhánh xoắn ốc của thiên hà. Đến lúc đó, thật ra chúng ta đã trở nên văn minh hơn một chút rồi. Còn có một khoảng thời gian suy ngẫm lại, nói rằng việc diệt chủng nhiều nền văn minh trước đây là tội ác, thậm chí còn tiến hành xét xử những người đã chết từ lâu. Hừ, cũng chỉ là trò hề. Nhưng những việc làm khi đó cũng khiến một số nền văn minh khác không vui, cảm thấy chúng ta phá hoại môi trường quê nhà của họ, thế là lại có chiến tranh. Lý Vân Tâm nhớ lại Tạ Sinh cũng từng nói những lời tương tự, rằng thứ kìm hãm sự phát triển của văn minh không còn là tài nguyên, mà là điều kiện. Cho nên ngươi biết đấy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không còn muốn hủy diệt thế giới khác nữa. Khi ta đến đây, một hạm đội tiếp tế tài nguyên của chúng ta cũng có thể hủy diệt một nền văn minh cấp cao. Có người đã từng làm vậy, và bị chế tài nghiêm khắc, gọi là tội diệt chủng văn minh. Nếu vì thế giới này mà khiến thế giới của ngươi bị ăn mòn, thật ra ở một khía cạnh nào đó cũng xem như phạm tội diệt chủng văn minh. Chỉ có điều, nếu sự ăn mòn thật sự bắt đầu ở thế giới của ngươi, thì cho đến lúc nó bị hủy diệt cũng phải mất ít nhất vài trăm triệu năm. Cho nên nói a, cô bé thở dài một hơi, chuyện này nếu ngươi không muốn làm, ta sẽ không ép. Lý Vân Tâm suy nghĩ kỹ một hồi. Hắn cảm thấy mình đã hiểu ra một chuyện. Trước đây, Lý Thuần Phong muốn dùng hắn, Thanh Thủy Đạo Nhân cũng muốn dùng hắn. Thanh Thủy Đạo Nhân xem như người của Trần Hoạn, nhưng Trần Hoạn lại chưa bao giờ liên lạc với hắn, dường như không mấy quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Đến bây giờ xem ra, nếu những gì nàng nói là thật thì đó cũng là vì suy nghĩ này của nàng. Nàng không thích kế hoạch của Lý Thuần Phong. Không thích việc biến mình thành một lối đi, dùng cái giá là dẫn tai họa vào một thế giới khác để cứu thế giới này. Dù cho tai họa đó thật sự muốn hủy diệt thứ gì, cũng cần một thời gian rất dài. Vì thế hắn nói, ngươi lần này đến là để khuyên ta đừng làm vậy, chỉ là nói cho ngươi biết, ngươi còn có lựa chọn khác. Cô bé cười hì hì, chỉ là ý nghĩ của riêng ta thôi. Ta không thể quyết định thay người khác được. Thẩm Mạc hay Lý Chân ở đây đều chưa từng có những trải nghiệm như ta. Họ rất có xu hướng dùng biện pháp của Lý Thuần Phong để cứu thế. Họ gọi đó là việc cấp bách phải làm theo quyền biến. Những người trên thế gian này, hơn 1 tỷ người, cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra. Cho nên thật ra cũng xem như ta đang trốn tránh trách nhiệm, giao trách nhiệm này cho ngươi, để ngươi đưa ra quyết định. Mạng sống của hơn 1 tỷ người rất nặng, không dễ gánh đâu. Ngươi nhìn bộ dạng của Lý Chân bây giờ thì biết. Ta Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, ta cũng đồng ý với biện pháp này. Nhưng chỉ là không biết Lý Thuần Phong hay. Không biết hắn còn giấu giếm bao nhiêu chuyện, và kết quả có thật sự tốt đẹp như hắn nói không? Hắn à, Trần Hoạn suy nghĩ, đôi mắt to khép lại. Lúc này, mặt trời đã ngã về phía tây, trong con hẻm nhỏ có chút se lạnh. Thật ra ngươi đã chết rồi, đúng không? Nàng đột nhiên nói một câu không liên quan, lần đoạt xá ở Vị Thành, ngươi đã chết. Thần hồn của ngươi bây giờ là do ngươi ngưng tụ lại bằng phương pháp của ta sau này. Nó không còn liên quan gì đến cái trước đây, xem như là một cái mới. Ngươi phải biết sự tồn tại của ngươi giống như một lối đi, kết nối thế giới này và thế giới của ngươi. Càng giống một cái ống nước. Trước đây cái ống này làm bằng gỗ, ngươi ngưng tụ lại thần hồn, cái ống này biến thành làm bằng nhựa. Nhưng chất liệu gì không quan trọng, chỉ cần vẫn là cái ống đó, thì vẫn là ngươi. Chỉ cần vẫn là hình dáng thần hồn ban đầu của ngươi thì vẫn là ngươi. Dù cho cái ống này có lớn hơn một chút, có bám thêm vài thứ, cũng không sao cả. Nàng nói xong những lời này thì không nói nữa. Lý Vân Tâm nhíu mày, không biết nàng đột nhiên nói những chuyện này là có ý gì. Ngươi muốn nói với ta ta bây giờ xem như người bản địa của thế giới này ư? Lý Vân Tâm hỏi, nên có chút đồng cảm với thế giới này. Hay là vì ta đã ngưng tụ lại thần hồn, nên việc làm thông đạo sẽ xảy ra vấn đề gì? Trần Hoạn nhìn chằm chằm hắn. Nhìn một lúc lâu, không trả lời. Thay vào đó, nàng nói, chuyện của Kim Bằng, ngươi định giải quyết thế nào? Lý Vân Tâm chớp mắt mấy cái. Hắn cảm thấy những lời vừa rồi của Trần Hoạn hẳn là có thâm ý khác, nhưng nhất thời không lĩnh hội được là gì. Nàng là họa thánh họa đạo mà mình sử dụng là do Thẩm Mạc sáng tạo ra, rồi được nàng phát dương quang đại. lớn hơn một chút, bám thêm vài thứ là ý nói hắn có thể mang thứ gì đó từ thế giới này về thế giới kia bằng thủ đoạn họa đạo sao? Nhưng là mang cái gì? Chẳng lẽ là thu thế giới này vào trong tranh rồi mang về? Nhưng chuyện này hắn đã biết từ lâu rồi. Tuy nhiên, hắn không hỏi tiếp. Người thông minh nói chuyện với nhau, có những lời không cần nói ra cũng nên hiểu kết quả thế nào. Trần Hoạn đã nói một chuyện mập mờ như vậy, thì sẽ không cho hắn câu trả lời rõ ràng hơn nữa. Nàng chuyển sinh vào thân thể cô bé này, nói là để không cho người bên kia biết cuộc đối thoại của họ. Vậy thì chuyện nàng nói mà không nói rõ này, cũng là vì không muốn người bên kia biết, nên mới dùng những lời ẩn ý để hắn tự suy đoán. Lý Vân Tâm đành tạm gác chuyện này trong lòng, rồi nói, có thể thử tiết lộ một chút sự thật cho hắn. Xem hắn có nỡ buông bỏ những thứ đang có bây giờ không? Nếu có thể thì không cần phải khởi tranh chấp nữa. Còn thân thể thái thượng của hắn, hắn nói đến đây, trong lòng bỗng khẽ động. Thẩm Mạc muốn Triệu Cẩm đến thế giới này thì cần một thân thể thái thượng làm vật chứa. Kim Bằng là một lựa chọn tốt. Chuyện thay đổi hình thể, người có chút tu vi đều làm được. Lấy đi thân thể thái thượng của Kim Bằng, dùng thủ đoạn họa đạo biến nó thành thân thể nữ nhân là chuyện vô cùng đơn giản. Tuy sự thay đổi này không thể kéo dài mãi mãi, nhưng cái không thể này cũng là chỉ vài trăm, thậm chí cả ngàn năm. Người như Thẩm Mạc sẽ không quan tâm. Thật ra ngoài suy nghĩ thân thể này trước đây trông như thế nào ra, cũng chẳng có gì đáng để so đo. Hòa Thánh nói những lời đầy hàm ý đó, rồi lại nhắc đến Thái Thượng là chỉ chuyện này. Bảo hắn khi huyễn hóa thân thể này cho Triệu Cẩm, thì thêm vào một chút gia vị. Ví dụ như bảo nàng quên Thẩm Mạc, hoặc không còn yêu mến, quan tâm hắn nữa. Nhưng đây có phải là phong cách làm việc của nàng không? Hắn nhất thời cảm thấy đầu óc mình rối bời. Trần Hoạn liền cười cười, không cần hỏi. Hắn sẽ không buông bỏ đâu. Chuyện cứu Triệu Cẩm hai. Ngươi muốn cứu thì cứu đi. Đây cũng là lựa chọn của ngươi. Ngươi muốn lựa chọn cứu thế giới này, thì phải trấn an Thẩm Mạc cho tốt. Muốn đưa ngươi trở về, còn phải dựa vào hắn. Lý Vân Tâm đành nói, nhưng trước đây dường như ngươi không muốn Triệu Cẩm đến đây cho lắm. Trần Hoạn liền thở dài, cũng chỉ là suy nghĩ của ta thôi. Trên đời này có bao nhiêu lựa chọn, không phải cái nào cũng có lợi cho mình. Ta không thể can thiệp vào các ngươi, chỉ có thể chờ đợi và chấp nhận. Lý Vân Tâm nhận ra nàng lại trở nên chán chường. Đây có lẽ là một khí chất đặc hữu của những người trong nền văn minh của nàng. Cảm xúc tiêu cực, chán nản hòa quyện với tinh thần trách nhiệm cực độ, tạo thành một sự hài hòa kỳ lạ. Nếu phải so sánh, thật ra có chút giống một tình huống ở thế giới của hắn. Một người trẻ tuổi phấn đấu ở thành phố lớn, cạnh tranh khốc liệt, cuộc sống không dễ dàng, nhưng lại có kỹ năng chuyên môn mạnh mẽ. Về sau không lay chuyển được mệnh lệnh của cha mẹ, trở về quê nhà ở một thành phố nhỏ. Nếu nói về việc làm tròn bổn phận, thì cậu ta vô cùng xuất sắc và có trách nhiệm. Nhưng ngoài ra thì thiếu đi động lực và nhiệt huyết, trở nên chán nản. Tạ Sinh tuy không chán nản như vậy, nhưng xét về sức mạnh thì có lẽ cũng tương đương với Trần Hoạn khi mới đến thế giới này. Sự khác biệt giữa hai người, có lẽ chỉ là do khác biệt về tính cách. Nhưng thật ra nếu bỏ đi sự khác biệt do giới tính mang lại hình như cũng không khác nhau là mấy. Vậy thì ta sẽ làm theo ý mình. Lý Vân Tâm chậm rãi đứng dậy. Trong con hẻm nhỏ càng lúc càng tối, còn nổi gió. Trần Hoạn trợn tròn mắt nhìn hắn, hai người nghe thấy tiếng người nhà ở sau bức tường cao gọi Thu Thu. Cô bé liền thở dài, nói, sắp thi rồi. Ta phải về đây. Ngươi còn chuyện gì muốn nói không? Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, rất vui được gặp ngươi. Trần Hoạn gượng cười một tiếng, ừm. Tạm biệt. Tạm biệt. Thế là đôi mắt của cô bé bỗng mất đi thần thái, thân thể cũng cứng đờ. Lý Vân Tâm cúi xuống giật giật khóe miệng nàng, làm nụ cười xuất hiện trên thi thể biến mất, rồi lại khép mắt cho nàng. Hắn bước nhanh ra khỏi con hẻm, cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ về những lời mập mờ của Trần Hoạn. Vừa suy nghĩ trong lòng, hắn vừa đi ra đường lớn. Liền thấy một đội quan binh cấm quân chạy nhanh về phía đầu đường, tay cầm đao thương đầy đủ, dường như đã xảy ra chuyện gì. Hắn không cần phải như phàm nhân chen lại gần mới xem được náo nhiệt, chỉ dùng thần niệm quét qua là hiểu. Dường như có người chết trong một quán trà. Thi thể nằm bên cạnh, bị người ta cắt cổ. Trước khi chết còn giãy dụa một lúc, dùng máu của mình viết lên đất hai chữ Trung Thủy, chữ thứ hai có lẽ chưa viết xong. Người bình thường không biết hai chữ này có ý gì, nhưng Lý Vân Tâm lại quen thuộc. Là nói về Cộng Tế Hội. Chẳng phải đã bị Lý Thuần Phong sáp nhập rồi sao? Hắn chau mày, thần thức quét ra một khu vực rộng hơn, trong nháy mắt lại tìm thấy ba thi thể nữa. Đều chưa bị phát hiện. Lý Thuần Phong đang làm gì vậy? Thế là hắn không đi bộ nữa, thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện tại tửu lầu nơi Lý Thuần Phong ở. Trước đây tửu lầu này chỉ có tầng 3 bị hắn bao, bây giờ cả tòa nhà đều đã được bao trọn. Khi hắn hiện thân trong sảnh, liền thấy Lý Thuần Phong đang ngồi bên cửa sổ, trong sảnh còn có mấy người. Thấy hắn, họ đều sững sờ, định mở miệng quát lớn, Lý Thuần Phong liền trầm giọng nói, đây là tông chủ của các ngươi. Chẳng phải la hét đòi gặp sao? Bây giờ còn không hành lễ. Mấy người kia lại sững sờ một lát, trong mắt lóe lên vẻ kính phục. Cúi đầu liền bái, giọng cao thấp không đều hô lên, tông chủ tại thượng, đệ tử Họa phái Tả Anh Lưu trên Mai Áo Chấn trên Thư Nghiên Lam trên Chu Tiểu Vũ bái kiến tông chủ. Lý Vân Tâm nhìn họ, rồi lại nhìn Lý Thuần Phong, chuyện gì vậy? Lý Thuần Phong lúc này mới nói với mấy người kia, đứng lên đi. Nói cho tông chủ biết tình hình hiện tại. Bốn người đứng dậy. Người tên Tả Anh Lưu lại thi lễ một lần nữa, trầm giọng nói, tông chủ thứ lỗi, vừa mới biết người của Cộng Tế Hội đã phản bội, đầu quân cho Kim Bằng, còn mang đi một số tin tức. Mấy vị môn nhân trong thành đã bị giết, hiện vẫn chưa biết chúng còn mang đi những thứ gì. Đây hẳn là những người của Họa phái mới được tổ chức lại ở thế gian này. Lý Vân Tâm nhìn tu vi của họ, đều ở hóa cảnh, xem như là người tu hành chính tông, địa vị hẳn không thấp. Chỉ là người tên Tả Anh Lưu này nói lời nào hắn cũng không tin một chữ. Không phải cảm thấy Tả Anh Lưu đang lừa hắn, mà là cảm thấy Tả Anh Lưu cũng đang mơ hồ. Dư nghiệt của Cộng Tế Hội đã bị Lý Thuần Phong thu phục, lại phản bội ngay dưới mí mắt hắn, còn mang đi một số tin tức. Lý Thuần Phong mà ngu xuẩn như vậy thì đã chết từ lâu rồi. Hắn liền lại nhìn Lý Thuần Phong. Lại thấy hắn nháy mắt mấy cái. Thế là Lý Vân Tâm hiểu ra, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi quay người lên lầu. Sau đó hắn nghe thấy Lý Thuần Phong ở dưới sảnh dùng ngữ tốc cực nhanh phân phó cho họ vài việc. Thoáng nghe qua, đều là những biện pháp ứng phó khẩn cấp, ngăn chặn tổn thất. Thậm chí còn đề cập đến việc bảo họ lấy danh nghĩa của Lý Vân Tâm để nhờ cấm quân viện trợ, hợp lực chặn đường, tiêu diệt đám phản nghịch của Cộng Tế Hội. Bốn người kia liên thanh đáp ứng, còn tự đưa ra một số đề nghị bổ sung, đều được chấp thuận. Lý Vân Tâm lên lầu 2, tìm một cái bàn ngồi xuống. Lúc này trời đã lặn sau ngọn núi xa, thành sông hổ chìm trong bóng tối tầng tầng. Hắn mới nhận ra, mình đến thành này mới được một ngày. Sáng đến, gặp Lý Thuần Phong trước. Sau đó gặp Vu Mông, rồi quay về được hắn bảo đi tìm Trần Hoạn. Đi dạo trên đường, Trần Hoạn liền đến. Cho đến lúc này mới chỉ qua vài canh giờ. Vẫn là lúc ở vị thành nhàn nhã hơn. Ngồi được khoảng nửa giờ, đèn đuốc trên đường phố trong thành đã được thắp sáng. Lại thấy thêm vài đội cấm quân đi tuần trên phố, tay cầm đuốc, dường như đang tìm kiếm ai đó. Liền thầm than một tiếng, hiệu suất của cấm quân cũng rất cao, không biết có phải là vì nể mặt mình không. Sau đó Lý Thuần Phong cũng lên lầu. Xuất hiện ở đầu cầu thang, hắn liền nói, ta không ngờ Trần Hoạn lại đi gặp ngươi nhanh như vậy, kết quả trở tay không kịp. Đành phải dùng hạ sách này. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn hắn, ngươi bảo người của Cộng Tế Hội phản bội. Đúng. Lý Thuần Phong tiện tay vẽ mấy cái, lầu 2 liền sáng lên, theo thói quen trước đây của Trần Hoạn, đáng lẽ phải vài ngày nữa mới gặp ngươi. Ta có một số kế hoạch cũng định thực hiện trong mấy ngày đó. Kết quả ngươi lại gặp nàng sớm. Nếu chuyện này bị Kim Bằng biết, hắn e là sẽ làm liều. Cho nên không thể không dùng hạ sách này. Mấy câu này người thường nghe sẽ không hiểu, nhưng Lý Vân Tâm lại hiểu. Nếu hắn là Kim Bằng, vừa trở thành cường giả thái thượng, lại giúp Trần Hoạn một ân huệ lớn, tất sẽ tự đắc. Cảm thấy mình cũng là người một phe với Trần Hoạn. Dù không phải, cũng nên có giao tình. Một khi biết Trần Hoạn đến gặp Lý Vân Tâm mà không gặp mình, tất sẽ cho rằng mình đã bị bỏ rơi. Kẻ kiêu hùng như vậy sẽ không ngồi chờ chết, mà sẽ chống cự đến cùng. Chuyện Trần Hoạn đến gặp hắn tuy cực kỳ bí mật, nhưng nếu hắn là Lý Thuần Phong, cũng sẽ không mạo hiểm. Ai biết Bằng Vương Thái Thượng có thủ đoạn gì không tưởng. Hai người họ khi chuẩn bị công việc vốn là những người cẩn thận đến cực điểm. Chỉ khi cần phải liều mạng mới có thể gan dạ đến đáng sợ. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, vậy ngươi làm như vậy, là để ta bảo người của Cộng Tế Hội phản bội ta, đi đầu quân cho Kim Bằng. Lý do rất hợp lý, Vân Sơn trưởng lão trước đây đã từ bỏ họ, bây giờ lại phát hiện ta và Vân Sơn trưởng lão hợp tác, nên bỏ đi. Lý Thuần Phong đi đến bên bàn cũng ngồi xuống, còn bảo họ mang theo một tin tức, nói rằng ta định dùng Vân Sơn để ám toán hắn. Vậy chẳng phải ngươi đã tiết lộ con át chủ bài của mình rồi sao? Ta đã điều chỉnh kế hoạch một chút. Lý Thuần Phong cười cười, ngươi đã không thích dùng Bạch Vân Tâm để ám toán hắn, ta liền nghĩ, cứ theo ý ngươi mà làm. Nhưng ta tuyệt đối không thể để ngươi một mình mạo hiểm. Ngươi muốn đánh một trận thống khoái, ta cũng sẽ liều mình bồi quân tử. Vốn là bảo ngươi dụ Kim Bằng lên trời nói chuyện rồi dùng sức mạnh của Vân Sơn để đánh hắn. Bây giờ thì, ngươi cứ thật sự hẹn chiến với hắn đi. Đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi. Ta sẽ nói với hắn, kế hoạch dùng Vân Sơn đã bị hắn biết, chúng ta đấu nữa cũng khó phân thắng bại. dù chúng ta có thắng hiểm, sinh linh thiên hạ cũng sẽ chịu cảnh đồ thán. Đã như vậy, đành phải thử giảng hòa. Lý Vân Tâm ừ một tiếng, nhưng hắn đã muốn làm liều, chắc chắn sẽ không tin những lời này. Cho nên ta sẽ đến chỗ hắn làm con tin. Lý Thuần Phong nghiêm nghị nói, ta ở trong tay hắn, dù hắn không tin, cũng sẽ tạm thời buông lỏng cảnh giác. Sau đó hắn im lặng một lúc. Nhưng Lý Vân Tâm không nói gì, ra vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ. Lý Thuần Phong đành phải nói tiếp, sau đó, lập tức bảo Vân Sơn dùng sét đánh hắn. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn hắn, ngươi nghiêm túc chứ? Ngươi sẽ chết đấy. Chỉ là tình huống lý tưởng nhất thôi. Lý Thuần Phong cười nhạt, một đòn này có thể giết chết Kim Bằng, ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Hơn nữa có ngươi ở đây, ta làm sao có thể chết thật được. Cái này, cho ngươi. Hắn vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một bức tranh cuộn, đưa đến trước mặt Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm chần chừ một lát, rồi mở nó ra xem. Không phải thứ gì khác, mà là bức tranh Lý Thuần Phong vẽ chính mình. Nhưng cái chính mình này không phải là hư ảnh, cũng không phải hóa thân. Mà là đã vẽ ra toàn bộ thần khí tinh yếu của hắn. Nếu đem thứ này vẽ thành trận pháp, dựa vào linh khí cường đại, có thể giống như hắn đã làm ở vị thành, tái tạo một thần hồn mới. Với thần thông hiện tại của Lý Vân Tâm, nếu muốn, tìm một thân thể mới cho thần hồn này cũng không khó. Nhưng tương tự, giao thứ này cho người khác, cũng là giao mạng sống của mình cho người khác. Nếu Lý Vân Tâm muốn giết hắn, hại hắn chỉ cần dựa vào thứ này, là có thể khiến hắn hồn bay phách tán từ xa ngàn dặm. Gương mặt Lý Vân Tâm có chút dao động, người ta biết ngươi chưa chắc đã hoàn toàn tin ta. Sẽ cảm thấy ta giấu ngươi điều gì đó. Trên thực tế ta đúng là có một số chuyện không nói. Nhưng những chuyện đó bây giờ ta cũng sẽ không nói. Chỉ có cách này, để ngươi hiểu rằng ta bây giờ cũng là người. Ta nói với ngươi những chuyện cốt nhục thân tình, ngươi sẽ nghe đến phát chán. Nhưng đó thật sự là lòng ta. Lý Thuần Phong lại im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, nếu ta thật sự vì vậy mà chết, ngươi cũng có thời gian để từ từ suy nghĩ. Nếu nhiều năm sau thật sự thông cảm cho ta cũng còn có cách để gặp lại ta. Môn pháp vẽ thần hồn này, ta trước đây chưa dạy ngươi. Dạy ngươi, cũng chỉ là những thứ vụn vặt. Nhưng tu hành là phải tuần tự nhi tiến. Ta trước đây đã học rất kỹ lưỡng trong hỏa phái, nền tảng vững chắc hơn ngươi. Tối nay chúng ta còn chút thời gian ta sẽ dạy ngươi một chút. Lý Vân Tâm biết ít nhất những lời về tu hành hắn nói bây giờ là thật. Tu hành giống như đang tiến hành một công trình lớn. Những gì hắn học được trước đây, những gì tự mình lĩnh ngộ đều chỉ xem như là khung xương. Những thứ đó giúp hắn tiến gần đến cảnh giới, tu vi đi lên. Nhưng còn có rất nhiều thịt da là do nhiều người từ từ tổng kết, tích lũy mà ra. Trong thịt da đó bao gồm rất nhiều thuật, có nhiều diệu dụng hơn. Thủ đoạn vẽ thần hồn mà Lý Thuần Phong nói, nguyên lý thì hắn có lẽ đã hiểu, nhưng một số thao tác nhỏ nhặt thì tự mình khó lĩnh ngộ được. Giống như hắn mới lên thái thượng có sức mạnh cường đại, nhưng rất nhiều thần thông diệu dụng còn phải từ từ tìm hiểu. Hắn bắt đầu im lặng. Lý Thuần Phong cười khẽ, mở miệng, vẫn như trước đây, ta dạy ngươi pháp quyết trước. Sau đó hắn dùng giọng trầm thấp, ngữ điệu chậm rãi, nói ra những điểm mấu chốt của thuật này. Lại phân tích từng chi tiết nhỏ, chậm rãi giảng giải. Trong sảnh, một điểm sáng lơ lửng giữa không trung chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt, điều này thật sự khiến Lý Vân Tâm nhớ lại những ngày xưa. Trong căn phòng lớn ở nhà cũ, Lý Thuần Phong cũng dạy hắn như vậy. Kiên nhẫn và bình thản. Dùng một khắc đồng hồ, đã nói rõ ràng, rành mạch tất cả. Sau đó Lý Thuần Phong nhìn hắn, đều hiểu rồi chứ. Lý Vân Tâm vô thức nói, đều hiểu rồi. Thế là cả hai đều hơi sững sờ, rồi bắt đầu im lặng. Trước đây, mỗi lần học xong cũng đều kết thúc bằng hai câu nói này. Cuối cùng là Lý Vân Tâm mở miệng trước. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt dò xét trên mặt Lý Thuần Phong, ngươi thật sự hối hận rồi sao? Những lời trước đó đều là thật. Lý Thuần Phong há miệng, dường như có ngàn vạn lời muốn nói. Nhưng cuối cùng chỉ nói, ta hối hận. Lý Vân Tâm cười cười, rồi nhíu mày. Lại cười cười, rồi lại nhíu mày. Cuối cùng thở ra một hơi, ta sẽ không để ngươi chết. Ta lúc chiều, trên đường đi, gặp một đôi cha con. Đứa con không phải con ruột của người cha cũng biết. Ông ta dắt đứa con đi vay tiền, vay được tiền liền dẫn nó đi ăn một bữa no, rồi đi đánh bạc. Lúc đó ta nghĩ rốt cuộc thế nào là tình phụ tử. Gã nghiện cờ bạc đó trong mắt ta như cặn bã, nhưng đối với đứa trẻ không phải ruột thịt vẫn có chút tình cảm. Ta nhìn hắn vào sòng bạc, ta đứng ở cổng sòng bạc, lại cảm thấy lòng mình bình tĩnh đến lạ. Không có một chút tức giận nào. Bởi vì lúc đó ta đã hiểu ra một chuyện. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hơi nghiêng mặt đi, con người có nỗi khổ, không được giải thoát, Thói quen là nỗi khổ không thể giải thoát, trách nhiệm gánh trên vai, cũng là nỗi khổ không thể giải thoát. Hắn im lặng một lúc lâu, lẽ ra ngươi nên nói rõ với ta sớm hơn. Lý Thuần Phong trong nháy mắt đỏ hoe mắt, ta quả thực rất hối hận. Lý Vân Tâm liền cười cười, thôi. Không nói những chuyện này nữa. Nếu ngươi bị sét của Vân Sơn đánh chết, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Nhưng nếu không thì sao? Nếu Kim Bằng tránh được đòn đó, tiếp theo phải làm sao? Lý Thuần Phong cười ha ha hai tiếng, rồi đưa tay lau mặt. Dường như vì cuối cùng đã được Lý Vân Tâm thông cảm, sắc mặt cuối cùng cũng trở nên vui vẻ, không còn nặng nề như trước. Được. Vậy nói tiếp chuyện chính. Hắn có thể tránh được đòn đó cũng là hợp tình hợp lý. Vậy thì, dùng chiêu này bức tranh ta đưa ngươi trước đây còn mang theo chứ? Hắn chỉ bức tranh thiên hạ linh khí đồ mà hắn và các họa sư của họa phái hiện tại cùng nhau vẽ, đưa cho Lý Vân Tâm lúc mới gặp. Lý Vân Tâm liền lấy bức đồ đó ra. Lý Thuần Phong chỉ vào nó, ngươi đem thứ này, dung hợp với bức cửu hải đồ ta tặng ngươi trước đây. Như vậy, lục thiên hạ này gần như đều nằm trong tay ngươi. Với tu vi thái thượng hiện tại của ngươi, có thể dùng nó để làm chuyện mà Càn Khôn Tử Mẫu bàn trên Vân Sơn có thể làm, tạm thời thu hết linh khí trên lục lục vào trong bức đồ. Lúc đó Kim Bằng vừa tránh được một đòn chí mạng, ngươi lập tức dùng chiêu này. Linh khí trời đất quanh hắn sẽ bị cắt đứt trong nháy mắt, linh lực của bản thân cũng sẽ trì trệ. Ngươi lúc ở dưới Vân Sơn giao đấu với các đạo quân, hẳn đã trải nghiệm qua cảm giác đó. Lý Vân Tâm cũng nhớ rõ chuyện này. Lúc đó hắn cảnh giới thấp, hẳn là Thanh Thủy đạo nhân từ xa chỉ một cái, đã cắt đứt linh khí trời đất bên cạnh hắn, khiến hắn suýt nữa mất mạng. Không phải là ký ức vui vẻ gì, nhưng hắn cũng không dây dưa. Chỉ lên tiếng, vậy thì vừa nói, hắn vừa lấy ra Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ. Bức cửu hải đồ mà Lý Thuần Phong cho hắn trước đây đã được hắn dung nhập vào đây. Kiều Gia Hân cũng ở trong này. Hắn đưa tay chỉ vào cuộn tranh nhỏ mà Lý Thuần Phong đưa, vật đó liền lập tức hóa thành một đạo thanh quang, cũng dung hợp vào bức dư đồ này. Thế là cuộn tranh này nhất thời trở nên bảo quang bắn ra tứ phía, chiếu rọi khuôn mặt Lý Thuần Phong thành một thần thái khác. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần phải nể nang ta. Trong tay ngươi có một thái thượng trợ lực, ta biết hắn bị trọng thương trên đại dương. Linh khí tụ tập trong bức dư đồ này có thể giúp hắn hồi phục như cũ ngay lúc đó. Hai người các ngươi cùng nhau tấn công hắn, lại là thừa lúc hắn yếu thế, tuyệt không có lý nào không thắng. Chỉ là biện pháp này đừng dùng sớm. Nếu không linh khí trời đất dị thường, Kim Bằng tất sẽ cảm nhận được. Tạm để vị đại thánh kia chịu uất ức mấy ngày này vậy. Lý Vân Tâm chỉ nói, được. Lý Thuần Phong khẽ thở ra. Dường như vì thái độ này của hắn lúc này, trong lòng vô cùng cảm khái. Nhưng bao lời nói đến bên miệng, cuối cùng chỉ hóa thành mấy câu, chúng ta đồng tâm, thiên hạ này sẽ không có chuyện gì không giải quyết được. Lý Vân Tâm cười một tiếng, như vậy tốt nhất. Hắn liếc mắt nhìn lại cái bàn tròn trước mặt, hơi do dự một chút, ngươi bao cả nơi này, đầu bếp còn ở đây không? Lý Thuần Phong sững sờ. Rồi liền nói, còn. Ngươi muốn ăn gì ta bảo họ làm. Thế là một khắc sau, rượu thịt đã được dọn lên bàn. Hai người ngồi trong sảnh chậm rãi uống rượu ăn cơm, bàn bạc thêm những chuyện nhỏ nhặt hơn, để kế hoạch đã định của họ được suy tính toàn diện hơn. Nếu có người ngoài nhìn vào, sẽ cảm thấy quan hệ hai người hòa hợp, không có khúc mắc gì. Nếu nói đây là một đôi cha con, có lẽ cũng không ai cảm thấy không giống. Trong khoảnh khắc đại chiến sắp xảy ra, không khí trong sảnh này lại an bình, tĩnh lặng. Thậm chí có chút ấm áp. Đến canh hai, khi người trong thành Song Hổ đã ngủ say, đường phố cũng vì thế mà trở nên vắng vẻ, Lý Vân Tâm mới rời đi. Lý Thuần Phong đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn theo hắn. Thấy hắn phất tay áo đi trên đường phố, dường như rất vui vẻ. Lại đợi hắn rẽ vào một con hẻm, biến mất không thấy, mới khẽ thở ra một hơi. Sau đó hắn quay người nhìn chằm chằm bàn rượu thịt mà hai người vừa ăn trong sảnh một hồi, rồi cất bước xuống lầu. Trong sảnh lầu một cũng không có ai, ngược lại nhà bếp phía sau có chút động tĩnh. Lý Thuần Phong vén rèm đi vào, thấy đầu bếp chính, phụ bếp và một tên chạy việc đang vây quanh cái thớt nói chuyện phiếm, trên bàn đặt ba đĩa nguội. Ba người thấy hắn, liền đồng loạt đứng thẳng người, không nói gì. Lý Thuần Phong nói, ta xuống dưới một chuyến. Ba người liền dọn mấy đĩa nguội trên bàn đi, rồi hợp lực đẩy. Cái thớt bị dịch chuyển, lộ ra một lối đi bí mật bên dưới. Lý Thuần Phong đi vào, nhưng vừa xuống ba bậc thang thì dừng lại hỏi, người của hội đã đi đến đâu rồi? Đầu bếp chính nói, thêm ba ngày nữa, có lẽ sẽ đến địa giới của Kim Bằng. Nếu có người của hắn ra đón, có thể sẽ nhanh hơn một chút. Lý Thuần Phong gật đầu, rồi đi xuống. Từng bước đi xuống. Khoảng hơn 40 bậc, ánh sáng từ lối vào trên đầu đã trở nên rất mờ nhạt. Nhưng trong đường hầm không phải tối đen, mà có một số lá bùa phát ra ánh sáng, như những ngọn đuốc chiếu sáng con đường. đi trên đất bằng thêm vài chục bước, trước mắt liền trở nên rộng rãi. Đó là một đại sảnh hình tròn rất lớn. Có lẽ cũng lớn bằng phòng khách của tửu lầu này. Nhưng bên trong không phải là bàn ghế, mà là từng viên vật thể cao bằng một người, giống như những cái kén. Chúng đứng dựa vào tường, xếp thành một vòng, khoảng chừng 30 cái. Vỏ ngoài của kén hơi mờ, có thể thấy ba cái trong đó có những bóng người nhàn nhạt. Trông như sương mù, nhưng lại ngưng tụ. Người tu hành hẳn sẽ nhận ra, đó là hồn phách. Nếu là trước đây, những hồn phách trong kén này sẽ trải qua rèn luyện, chuyển hóa, biến thành những du hồn mà Lý Vân Tâm từng tiếp xúc ở Vị Thành. Chỉ là bây giờ công trình này có lẽ đã tiến hành được một nửa thì dừng lại, chúng bị kẹt lại trong kén, giống như những con côn trùng trong hổ phách. Giữa đại sảnh có một cột trụ, chạy thẳng lên đến nóc. Bề mặt nhẵn bóng, tựa như một khối ngọc thạch khổng lồ. Lý Thuần Phong đi đến bên cạnh cột trụ này, đưa tay gõ lên đó mấy lần. Cột trụ liền tỉnh lại, phát ra ánh sáng trắng nhạt, và hiện ra hai cửa sổ. Lý Thuần Phong điểm vào một trong hai cửa sổ đó. Khoảng 5-6 giây sau, hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trên cột trụ. Thẩm tiến sĩ. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu với hắn, chuyện đã nói với Lý Vân Tâm rồi. Ồ, Thẩm Mạc lên tiếng, rồi quay đầu nhìn thứ gì đó bên cạnh mình. Dường như vừa bận rộn vừa nói, ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nói thế giới của các ngươi trước đây không tồn tại đơn vị năng lượng nhỏ nhất. Đây là tự ngươi nghĩ ra, hay đã được giới khoa học của các ngươi chứng thực? Dữ liệu thí nghiệm bên ta không khớp, ngươi nên. Lý Thuần Phong ngắt lời hắn, Thẩm tiến sĩ, những chuyện này sau này chúng ta có nhiều thời gian để nói. Ngài trả lời câu hỏi của ta trước đã, ngài có biết hôm nay Trần Hoạn và Lý Vân Tâm đã nói những gì không? Lý Vân Tâm lại nói với nàng những gì? Thẩm Mạc chớp mắt mấy cái, à, nói gì cơ? Lý Thuần Phong thở dài, ngài quên rồi sao? Hôm nay Trần Hoạn đã gặp Lý Vân Tâm. Còn dùng một con đường không bình thường. À, chuyện này. Thẩm Mạc thiếu kiên nhẫn khoát tay, nàng ta không có gì khác thường. Mọi thứ bình thường. Ngươi đừng lo vớ vẩn, làm tốt chuyện của mình đi. Còn nữa, Vân Sơn khi nào mới đưa Triệu Cẩm đến? Lý Thuần Phong buông tay, ngài biết đấy, chuyện này phải đợi đến khi chúng ta thành công. Bọn họ tin chắc chúng ta sẽ không còn gây uy hiếp cho họ nữa thì. Thẩm Mạc tức giận vung tay, chỉ vào mũi Lý Thuần Phong, nếu hắn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ chọc vào chóp mũi của hắn, ta thật sự phát ngán với các ngươi rồi. Chỉ biết đấu đá nội bộ, tốn tâm tư vào những chuyện vô nghĩa. Chẳng lẽ họ không hiểu rằng chúng ta đang làm theo phương án tối ưu nhất sao? Chỉ cần có một chút tư duy logic, sẽ không lo lắng mấy vấn đề vớ vẩn. Thế giới sắp hủy diệt rồi, còn ở đó so đo mấy chuyện rùi bu chó tát. Lý Thuần Phong bình tĩnh cười cười. Chúng ta đều là tục nhân mà. Hừ, tục nhân không thể nào vừa diễn cảnh cha con tình thâm, vừa tính kế giết người ta đâu. Thẩm Mạc khịt mũi coi thường câu nói của hắn, ta thật sự rất thưởng thức hắn. Nếu không phải các ngươi dính líu đến một đống chuyện phiền phức, ta đã không chọn ngươi. Ngươi là tiểu nhân. Lại còn là một tên ngụy quân tử. Sao ngươi không học theo những người tốt trên đời này? Lý Thuần Phong im lặng một lát, rồi cười cười, người tốt không sống lâu đâu, Thẩm tiến sĩ. Được rồi. Chúng ta không nói những chuyện này nữa. Nếu Trần Hoạn không có gì khác thường, thì có lẽ là Lý Vân Tâm đã nghe lời ta, cảnh giác đề phòng nàng, không nói quá nhiều chuyện. Như vậy có nghĩa là hắn cũng không đề phòng ta. Thẩm Mạc thiếu kiên nhẫn vung tay, ta không có thời gian nghe mấy chuyện rùi bu chó táp của các ngươi. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì tìm ta? Hy vọng ngài có thể đảm bảo trong khoảng thời gian này, Trần Hoạn và Bạch Diêm Quân sẽ không có bất kỳ giao tiếp nào với Lý Vân Tâm nữa. Lý Thuần Phong nói, hiện tại Lưu Công Tán không ở bên cạnh hắn. Chỉ cần không có yếu tố khác quấy nhiễu, ta có thể đảm bảo hắn sẽ không nhận ra bất kỳ manh mối nào cho đến phút cuối cùng. Nhưng nếu bên các ngươi gây rối được được, biết rồi. Thẩm Mạc nhíu mày, chuyện này rất đơn giản. Lý Chân sắp chết rồi, họ vốn cũng không có thời gian để ý đến mấy chuyện vớ vẩn bên các ngươi đâu. Lý Thuần Phong trợn mắt, định hỏi tiếp. Thẩm Mạc đã vung tay, biến mất. Hắn liền nhìn chằm chằm vào cột trụ trầm tư một hồi, rồi chậm rãi giơ tay lên dập tắt ánh sáng trên đó. Mà lúc này Lý Vân Tâm đang đứng ở một góc đường. Cách tửu lầu nơi Lý Thuần Phong ở 120 bước, từ đường lớn rẽ vào một con hẻm nhỏ, là một góc khuất vừa vặn có thể biến mất khỏi tầm mắt của những người trong tửu lầu. Cường giả cảnh giới thái thượng, nếu muốn, gần như có thể làm được việc nhìn thấu mọi thứ xung quanh. Nhưng chuyện này khá tốn sức, nên Lý Vân Tâm cũng không thường làm vậy. Giống như một người bình thường đi trên con phố đông đúc, bên cạnh có bao nhiêu người qua lại, nói chuyện. Trong mắt lại có thể thấy rất nhiều cảnh vật, đủ màu đủ sắc. Nhưng phần lớn thời gian, người ta sẽ không để tâm đến những lời nói, những cảnh vật đó. Chỉ thoáng nghe thoáng nhìn, rồi lướt qua trong tâm trí. Nhưng nếu muốn, có mục đích, lắng nghe kỹ, có thể nghe ra được rất nhiều thông tin. Ví dụ như cặp đôi bên cạnh đang cãi nhau vì chuyện gì, người đang gọi điện thoại kia đang nói chuyện gì. Bà cụ đang chọn lê ở sạp trái cây trông như thế nào, người phụ nữ trung niên bên cạnh đứa bé kia rốt cuộc là mẹ nó hay là gì nó. Nhưng làm vậy rất hao tổn tâm trí. Việc cường giả cảnh giới thái thượng quan sát người và việc bên cạnh cũng vậy, đó không phải là một loại bản năng, mà là phải vận dụng thần thông pháp môn. Nhưng tối nay, Lý Vân Tâm đứng ở góc đường mờ tối, đã làm như vậy. Hắn quan sát tất cả mọi thứ trong tòa Hồng Thái Lâu mà Lý Thuần Phong đang ở, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Thế là hắn phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Hắn trước đó rõ ràng nghe được tiếng bước chân của Lý Thuần Phong. Từ lầu 2 đi thẳng xuống đại sảnh lầu 1. Tiếp đó nghe thấy tiếng rèm cửa bị vén lên. Hẳn là hắn đã vào nhà bếp. Hắn thực ra có thể nhìn. Nhưng Lý Thuần Phong là huyền cảnh, tu vi cũng xem như cao thâm. Người tu hành huyền cảnh không thể ngăn cản một vị thái thượng nhìn, nghe, nhưng lại có thể cảnh giác được. Vì vậy, Lý Vân Tâm mới chọn cách lắng nghe, một phương thức cực kỳ khó bị chú ý, sau đó, trong nhà bếp cũng không có tiếng động gì. Nhưng hắn trước đây đã biết, bên trong có ba người. Ba người của Cộng Tế Hội. Đây là thông tin hắn thu được từ những lời nói chuyện phím của họ. Thực tế ba người này nói chuyện đã khá cẩn thận, chưa bao giờ trực tiếp nhắc đến sự tồn tại của Cộng Tế Hội. Nhưng hai đầu bếp, một tên chạy việc, từ những thông tin bộc lộ trong lời nói cho thấy họ kiến thức uyên bác, vượt xa những gì người bình thường có thể biết, hẳn là đã đi qua nhiều nơi, từng dừng chân ở ít nhất 6 quốc gia. Mà từ một số ngôn ngữ khác, lại toát ra vẻ khinh thường đối với những người của họa phái, chỉ là một loại cảm xúc tinh tế. Họ thậm chí còn nhắc đến câu cửa miệng sau này Vân Sơn. Mặc dù chỉ nhắc một lần đã bị hai người kia nhắc nhở, rồi im bặt. Mà sau khi Lý Thuần Phong vào nhà bếp, bốn người dường như cùng lúc bắt đầu im lặng. Âm thanh trở nên trầm thấp mơ hồ, hắn chỉ có thể bắt được một hai từ ngữ không quan trọng. Thật ra nếu vận dụng thêm thần thông, ngược lại có thể nghe rõ hơn một chút. Nhưng Lý Vân Tâm nhận ra, có người đã dùng thủ đoạn nào đó. Một loại thủ đoạn mà ngay cả tu vi thái thượng của hắn cũng bị chế ước. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, nhanh chóng thu hồi thần thông. Hắn vốn đang đứng ở đầu hẻm, sau lưng có một tảng đá xanh bóng loáng. Loại đá này rất phổ biến ở thành sông Hổ, là nơi để mọi người nghỉ chân, tương đương với những chiếc ghế dài ven đường ở thời đại của hắn. Hắn liền chậm rãi ngồi xuống tảng đá này, từ đây có thể nhìn thấy một góc của Hồng Thái Lâu. Im lặng một lát, hắn khẽ nói, Lý Thuần Phong à, đáng lẽ hắn nên nghĩ đến chuyện kỳ quặc từ sớm hơn, từ vài ngày trước, thậm chí là sớm hơn nữa. Từ khi Bạch Diêm Quân lộ diện cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ có quyền chủ động liên lạc với người bên kia. Ban đầu hắn tưởng ai cũng vậy, sau này mới biết Lý Thuần Phong có thể. Đến bây giờ hắn đã trở thành kẻ cứu thế trong miệng họ, dường như vẫn bị loại ra ngoài. Điều này có nghĩa là, người bên kia có lẽ có phe phái, ý kiến không thống nhất. Bởi vì bất kể họ muốn làm gì, nếu đã thống nhất quan điểm, thì không cần phải dùng biện pháp này để ngăn chặn khả năng hắn dò hỏi thêm thông tin. Sự khác biệt giữa họ, có lẽ là do Trần Hoạn. Lý Vân Tâm ngồi một mình trong đêm tối một khắc đồng hồ. Hắn suy nghĩ kỹ lại từng lời Lý Thuần Phong đã nói với hắn, từng lời Bạch Diêm Quân, Thẩm Mạc và cả Trần Hoạn đã nói. Hắn dần dần nhận ra, thứ mà hắn đang đối kháng trước đây chính là bản thân mình. Là một bóng ma luẩn quẩn trong tâm trí. Bóng ma này, được sinh ra từ những tình cảm dần dần vun đắp trong mười mấy năm chung sống giữa hắn và Lý Thuần Phong. Thứ tình cảm đó, mục nát, hôi thối. Từ khi sinh ra đã là dị dạng và đáng sợ, hắn và Lý Thuần Phong đã cùng nhau tạo ra nó. Nhưng lúc đó hắn không hề hay biết. Thậm chí còn ngửi thấy chút hương vị ngọt ngào từ sự hôi thối đó. Chính hương vị này đã che mờ mắt hắn, làm tê liệt lý trí của hắn. Nếu dùng lời của chính hắn để nói, đây là một lần ám thị tình cảm kéo dài mười mấy năm. Loại ám thị này sinh ra quán tính và kéo dài cho đến tận bây giờ. Ít nhất là kéo dài cho đến hai khắc trước. Lý trí của hắn bị tình cảm ảnh hưởng khi đối mặt với Lý Thuần Phong đã mất đi lòng cảnh giác. Dù trong lòng có hận thù và oán giận, lại luôn không nhịn được mà muốn tìm một lý do, một cái cớ để bào chữa cho người kia. Đây là do giới hạn của thân thể này của hắn, khiến hắn đã hiểu ra nhiều chuyện, nhưng cũng không thể không gánh chịu những tác dụng phụ mà những chuyện đó mang lại. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Tâm cảm thấy mình đã hiểu được ý nghĩa của những lời Trần Hoạn nói vào buổi chiều. Đồng thời hắn bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác, Lý Thuần Phong rốt cuộc có tu vi như thế nào. Hắn không tiếp tục lắng nghe nữa, là vì cảm nhận được cấm chế. Nhưng loại cấm chế đó dường như không phải bắt nguồn từ thuật, mà giống như một loại sức mạnh thuần túy nào đó. Giống như một người có tu vi cao thâm có thể thu liễm khí tức, khiến người khác không nhìn ra được chiều sâu của mình. Việc dùng khí tức để phán đoán trình độ tu vi của một người, chỉ là một việc ước chừng sơ lược. Chuyện này, rất giống như ở thế giới của hắn, thông qua khí chất, lời nói, cử chỉ của một người để phán đoán gia thế, giai cấp của người đó. Những người già dặn kinh nghiệm, từng trải cũng giống như các tu sĩ cấp cao của thế giới này, họ rất dễ dàng nhìn ra bản chất của một người không biết cách che giấu, hoặc chỉ biết che giấu một cách vụng về. Các tu sĩ thỉnh thoảng phóng thích linh lực của mình, giống như những người ở thế giới kia khoe khoang tiền tiết kiệm, bất động sản, gia thế của mình, nhìn một cái là thấy ngay. Phần lớn thời gian họ thường thu liễm tinh khí của bản thân, giống như những người khiêm tốn, không cố tình khoe khoang. Nhưng cũng có thể nhìn ra được hơi thở, khí vận của họ như thế nào, linh lực lưu chuyển có thông thuận không, hay nhục thân có cường tráng không. Nếu lấy những tiêu chuẩn này để xem xét Lý Thuần Phong, thì cảm giác hắn là huyền cảnh. Giống như hai người có tài sản, tầm nhìn, kiến thức tương đương nhau, rất dễ dàng nhìn ra được chiều sâu của đối phương. Nhưng thủ đoạn vừa rồi hẳn là đã vượt ra ngoài khả năng vốn có của Lý Thuần Phong. Nếu lại muốn so sánh, thì giống như Lý Vân Tâm, một người giàu có, thông qua việc vận hành số vốn hàng chục tỷ, ý đồ đi thâu tóm công ty của Lý Thuần Phong, một công ty có giá trị ước tính chỉ vài trăm triệu. Nhưng rất nhanh phát hiện ra công ty nhỏ này có thể huy động vốn, lại không hề thua kém mình. Thế là hắn lập tức thu lại xúc giác. Lý Thuần Phong rốt cuộc ở cảnh giới nào? Hắn bây giờ đã biết thái thượng là từ đâu mà có. Cái gọi là thái thượng, bản thân chính là một thông đạo kết nối hai thế giới. Khi tu luyện đến một trình độ nhất định, năng lượng hỗn loạn sẽ kết nối hai thế giới, thế là cái ống dẫn này cũng tự mình tràn đầy, trở thành thái thượng. Một số thái thượng khác của thế giới này, thì lại kết nối với thế giới hỗn độn bên ngoài hồn thiên cầu này. Nếu bàn về thực lực, hẳn là kém hắn một chút. Nếu nói nghiêm ngặt hơn, thậm chí có thể xếp vào loại ngụy thái thượng trước khi hắn xuất hiện. Cũng vì vậy, hắn mới nói muốn đấu với Kim Bằng một trận. Hắn cũng chẳng phải kẻ ngu si lỗ mãn, dù muốn tung hoành cũng phải cân nhắc thực lực. Về phần Lý Thuần Phong, hắn nói thế giới kia của hắn đã hủy diệt. Đầu kia của ống dẫn đã không còn, hắn lẽ ra không thể đạt được cảnh giới này. Nếu như lời hắn nói là thật. Nhưng mà, mình còn dám tin, hắn có thể sẽ nói thật nữa sao? Trong lòng có một nơi nào đó phiền muộn, ngưng trệ. Nhưng Lý Vân Tâm để cho tình cảm của mình lướt qua nơi đó, không nghĩ cũng không động vào. Giống như người bị thương dùng tay cẩn thận lướt qua vết thương. Hắn biết vật đó ở đó, nhưng cảm thấy mình không còn dũng khí, tinh lực, cũng không cần thiết phải nhìn nó nữa. Hắn lại ngồi một lúc, đưa tay nhếch khóe miệng lên, rồi đứng dậy rời đi. Ba ngày sau đó, Lý Thuần Phong không hề gặp Lý Vân Tâm. Mãi cho đến đêm ngày thứ tư, Lý Vân Tâm mới hiện thân trong một sân viện ở Kinh Thành. Mà trước đó, hắn đã ở lại trên đường phố Kinh Thành một lúc lâu, nhìn lại đạo quan của Lan Yêu từng sống trong thành, lại nhìn lại nơi một nam từng ở, và còn ăn một bữa cơm. Ngôi nhà không lớn, nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng đến mức khó tin ở thời đại này. Tuy là đầu xuân, hoa cỏ đều có vẻ tiêu điều, nhưng dưới ánh trăng lại có vẻ thưa thớt tinh tế, cũng là một cảnh sắc đặc biệt. Rõ ràng những thứ này đã được chăm sóc tỉ mỉ. Khoảng mỗi một khắc đồng hồ, còn có một đội vệ sĩ cầm kích đeo đao lặng lẽ đi qua sân, đều là những người tinh nhuệ. Chỉ là họ cũng không phát hiện trong sân đã có thêm một người. Lý Vân Tâm đi xuyên qua sân, đối mặt với những vệ sĩ này. Sau đó đi thẳng đến trước cửa, đẩy cửa vào. Người trong phòng còn chưa nghỉ ngơi, một người đàn ông mặc áo bào đen theo kim tuyến, một lão nhân đứng trong bóng tối. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Lão nhân nhíu mày, định quát khẽ, người đàn ông kia đã trợn tròn mắt, Lý rất uy phong. Lý Vân Tâm tiện tay đóng cửa, cười nhìn hắn, trang phục này của Ứng đại hiệp, có chút phong thái của Ly đế năm xưa. Chẳng qua gia nghiệp hiện tại của ngươi còn lớn hơn Ly đế nhiều. Nhìn thấy phản ứng của chủ thượng nhà mình, lại nghe những lời này, lão nhân lập tức ngậm miệng. Vị trung quan này, mơ hồ đoán được người đến là ai. Ứng Quyết Nhiên há miệng, một lúc sau mới bước nhanh từ sau án thư ra. Nhưng không đợi hắn nói, Lý Vân Tâm đã đi đến chiếc ghế bên cửa sổ ngồi xuống, còn nói, ban đầu ở vị thành, ta nói theo ta sẽ làm nên đại sự. Lúc đó ngươi không nghĩ tới việc này lại làm lớn đến vậy đúng không? Mấy ngày trước đi ngang qua chỗ ngươi, nghe nói ngươi lập đàn đón ta. Nhưng lúc đó bận rộn, có một đống chuyện phải xử lý. Lại sợ gặp ngươi, ngươi lại hỏi ta cách tu luyện trường sinh, nên liền đi. Nghe nói ngươi rất mất mặt. Ứng Quyết Nhiên lúc này mới có thể nói chuyện, hắn trầm giọng nói, ngài là tiên nhân, tất nhiên sẽ bận rộn. Chuyện mặt mũi cũng không quan trọng. Ta bây giờ là hoàng đế, nhưng trong lòng vẫn là một võ nhân. Võ nhân chúng ta có chí hướng và ý chí của riêng mình, không sợ nhất là bị hiểu lầm. Ta trước đây đã nghĩ rằng ngài rồi sẽ đến thăm ta, bây giờ ngài thật sự đến, chứng tỏ niềm tin của ta không sai. Lý Vân Tâm cười lên, thế giới quan của ta nếu có thể giống như ngươi, lúc nào cũng nhất quán với bản thân mình, thì thật đã bớt đi bao nhiêu phiền muộn. Ứng Quyết Nhiên đứng trước mặt hắn im lặng một lát, rồi nói, tục nhân trên đời tâm trí không kiên định. Ta chỉ là tâm trí kiên định mà thôi. Về điểm này, có lẽ ta còn hơn rất nhiều người tu hành. Lý Vân Tâm cười rạng rỡ, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định à, vẫn đang nghĩ đến chuyện tu hành. Ứng Quyết Nhi nghiêm túc nhìn hắn, ngài biết ta trước đây tu thất sát quyết. Cầu chính là một cái sát tâm, sát ý, nếu dễ dàng từ bỏ như vậy, con người ta đã sớm chôn vùi rồi. Lý Vân Tâm liền không cười nữa, cũng nghiêm túc nhìn hắn, ta lần này đến không phải để dây dưa với ngươi về vấn đề này. Nếu ngươi nhất định phải đòi ta phương pháp tu hành, ta lập tức đi ngay. Vị trung quan biết Lý Vân Tâm là ai, nhưng nhìn thấy vị nhân vật thần thông quảng đại trong truyền thuyết, vẫy tay là có thể lật sông đảo biển này, lộ ra vẻ không vui, lại một chút cũng không lo lắng. Bởi vì hắn hiểu vị bệ hạ nhà mình, có thể dễ dàng hóa giải tình thế khó xử này. Thế là hắn nghe thấy vị bệ hạ của mình lập tức nói, thôi bỏ đi. Võ nhân chúng ta coi trọng tâm trí kiên định. Nhưng nếu biết rõ không thể mà cứ làm, thì sẽ thành chấp niệm. Không tu thì không tu. Lý Vân Tâm thở dài, thật không biết cái trình độ lý luận cao siêu này của ngươi là học từ ai. Ngồi đi, ngươi bây giờ là hoàng đế, sao lại đứng nói chuyện? Có lẽ ta còn có việc phải nhờ ngươi đấy. Vị trung quan trong bóng tối liền hơi thở phào nhẹ nhõm. Ứng Quyết Nhiên thật sự nghe lời ngồi xuống. Nhưng là ngồi dựa vào bàn, ngài có thể có chuyện gì nhờ ta? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi lắc đầu, cho nên mới nói, ta không muốn ngươi tu hành. Có gì tốt đâu. Ta từ nhỏ đã tu hành, còn có một người cha cũng tu hành. Kết quả bị cuốn vào một đống chuyện trong giới tu hành, hai cha con trở mặt thành thù trọn vẹn một năm. Mấy ngày trước chúng ta mới nói rõ mọi chuyện, hiểu ra những ngày qua đều là hiểu lầm. Ông ấy có nỗi khổ tâm, ta cũng có nỗi khổ tâm. Hai nỗi khổ tâm trong lòng gộp lại, liền thành khúc mắc. Lúc này ta mới nghĩ thông suốt sống trên đời thật ra là vì được vui vẻ thôi. Ông ấy trước đây vì ta, vì thế giới này đã làm rất nhiều chuyện, ta lại vì vậy mà oán hận ông ấy. Cho đến mấy ngày trước ta cũng không nói với ông ấy một câu mềm mỏng. Nhưng thật ra ta rất muốn nói nhưng lại không nói ra được. Ánh mắt Ứng Quyết Nhiên có chút đờ đẫn. Đợi Lý Vân Tâm cảm khái xong, ngẩn người một lúc lâu, hắn mới nói, chuyện này sao lại nói với ta? Lý Vân Tâm liền như tỉnh mộng, ho một tiếng, rồi nghiêm nghị nhìn vị trung quan kia, hay là ngươi để ta và bệ hạ nhà ngươi nói chuyện riêng một chút. Ứng Quyết Nhiên lập tức nói, lui ra đi. Vị trung quan vội vàng cáo lỗi, chạy nhanh ra khỏi cửa. Đợi hắn đi xa một lúc, Lý Vân Tâm mới vung tay. Cửa sổ liền hiện lên một lớp ánh sáng mờ ảo, rồi nhanh chóng tan biến. Hắn nhìn Ứng Quyết Nhiên, nói, bây giờ nói chuyện chính. Có một chuyện, muốn ngươi giúp. Chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Nếu chuyện làm xong khiến ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi thanh xuân vĩnh trú, sống thêm 100 năm nữa. Nếu làm hỏng, cái ghế hoàng đế này ngươi không ngồi được nữa đâu. Bây giờ suy nghĩ kỹ đi, chuyện này ngươi có muốn nghe không? Vẻ vui mừng lướt qua trên mặt Ứng Quyết Nhiên. Nhưng hắn rất nhanh kiềm chế lại tâm tình này, rồi do dự một hồi. Đối với Hắc Đao Ứng Đại Hiệp mà nói, sự chần chừ này là rất hiếm thấy. Khoảng mười mấy hơi thở sau, Ứng Quyết Nhiên đứng thẳng người, nói, ta muốn nghe. Lý Vân Tâm liền cười một tiếng, được. Vậy trước tiên ta hỏi ngươi, có biết vị trung quan bên cạnh ngươi là người của Cộng Tế Hội không? Ứng Quyết Nhiên sững sờ, cái gì? Vậy là ngươi không biết. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ, Lưu Công Tán trước đây ở chỗ ngươi một thời gian không ngắn, đã điều tra rõ người bên cạnh ngươi. Bên cạnh ngươi có người của Cộng Tế Hội, cũng có người của hắn. Vị trung quan này là một mật thám của Cộng Tế Hội. Nhưng hắn quan sát một hồi, cảm thấy người này bản tính không xấu. Dù sao, việc cống hiến cho thế lực nào, không phải là chuyện mà một tiểu nhân vật có thể tự quyết định. Ai tìm đến hắn, hắn không thể từ chối, nhất thời cũng không rõ người ta cần hắn làm gì, bất đắc dĩ nhận lời cũng là chuyện có thể hiểu được. Ngươi cũng không cần kinh ngạc, bên cạnh đế vương có mật thám là chuyện thường tình. Ứng Quyết Nhiên dựng mày, trên mặt hiện ra sát ý, ngươi muốn ta đừng hiểu lầm, không phải giết hắn. Lý Vân Tâm khoát tay, là phải dùng hắn. Đừng kinh động hắn. Ngoài ra, chỗ ngươi có nuôi mấy họa sư, đúng không? Ứng Quyết Nhiên sắc mặt âm trầm, là đệ tử của Lưu Công Tán. Nhưng chỉ làm đệ tử mấy tháng, hắn chọn ra mấy người có thiên tư thông tuệ, nói là để lại bên cạnh ta có lẽ sẽ cần dùng đến. Ồ, vậy ta có thể có trách nhiệm nói cho ngươi biết, những người này không phải mật thám. Không cần phải lo. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, có ai là người Lưu Công Tán thích nhất, cực kỳ lanh lợi không, tìm cho ta. Ứng Quyết Nhiên suy nghĩ một lát, có một người tên Vương Vượng. Lưu Công Tán từng nói hắn hiện giờ ở đâu? Cái này ta không rõ. Nhưng hẳn là ở khu vực phía Bắc Thành. lúc chọn địa điểm xây cung điện ta từng gặp qua một lần. Trông như thế nào? 20 mấy tuổi. Da trắng, là một Lý Vân Tâm giơ tay ngắt lời hắn, rồi nhắm mắt lại. 3 hơi thở sau, trong phòng nổi lên một cơn gió lốc nhỏ. Một bóng người nhanh chóng hiện ra từ trong cơn gió, đứng trên mặt đất. Là hắn à, là hắn. Ứng Quyết Nhiên có chút trợn mắt. Hắn kinh ngạc trước thủ đoạn thần thông này của Lý Vân Tâm, và cũng có chút vô cùng hâm mộ. Trên đất đúng là một người trẻ tuổi 20 mấy, cũng quả thực da trắng. Vẻ ngoài văn nhược thanh tú, trông rất hợp với thân phận họa sư. Chỉ là bây giờ còn nhắm mắt, dường như hoàn toàn không biết mình bị Lý Vân Tâm hút đến, vẫn đang ngủ say. Đã gần đến hóa cảnh, đối với tuổi tác và xuất thân của hắn, đây là một cảnh giới cao minh không thể tưởng tượng. Xem ra Lưu Công Tán chọn người không sai. Đây cũng là một thiên tài tu hành, khó trách lọt vào mắt xanh của lão. Về phần nhân phẩm của người này, Lý Vân Tâm tin tưởng vào mắt nhìn của lão Lư. Hắn nhìn chằm chằm Vương Vượng này một hồi, rồi mở miệng nói. Giống như đang lẩm bẩm một mình, lại giống như đang nói với Ứng Quyết Nhiên hoặc người trẻ tuổi kia. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Lưu Công Tán, là lúc ta và hắn bị một đám người bắt cóc đến Giả Nguyên Lâm gần Vị Thành. Bắt cóc chúng ta là Hà Trung Lục Quỷ hay là Thất Quỷ gì đó, ta không nhớ rõ. Nhưng sau này mới biết hẳn là bị ngươi truy sát đến không còn đường thoát, mới chạy đến đó. Cho nên nói, chúng ta ngay từ đầu đã có chút duyên quả, cũng coi như là thiên ý và vận mệnh đi. Khi ta và lão Lưu bị vây, ta đã vẽ một bức y cẩm dạ hành đồ. Nhưng lúc đó linh lực của ta bị phong bế, nét bút cuối cùng để vẽ rồng điểm mắt phải do lão Lưu thực hiện, thì trận pháp trong tranh đó mới thành được. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Ứng Quyết Nhiên tưởng hắn còn muốn nói tiếp. Nhưng Lý Vân Tâm lại không nói, mà chuyển sang chuyện khác, ngươi biết cha ta trông như thế nào chứ? Ứng Quyết Nhiên sững sờ, biết. Lý Vân Tâm đứng dậy, đi đến trước bàn. Trên bàn đã trải sẵn giấy, để vị hoàng đế này bình thường dùng để viết. Lý Vân Tâm liền tiện tay nhặt bút lên, phát họa trên giấy tuyên. Ông ấy trông rất giống ta. Hắn vừa vẽ vừa nói, nhưng già hơn một chút. Thấy không, chính là bộ dạng này. Hắn vẽ xong, cầm tờ giấy lên. Vốn là một tờ, nhưng tay hắn lắc một cái, liền có mấy chục tờ rơi vãi trên bàn. Ứng Quyết Nhiên nhìn Vương Vượng vẫn còn vô tri vô giác, rồi lại nhìn những bức họa này. Đây là Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, chuyện ta muốn ngươi làm, chính là chuyện này. Khi hai người đang nói chuyện, vị trung quan vẫn đang đứng hầu ngoài cửa. Nếu bình thường là một vị đại thần nào đó đang nghị sự với hoàng đế, hắn sẽ được lệnh tạm lui ra ngoài, đứng trên thềm trước cửa. Nhưng hôm nay người trong phòng là vị Long Vương thần dị kia, mà lại dường như không thích hắn, nên hắn lui ra xa hơn một chút, đứng dưới thềm. Nhưng vẫn có thể nghe được tiếng trong phòng. Dù sao nơi đây vốn là công sở của thành đô trước kia, nhà cửa xây đã lâu, lại không thường xuyên tu sửa. Dù mấy ngày trước có tu sửa lại, cũng không thể cách âm hoàn toàn. Nhưng nghe không rõ lắm. Chỉ thỉnh thoảng nghe được vài từ, sâu chuỗi lại cũng không biết có ý gì. Vị trung quan này nghe một khắc đồng hồ, cuối cùng từ bỏ cố gắng. Hắn nghĩ hẳn là vị thần nhân bên trong đã dùng thủ đoạn, đề phòng người ngoài. Về phần có phải đề phòng hắn không, hắn nghĩ là không phải. Chắc là vị thần nhân kia vì chuyện gì đó xúc cảnh sinh tình, mới tìm đến bệ hạ nhà mình để nói vài lời tâm sự. Nói đến chỗ động tình, thấy có người ngoài ở đó, đương nhiên sẽ không tự tại. Vì vậy mới quát mắng hắn. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thời gian. Sau đó vẫy tay gọi một thị vệ ở xa đến, dặn dò hắn ở đây chờ trước. Còn mình thì bước nhanh ra khỏi sân. Trước tiên đến nhà bếp, dặn chuẩn bị một ít điểm tâm. Nghĩ ngợi, lại dặn chuẩn bị thêm ít đồ mặn. Hắn hiểu vị bệ hạ này xuất thân nghèo khó, cho đến bây giờ khẩu vị vẫn còn hơi nặng. Trước đây hầu hạ các quý nhân khác, đồ ăn đều thanh đạm, nhưng vị bệ hạ này cho dù là ăn khuya, cũng phải có đồ mặn mới được. Lại kiểm tra trong bếp một hồi, rồi chậm rãi đi vào sân. Từ nhà bếp đến sân thư phòng của hoàng đế phải đi qua một con đường nhỏ. Nhà bếp vốn là nhà dân khác của nha môn, con đường nhỏ này là một con hẻm có tường gạch xanh cao hai bên. Khi hắn đi vào hẻm, nhìn thấy phía trước có một người đứng. Vì là ban đêm, nên không thấy rõ mặt. Hắn hơi do dự, rồi đi tới. Theo bản năng, hắn biết người kia hẳn là một người tu hành. Người tu hành và phàm nhân thực ra rất dễ phân biệt, nếu đã thấy nhiều. Họ thường không để ý đến thời tiết, tiết khí. Ví dụ như lúc này, bên đường phố Kinh Thành vẫn còn một ít tuyết động chưa tan, người kia lại mặc áo mỏng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ lạnh. Ngược lại trên mặt lại che một tấm khăn, che giấu dung mạo. Vị trung quan đi đến trước mặt người kia 3 bước thì dừng lại. Người kia liền mở miệng nói, Lý Vân Tâm đã gặp bệ hạ nhà ngươi à, vị trung quan không nói gì. Người kia liền cười cười, sao thế? Trước đây ngươi nằm liệt trên giường bệnh sắp chết, là chúng ta cứu ngươi. Ngươi nói làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp, bây giờ hối hận rồi là vị trung quan mới thở dài, đã gặp. Nói gì? Không phải chuyện quan trọng. Đều là có quan trọng hay không là do ta quyết định. Người kia khẽ hừ một tiếng, nói từng câu từng chữ. Vị trung quan đành thở dài lần nữa, hắn nói hai, hắn vốn không muốn có liên quan gì đến bệ hạ nữa, muốn tuyệt tình. Nhưng sau này gặp lại cha ruột của mình, hóa giải hiểu lầm, có lẽ vì thế mà xúc động, mới tìm lại bệ hạ nhà ta để nói chuyện cũ. Ta mơ hồ nghe được hắn nói vài điều về duyên quả, vận mệnh. Ta nghĩ chỉ là ôn lại chuyện xưa thôi. Các người nên biết bệ hạ đã đi đến bước này như thế nào. Người kia nghĩ ngợi, không có gì khác, chỉ có vậy thôi à, không có. Vị trung quan đáp, hẳn chỉ là nhớ người cũ thôi. Hừ. Người kia hừ một tiếng, nhón chân một cái định đi. Vị trung quan vội nói, chờ một chút. Sao thế? Bệ hạ nhà ta là người tốt. Cũng là một vị hoàng đế tốt. Người như vậy không thường thấy. Vị trung quan cao mày, các người ngài ấy muốn mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ thương sinh. Các người nếu muốn hại ngài ấy ha. Người kia cười lạnh, chuyện của phàm nhân, chúng ta không có hứng thú. Nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất. Vị trung quan này lắc đầu, liên tục thở dài. Lại thả lỏng bàn tay đang nắm chặt sau lưng, rồi mới tiếp tục bước đi. Nhưng vừa vào đến sân, liền biết đã xảy ra chuyện. Các Kim Ngô vệ trực đêm đều xông đến trước cửa, đao thương đã ra khỏi vỏ. Trong thư phòng có tiếng cãi vã. Hắn từ xa đã có thể nhìn thấy hai bóng người trên cửa sổ, do ánh nến trong phòng chiếu ra. Một cái nhìn là biết người đang đi đi lại lại chính là bệ hạ nhà mình. Người kia thì chỉ đứng bên cửa sổ, không nói gì. Cãi nhau với vị thần nhân kia. Lúc đi vẫn còn ổn mà. Hắn vội vàng tiến lên, hai người đỡ lấy hắn. Chuyện gì xảy ra? Vị trung quan thấp giọng gầm lên, các ngươi đang làm gì? Đi hộ giá đi. Bệ hạ ngài ấy Kim Ngô vệ vừa nói được mấy chữ, liền nghe tiếng Ứng Quyết Nhiên quát lớn trong phòng. Tất cả lui ra xa. Cao Dục Lương, cho người lui xuống cho trẫm. Làm gì thế? Xem trò cười của trẫm à? Vị trung quan sững sờ, nghĩ ngợi, cuối cùng cũng quát khẽ, lui ra, lui ra. Không nghe thấy bệ hạ nói à? Các Kim Ngô vệ nhìn nhau. Một vị thủ lĩnh định nói gì đó, lại nghe thấy tiếng Ứng Quyết Nhiên gầm lên trong phòng, cút. Lúc này mới vội vàng hạ lệnh, một đám người vội vã lui ra. Vị trung quan vẫn ở lại trong sân. Lập tức nghe thấy Lý Vân Tâm cười lạnh, nói, ta thấy ngươi làm hoàng đế lâu quá, quên mất mình họ gì rồi. Giọng hắn đột ngột cao lên, dám ra điều kiện với ta, ngươi cũng xứng sao? Ngươi muốn tu hành, muốn trường sinh. Ta cho ngươi làm quỷ cũng không xong. Học theo Ly Đế, Khánh Đế, Dư Đế đi, đi chết đi. Đến chết cũng không dám còn cầu cái gì trường sinh. Ứng Quyết Nhiên lập tức hét lớn, thiên hạ hôm nay của trẫm là. Nhưng bóng người trong phòng đột nhiên biến mất. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên một trận gió lốc, gầm thét bay về phía nam. Vị trung quan theo bản năng biết, đây là vị thần nhân kia đã rời đi. Hắn vội vàng đẩy cửa xông vào phòng, chính lúc nhìn thấy bệ hạ nhà mình rút thanh hắc đao trên tường, định tự vẫn. Một cơn ớn lạnh chạy từ xương cục lên đến đỉnh đầu, hắn lập tức lao tới, hai tay nắm lấy sống đao, thân người chùng xuống quỳ rạp xuống, bệ hạ. Hắn nhìn thấy vị bệ hạ của mình hai mắt trợn trừng, trong mắt đầy tơ máu, hét lớn, cút. Vị trung quan cắn răng nói, bệ hạ quên mất mục đích ban đầu của mình rồi sao? Bệ hạ trước đây ở hắc trại bảo cứu tế bao nhiêu dân nghèo, chỉ vì trường sinh sao? Thần biết đây là khúc mắc của bệ hạ, nhưng lão thần có một câu vẫn luôn không dám hỏi, bệ hạ có phải đã bị mê muội, quên mất mình rốt cuộc muốn gì không? Ứng Quyết Nhiên liền sững sờ. Thân thể như khúc gỗ đứng chết chân tại chỗ, tay nắm chui đao kêu răng rắc. Vị trung quan lúc này mới dám chậm rãi gỡ từng ngón tay của ngài ra, ôm thanh đao vào lòng, nhưng vẫn quỳ xuống khuyên, tu hành, bệ hạ, tu hành trong núi một ngày, thế gian ngàn năm. Những người tu hành đó nhắm mắt ngủ một giấc, nhân gian đã qua mấy chục năm, họ sống mấy trăm mấy ngàn năm, có khác gì chúng ta đâu. Chẳng qua chỉ là sống một cách vô vị thôi. Phàm nhân chúng ta mỗi ngày đều sống động, thấy được bao nhiêu điều tốt đẹp. Nếu nói thần thông, bệ hạ bây giờ đã có thần thông rồi. Một đạo thánh chỉ của ngài, thiên quân vạn mã liền vì bệ hạ mà chết. Người tu hành cũng không làm được. Bệ hạ, ngài bây giờ chính là thần sống ở nhân gian. Hắn khuyên giải trọn một khắc đồng hồ. Sắc mặt Ứng Quyết Nhiên mới dần dần ảm đạm xuống, chán nản lùi lại mấy bước, viện vào bàn án ngồi lại xuống ghế. Lại im lặng một lúc lâu, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nhưng hắn há miệng, đôi môi run rẩy, nhưng ta đã đắc tội hắn, ta vẫn có thể cứu vãn, bệ hạ. Vị trung quan vội nói, tiên nhân dù sao cũng vẫn có chữ nhân là người thì có yêu có ghét. Bệ hạ nếu làm vừa lòng ngài ấy, Ứng Quyết nhiên lắc đầu, muộn rồi tối nay hắn đến gặp ta vốn là chuyện tốt. Còn nói với ta về cha của hắn, tiếc là ta bị ma quỷ ám ảnh. Mắt vị trung quan sáng lên, vậy thì bắt đầu từ cha của hắn. Vị phụ thân đó cũng là người tu hành ngài ấy, bây giờ là giáo chủ thần long của nước ta, vậy thì cũng tôn phụ thân của ngài ấy lên đi bệ hạ. Làm thái thượng giáo chủ. Cho người xây miếu thờ, tạc tượng vàng. Ngài ấy thấy người làm những việc này, tất sẽ cảm nhận được tâm ý của người, sẽ không giận mãi đâu, hai người vốn có chút tình cảm mà. Ứng Quyết nhiên lắc đầu, khoát tay, thôi, được rồi ngươi đi làm đi, ngươi đi làm đi. Tối nay ta không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa. Vị trung quan thở dài, rồi đỡ hắn. Mới nói, bệ hạ yên tâm, nghỉ ngơi sớm đi. Thần tối nay, lập tức đi làm việc này, nhưng mà bệ hạ, vị phụ thân của giáo chủ trông như thế nào, hay là chỉ cần tạc cho ngài ấy một bức tượng vàng uy nghiêm là được. Ứng Quyết nhiên vịnh trán, quể oải khoát tay, cha của hắn tự nhiên là giống hắn. Ngươi đã gặp hắn rồi, cứ theo dáng vẻ của hắn mà tạc cho già đi một chút là được. Đi đi đi đi, để trẫm một mình. Vị trung quan liên thanh đáp ứng. Lại lo lắng nhìn hắn vài lần, mới đẩy cửa vội vàng đi ra ngoài. Lý Vân Tâm ở trên không trung cực cao lặng lẽ nhìn thấy những điều này. Lại thấy người lúc trước chặn vị trung quan trong hẻm nhỏ lặng lẽ ra khỏi thành, tế ra mấy đạo bùa, mới thở phào một hơi, thật sự bay thẳng về phía nam. Đến trưa ngày thứ tư, Lý Thuần Phong cuối cùng lại tiến vào mật thất trong nhà bếp của Hồng Thái Lâu. Hắn gọi người, rồi chậm rãi đợi một khắc đồng hồ. Một khắc sau, một bóng người mặc áo trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Lý Thuần Phong liền lập tức nhíu mày, ta 4 ngày không gặp hắn. Ngươi có thể hóa thân ngàn vạn, có tìm được hắn không? Người kia liền lè lưỡi, lừa một cái, tìm được hắn ư, ngươi tưởng hắn vẫn là như trước đây à, hắn bây giờ là thái thượng đấy. Lý Thuần Phong thở dài, lẽ ra ngươi nên sớm dạy ta phép hóa thân đó, nhưng lại cứ khăng khăng từ chối. Người kia lập tức cười lạnh, dạy cho ngươi ư, hắc hắc, bổn quân nào có yên tâm. Ngươi đến cả con trai mình cũng nỡ hại, còn ai là không thể hại được chứ? Chỉ vì đại cục mà thôi. Ngươi đừng quên, Lý Thuần Phong chỉ tay lên trời, là ta đã nhiều lần liên hệ với bọn họ mới tạm thời giảng hòa với các ngươi. Chuyện chúng ta cần làm không thể thiếu Vân Sơn, nếu bọn họ không vui, tất cả đều phải chết ở đây. Ta biết các ngươi thích Lý Vân Tâm. Nhưng phải hiểu cho rõ, hắn tuy không phải người xấu, nhưng tâm tính bất định. Hắn hay hành động theo tâm trạng của mình, khó mà nói trước được sẽ gây ra chuyện gì. Ta là tiểu nhân, nhưng là một tiểu nhân lý trí. Ta sẽ không hành động lỗ mãng, mọi rủi ro đều có thể khống chế được. Hợp tác với một tiểu nhân như ta, yên tâm hơn hợp tác với hắn nhiều. Huống hồ Lý Thuần Phong cũng cười lạnh, lúc ngươi giết huynh đệ của mình là Hắc Diêm Quân, sao không nghĩ đến chuyện ngay cả hắn ngươi cũng hại được, thì còn ai là không thể hại. Bạch Diêm Quân nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một lúc lâu sau mới nói, hừ, nếu không phải Thẩm Mạc kia cần lấy được mấy thứ tài liệu, số liệu vớ vẩn từ ngươi, bổn quân đã sớm giết ngươi rồi. Lý Thuần Phong cười khẽ, ngươi hiểu được điểm này là tốt. Các ngươi không thể thiếu Thẩm Mạc. Mà hắn lại là một kẻ diệu nhân, vì sự nghiệp của mình mà có thể bất chấp mọi thiện ác, nhân tính. Cho nên hắn cũng không thể thiếu ta. Hắn lại khẽ lắc đầu, ngươi nếu trong lòng không thoải mái, cứ nghĩ thế này đi. Ta từ một thế giới khác đến, dùng lời của Thẩm Mạc mà nói, chính là đã tự mình trải qua toàn bộ quá trình hai vũ trụ dung hợp, thậm chí là hủy diệt. Tất cả những gì ta chứng kiến, tất cả những gì ta cảm nhận được, đều có giá trị khoa học không gì sánh bằng. Hắn dùng tài liệu ta cung cấp, có thể khám phá ra rất nhiều bí mật, thậm chí có thể tìm được cách cứu vớt rất nhiều thế giới. Đây mới là đại thiện. Trước đại thiện như vậy, yêu ghét của cá nhân, đạo đức của cá thể, đều là chuyện vặt vãnh. Chỉ có thể sống sót, mới có tư cách bàn chuyện đạo đức. Bạch Diêm Quân nhíu mày, giọng the thé, thôi thôi. Đừng nghe ngươi lải nhải nữa. Nói đi. Bây giờ tình hình thế nào rồi? Ngươi tìm không ra Lý Vân Tâm, có phải nghĩa là đã xảy ra chuyện gì không? Hắn đã nhìn thấu mưu kế của ngươi rồi à, ta chỉ không biết hiện giờ hắn đang ở đâu thôi. Nhưng mấy ngày nay hắn đã làm gì thì ta vẫn rõ. Lý Thuần Phong thở dài, dựa vào những gì ta biết lúc này, bây giờ chính là cơ hội tốt để tiếp tục công phá tâm phòng của hắn. Vì vậy, ta rất muốn biết hắn đang ở đâu, ta nên đi nói chuyện với hắn. Công phá tâm phòng của hắn. Bạch Diêm Quân cười rộ lên, nheo mắt lại, còn có người có thể công phá được tâm phòng của hắn ư, ha ha, ngược lại nói ta nghe xem, là tình hình thế nào mà bổn quân lại tò mò đến vậy. Lý Thuần Phong cười một tiếng, nhưng ý vị có chút phức tạp, hắn đã đi gặp vị dung đế kia, chính là vị dung đế mà hắn một tay nâng đỡ. Hắn nói vài lời, có nhắc đến ta. người của ta ở bên đó nói lại, hắn cảm thấy trước kia mình quả thực đã hiểu lầm ta, bây giờ rất hối hận. Nhưng lại không biết làm thế nào để giải bày tâm sự với ta. Bạch Diêm Quân nghe đến đây liền cất tiếng cười ánh cả tai, a nha ha ha ha, lời ma quỷ của Lý Vân Tâm mà ngươi cũng tin. Ngươi chẳng lẽ không biết trước kia hắn hận ngươi đến mức nào sao? Dù hắn có nhắc đến vài điều, nhưng lại đi tìm Dung Đế kia làm gì? Lý Thuần Phong nhìn hắn, điểm vi diệu ở đây, người như ngươi khó mà lý giải được. Người ngoài quả thực khó được hắn tin tưởng, nhưng bây giờ người này là ta. Ta và hắn đã chung sống mấy chục năm, hắn sớm đã không thoát ra được rồi. Nói hắn hận ta ư ha. Ngươi nghĩ xem tại sao hắn lại đối tốt với Lưu Công Tán đến thế? Bởi vì lão già đó đã chăm sóc hắn, đối tốt với hắn, giống như một người cha từ ái. Hắn hận ta bao nhiêu, thì cũng bấy nhiêu không muốn chấp nhận sự thật rằng ta thật sự vô tình vô nghĩa với hắn. Hắn sẽ tìm mọi cách, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, để tìm một chút chứng cứ. Chứng minh rằng ta không phải là người mà hắn căm hận. Trạng thái vô tình nhất đối với một người không phải là hận, mà là lãng quên. Còn về việc đi tìm Dung Đế, không tìm hắn thì tìm ai đây? Trên thế gian này hắn có mấy người bạn đâu? Tình cảm giữa người với người của loại người này, chẳng lẽ lại đi nói với đám yêu ma ở vị thành sao? Đây cũng chính là lý do tại sao ta không cho hắn gặp Lưu Công Tán. Trong lòng hắn trống một khoảng, chỉ có thể tìm ta. Bây giờ không có cách nào nói với ta, đành phải nói với Ứng Quyết Nhiên kia. Chuyện hắn đi gặp Dung Đế, chính là minh chứng hắn đã sập bẫy. Bạch Diêm Quân liên thanh cười lạnh, ngươi đã thấy rõ như vậy, sao không mau mau động thủ đi? Lý Thuần Phong nghiêm nghị nói, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Ta đã đưa Tạ Sinh đến Vân Sơn, để hắn cải tạo vật kia, hầu có thể tung ra một đòn sấm sét. Chuyện này cần chút thời gian, nên phải ổn định Lý Vân Tâm đã. Ngươi và ta phải nhanh chóng tìm thấy hắn, để tránh hắn dần rời khỏi tầm mắt của ta, nhớ ra chi tiết gì đó bất lợi cho chúng ta. Bạch Diêm Quân liền đi một vòng quanh hắn, rồi lại quay về đối mặt, chỉ có việc này thôi sao? Không có gì khác muốn hỏi ta à? Lý Thuần Phong cười một tiếng, chẳng lẽ Diêm Quân còn có chuyện gì vốn nên nói với ta mà lại chưa nói sao? Hừ, bổn quân nhắc nhở ngươi. Bạch Diêm Quân đưa tay chỉ về phía nam, có biết hôm nay, Dung Đế đã làm chuyện gì không? Không biết. Xin Diêm Quân chỉ giáo. Sáng hôm nay, vị Dung Đế kia đã thay lễ phục, bày tế đàn, chạy ra ngoài khóc than với trời. Nói rằng mình hành vi quái đản đã đắc tội với Thần Long giáo chủ, chết trăm lần không đủ. Còn nói tối hôm qua Thần Long giáo chủ đã báo mộng cho hắn, bảo hắn tạc kim thân, lập thần đàn cho cha đẻ của mình, cùng hưởng hương khói với Thái Thượng giáo chủ. Nếu làm tốt, có lẽ còn có thể tha cho hắn lần này. Vị Dung Đế này liền thật sự hạ lệnh cho các đạo, bang, phủ xây miếu thờ. Ta đoán nếu động tác nhanh, kim thân của ngươi đã tạc xong mấy cái rồi. Chuyện này, chẳng lẽ ngươi không biết? Lý Thuần Phong cười cười, Lý Vân Tâm tìm hắn để tâm sự, hắn lại đòi Lý Vân Tâm trường sinh. Con trai ta vì vậy mà thất vọng, tức giận bỏ đi, Dung Đế tự nhiên hoảng sợ. Muốn dùng cách này để lấy lòng nó cũng không có gì lạ. Bạch Diêm Quân tức tiếng cười to, thanh âm sắc nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ, ngươi bớt giả ngu trước mặt bổn quân đi. Ngươi cũng không phải kẻ ngu, chẳng lẽ không nghĩ rằng đây có thể là Lý Vân Tâm và Dung Đế kia đang diễn kịch, cố ý để ngươi nghĩ như vậy, sau đó dẫn dụ thần hồn linh khí của ngươi thật sự nhập vào pho tượng kim thân kia sao? Ngươi bây giờ vẫn là thân người, đợi ngày sau hai người các ngươi xảy ra tranh chấp, hắn lại để mọi người quỳ lạy kim thân của ngươi, nguyện lực của hàng trăm triệu người cùng lúc tràn vào cơ thể ngươi, ngươi lúc đó chết chắc. Đừng quên Lý Vân Tâm ban đầu vì sao mà sống không nổi, phải đoạt xá long thân. Ồ, chuyện này à? Lý Thuần Phong chớp mắt mấy cái vẻ vô vị, sao ngươi biết không phải ta bảo hắn làm như vậy? Bạch Diêm Quân sững sờ, cái gì? Mấy ngày trước ta đã vẽ thần hồn của mình cho hắn rồi mà. Lý Thuần Phong thở dài, khoát tay, đây là một liều thuốc hổ lang. Cũng là để công phá hắn. Diêm Quân phải biết, đã là thuốc hổ lang thì có thể cứu người cũng có thể giết người. Nếu hắn vốn đã muốn tin ta, việc này sẽ khiến hắn càng tin ta hơn. Nếu không tin ta, ta cũng chẳng lo lắng. Cho dù lời ngươi nói là thật, cũng chẳng có gì to tát. Huống hồ, ta càng muốn tin rằng lòng người hướng thiện. Con trai ta, không độc ác đến vậy đâu. Bạch Diêm Quân liền trừng mắt rồi lại trừng mắt, cuối cùng không biết nên nói gì với hắn. Đành phải cười quái dị hai tiếng, rồi lại cười lạnh hai tiếng, lắc đầu chỉ vào hắn, quay người biến mất. Một lúc lâu sau, Lý Thuần Phong mới cất tiếng cười nhạo, rồi chắp tay sau lưng cũng rời khỏi mật thất này, một trong những cứ điểm mà Cộng Tế Hội năm xưa để lại trên Trung Lục Địa. Bọn người này hừ. Về mặt lý trí, chúng không thể không đồng ý với kế hoạch của mình, nhưng trong lòng lại cứ mỉa mai khiêu khích như vậy. Một sự việc cảm thấy đúng thì làm, cảm thấy sai thì không làm, đạo lý đơn giản biết bao. Vậy mà trên đời lại chẳng có mấy ai hiểu được. Về điểm này, bọn chúng quả thật không bằng con trai mình. Một đám giả nhân giả nghĩa mà thôi. Chẳng trách thế giới này lại bị bọn chúng làm cho ra nông nổi này. Hắn nghĩ vậy, vừa quay lại nhà bếp, một tên chạy việc liền ghé vào tai hắn thấp giọng nói, phát hiện ra Lý Vân Tâm rồi. Tin tức này khiến Lý Thuần Phong nhẹ nhõm thở phào. Hắn ở đâu? Tên chạy việc dẫn hắn ra ngoài hành lang. Rồi chỉ tay ra ngoài cửa, ngài nhìn kìa, ở đó. Thế là hắn thấy Lý Vân Tâm đang ngồi ở một quán ăn sáng phía bên kia đường, đối diện với Hồng Thái Lâu. Quán đó vốn không nên mở gần Hồng Thái Lâu, nhưng chủ quán lại là anh em đồng hao với trưởng quỹ của Tửu Lâu, nên một số khách trọ của Tửu Lâu thường lấy đồ ăn sáng từ quán này. Bây giờ đã quá trưa, quán đáng lẽ phải đóng cửa. Nhưng Lý Vân Tâm lại đang một mình chiếm một bàn bên đường ăn uống, trưởng quỹ thì đang hầu hạ trong tiệm. Trong vẻ mặt không có gì khó chịu, chắc là đã được cho rất nhiều tiền. Lý Thuần Phong nhìn hắn vài lần rồi cất bước đi ra ngoài. Lách qua hai chiếc xe ngựa, hắn sang đến bên kia đường. Đi thêm vài bước, hắn vào trong quán. Hắn thấy trên bàn trước mặt Lý Vân Tâm bày biện nào là quẩy, bánh đường, tỏi ngâm đường, dưa muối mặn, lại có thêm nửa bát tàu phớ đầy ắp gia vị. Hắn liền đi tới ngồi đối diện Lý Vân Tâm, cười nhìn hắn, nghe nói mấy ngày nay ngươi đi gặp Dung Đế, kết quả không vui vẻ gì. Sao vậy? Lý Vân Tâm hừ một tiếng, đặt thìa vào trong bát, muốn đi thăm bạn cũ. Kết quả người bạn cũ này thật vô vị. Lại nghĩ đến trước đây còn có một vị bạn cũ nữa, cũng muốn gặp một lần. Nhưng lại không tìm thấy người. Lý Thuần Phong cười nói, để ta đoán xem. Bạn bè của ngươi không nhiều, bạn thân lại càng ít. Vậy là muốn gặp Tô Ngọc Tống. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, lại cầm thìa lên. Hắn ăn từng ngụm nhỏ, không phải là để lấp đầy bụng, mà là đang thưởng thức. Vừa ăn vừa nói, ngươi đoán đúng rồi. Nhưng bây giờ hắn không tự gọi mình là Tô Ngọc Tống nữa, cái tên đó đã bị tên Ngụy Thánh lúc trước dùng rồi, hắn chỉ tự gọi mình là Tô Sinh. Lần trước chia tay, hóa thân kia của hắn đã lịch kiếp viên mãn, chắc là lại có một hóa thân khác đang đi lại trên đời này. Ta cứ nghĩ mình bây giờ là Thái Thượng, nên có thể tìm thấy hắn. Nhưng lại chẳng có một chút manh mối nào. Lý Thuần Phong liền suy nghĩ một lát, thánh nhân năm xưa, lại là người tu hành một đường vững chắc, tất nhiên có chút thủ đoạn độc môn của riêng mình. Lý Vân Tâm bèn ngước mắt nhìn hắn, đúng vậy. Cho nên, hắn lộ vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng do dự một hồi, cuối cùng vẫn cười một tiếng, thôi vậy. Lý Thuần Phong lập tức nói, giữa chúng ta bây giờ còn có gì không thể nói. Phàm là chuyện ta làm được, đều sẽ vì ngươi mà làm. Lý Vân Tâm cười cười, nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Hắn lại ăn thêm vài miếng nữa mới nói, cho nên ta mới nói. Tu hành một đường, nền tảng vững chắc, thật là tiện lợi. Nhưng nền tảng của ta không vững chắc. Chính là chuyện này. Ánh mắt Lý Thuần Phong trở nên dịu dàng, nụ cười cũng trở nên ấm áp, được. Vân Sơn cần tích trữ năng lượng mất mấy ngày, Tạ Sinh kia cải tạo cũng chậm. Dù sao cũng không có việc gì, ta sẽ bù đắp cho ngươi. Những điều trước kia chưa nói với ngươi, ta sẽ nói hết cho ngươi nghe. Lý Vân Tâm cười nhạt một tiếng, lại không cần phải nói những lời như vậy. Hắn nhìn Lý Thuần Phong đang sững sờ, nào là chuyện gì ta cũng có thể làm cho ngươi, nào là ta áy náy với ngươi ra sao. Nói thật lòng hắn nhìn chằm chằm vào cái bát rỗng trước mặt một hồi, rồi lắc đầu, ngươi cho ta đủ nhiều rồi. Môi Lý Thuần Phong đột nhiên khẽ run. Hắn hít sâu một hơi, thất thanh nói, Vân Tâm. Lý Vân Tâm buồn bã cười một tiếng, ngươi vẫn chưa biết về kiếp trước của ta, phải không? Kiếp trước của ta, sống rất vô lý. Ta từ nhỏ đã theo một lão già. Hắn bắt đầu kể lại quá khứ của mình không chút giấu giếm. Lúc đó vẫn còn là giữa trưa. Nhưng đợi đến khi hắn kể xong từng chút một, mặt trời đã ngã về tây. Gió nổi lên trên đường, thổi tung mấy cành cây khô cùng vài chiếc lá úa lộ ra dưới lớp tuyết vừa tan mấy ngày trước, lăn lóc trên mặt đường. Người đi đường qua lại sợ cái lạnh của hoàng hôn đầu xuân, vội vã bọc chặt quần áo. Góc phố ngoài tiệm có hai cây cổ thụ, cành lá còn chưa kịp sung xuê. Lộ ra sắc trời, cũng có vẻ thê lương. Trưởng quỹ của quán ăn vẫn luôn đứng hầu ở một góc xa, nhóm một bếp lò, trên lò đặt một ấm nước nóng. Thỉnh thoảng lại đến châm trà, đổi nước, hoặc nghe sai bảo chạy sang các tiệm khác gần đó mua chút đồ ăn vặt. Ông ta tuy nghe được những lời Lý Vân Tâm nói khác xa với cuộc sống của mình, nhưng dần dần cũng ý thức được hai vị quý nhân vốn không nên xuất hiện trong tiệm nhỏ của ông dường như đều đã động lòng. Vị lớn tuổi hơn, vừa nghe vừa cảm thán. Ban đầu nghe còn có chút tò mò, nhưng càng về sau sắc mặt càng nghiêm nghị, chắc là đã bị câu chuyện kia làm cho xúc động sâu sắc. Còn vị công tử trẻ tuổi, sắc mặt tuy không có biến đổi lớn, từ đầu đến cuối đều mỉm cười nhàn nhạt, nhưng với kinh nghiệm nhìn người bao năm của trưởng quỹ, đó rõ ràng là đang gượng cười, dường như chuyện được kể đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chưởng quỹ rất hứng thú với nội dung câu chuyện của họ. Nhưng nghe thì không sót một chữ, lại chẳng hiểu những lời đó có ý nghĩa gì. Nhưng trong lòng ông cũng không mấy bận tâm, chỉ lo việc của mình, vừa làm vừa ngóng. Tối nay chắc có thể ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cũng không cần mở hàng nữa, vị công tử trẻ tuổi đã cho ông một nén vàng, hôm nay một ngày đã kiếm lại bằng cả năm rồi. Chưởng quỹ đốt xong nồi nước thứ tư, ngủ gật lần thứ ba, khi tỉnh lại đứng dậy thắp đèn, Lý Vân Tâm mới nghịch những hạt hướng dương trong chiếc đĩa nhỏ trước mặt, cười một tiếng, kiếp trước, tình cảm kiểu đó. Trong mắt nhiều người, có lẽ coi như lão già kia đã ngược đãi ta từ nhỏ đến lớn. Nhưng đối với ta lại có thể từ những trải nghiệm đó mà cảm nhận được chút ấm áp. Đến kiếp này ta sinh ra, sống mấy chục năm đó. Tuy sau này toàn là oán hận, nhưng nói thật lòng, ta biết mình đã thỏa mãn rồi. Ngươi cho ta, còn nhiều hơn lão già đó cho ta. Ta liền nghĩ, thôi quên đi. Người như chúng ta làm gì có cái vẻ tiểu nhi nữ, đòi hỏi thứ gọi là tình cảm thập toàn thập mỹ, không còn chút tư tâm nào chứ. Ngươi suy cho cùng không phải kẻ vô tình. Ngươi chỉ là một người lý trí. Khi cả hai xung đột, ngươi chọn lý trí. Trớ trêu thay, trong hoàn cảnh của chúng ta, lựa chọn như vậy lại quá nhiều. Cho nên lúc ngươi mang Thượng Quan Nguyệt đi trên biển, ta liền không lo lắng cho nàng. Ta biết ngươi sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Lúc này Lý Thuần Phong đã lệ rơi lã chả. Hắn dùng tay lau mặt, chống cổ tay lên bàn im lặng một lúc lâu, mới buông tay xuống thở dài, trước kia ta không biết những chuyện này. Nếu không ai. Cho nên những gì ngươi làm cho ta đã đủ rồi. Lý Vân Tâm cười cười, trước kia coi như ta tùy hứng, trước kia coi như ngươi phạm sai lầm. Đến bây giờ đều quên đi. Lý Thuần Phong liên tục gật đầu, lại không nói nên lời. Gió nổi lên ngoài cửa sổ. Hai người lại nói chuyện một hồi, rồi đứng dậy rời khỏi tiệm nhỏ, Lý Vân Tâm theo Lý Thuần Phong trở về Hồng Thái Lâu. Trời bắt đầu tối, gió càng lạnh hơn. Người đi đường trên phố thưa thớt, đèn đuốc cũng đã sáng lên. Nhưng ngay trên lầu cổng thành phía bắc của thành Hổ, có hai người đang đứng sóng vai, nhìn về phía Hồng Thái Lâu. Thực ra từ sớm, ánh mắt của họ đã không rời khỏi quán ăn nhỏ kia. Thật là kỳ phùng địch thủ, Cư Ngộ Lương tài a, người áo trắng lưỡi dài không khỏi cảm thán, đặc sắc quá. Người áo đen lưỡi dài thì hừ lạnh một tiếng, không hổ là hai cha con. Ha ha, nếu không vội, ta thật muốn ở lại đây xem kịch vui mấy ngày. Nhìn hai kẻ lòng mang quỷ thai này diễn cảnh cha hiền con hiếu, còn thú vị hơn bất cứ thứ gì. Hắc Diêm Quân lại hừ một tiếng, ngươi còn muốn lười biếng à, sau khi giả chết, toàn là ta bận rộn, bây giờ ngươi lại muốn xem kịch, cẩn thận bị Lý Thuần Phong phát hiện, nảy sinh nghi ngờ. Kẻ đó còn gian xảo hơn cả Lý Vân Tâm đấy. Được rồi, ta chỉ cảm khái vài câu thôi. Bạch Diêm Quân cười vui vẻ, đi thôi. Lo việc của chúng ta đi. Nhưng cũng nói trước, lát nữa gặp Tô Ngọc Tống, để ta khuyên. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, đừng làm hỏng đại sự. Hắc Diêm Quân hừ một tiếng. Thế là hai người thuận theo gió bay lên, hóa thành sương mù tan đi. Sau đó là bốn ngày vô cùng bình thản, trong mắt người thường, có lẽ còn là vô cùng ấm áp. Lý Vân Tâm ở lại Hồng Thái Lâu, thỉnh giáo Lý Thuần Phong rất nhiều vấn đề về họa đạo. Có những điều chính hắn đã lĩnh ngộ được trong một năm qua, có những điều khác thì phải được điểm hóa một chút mới bừng tỉnh đại ngộ. Thời gian trôi qua một năm, một lần nữa thụ nghiệp, mà cứ như đã qua ngàn năm vạn năm. Lý Thuần Phong biết gì nói nấy, quả thật đem hết sở học cả đời ra dốc túi truyền thụ, không một chút giấu giếm. Nhưng tu vi họa đạo của hắn một năm trước là sự tồn tại mà Lý Vân Tâm chỉ có thể ngưỡng vọng, đến một năm sau này, liền dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Chỉ qua bốn ngày, hắn đã không còn gì để dạy. Từ ngày thứ năm, việc giảng bài kết thúc, biến thành hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Trong những ngày này, đất trời hồi xuân, thời tiết trở nên ấm áp. Tình nghĩa giữa hai người dần dần sâu đậm, phảng phất như lại trở về khoảng thời gian ở trong núi sâu năm xưa. Đến ngày thứ bảy, Lý Thuần Phong đặt bút xuống, cười lắc đầu, Vân Tâm, ta đã không còn gì để dạy ngươi. Con đường họa đạo về sau không còn lối mòn để đi, đều chờ ngươi khai phá núi non hiểm trở. Đến hôm nay, ngươi đã thực sự trở thành một vị tông sư họa đạo. Lý Vân Tâm cũng cười lên. Hai người lúc này đang ngồi trong phòng khách tầng 4 của Hồng Thái Lâu, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, rơi xuống tờ giấy trên mặt bàn. Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy không quá chói mắt dưới ánh mặt trời, khoát tay, dù ta có được coi là tông sư, cũng chỉ là tông sư trên lục địa này. Một vị đại tông sư khác vẫn còn ở bên cạnh. Ai mấy ngày trước bận rộn, ít nghĩ đến những chuyện này. Đến mấy ngày nay ngươi lại dạy ta những thứ này, ta lại cảm nhận được cảm giác của ngày xưa. Ngày xưa ngươi dạy ta từ con số không, ta ngày nào cũng cảm thấy mới mẻ. Trời vừa sáng, ta tỉnh giấc, liền nghĩ hôm nay sẽ được học thứ gì hay. Trớ trêu thay lúc đó còn phải giả vờ là đứa trẻ ham ngủ, liền nhắm mắt lại chống cự một hồi, ngươi không biết ta sốt ruột đến nhường nào đâu. Lý Thuần Phong cười ha hả. Dứt tiếng cười, hắn im lặng một lát. Lý Vân Tâm liền hỏi, đang nghĩ gì vậy? Không phải Lý Thuần Phong nghĩ nghĩ, ngước mắt nhìn hắn, ngươi nếu thật sự muốn học thêm chút nữa ta có thể thử tìm Trần Hoạn một lần. Thật sao? Lý Vân Tâm kêu lên, trong mắt toàn là ánh sáng kinh ngạc, bây giờ có thể sao? Lý Thuần Phong lại do dự một chút. Có thể. Đương nhiên có thể. Ngươi muốn học, muốn hỏi, ta đều sẽ để ngươi được học, được hỏi. Nói rồi hắn đứng dậy, bảo với Lý Vân Tâm, ta dẫn ngươi đi xem một nơi. Theo ta. Lý Vân Tâm nghi hoặc nhíu mày, gặp Trần Hoạn ư, nàng đang ở Trung Lục Địa à? Lý Thuần Phong cười một tiếng, không phải. Nhưng cũng gần như vậy. Hắn liền đi xuống lầu, Lý Vân Tâm theo sau. Qua lầu 2, qua đại sảnh lầu 1, thẳng vào nhà bếp. Trong nhà bếp có một vị đại sư phụ đang ở đó. Thấy Lý Thuần Phong vén rèm bước vào, ông ta nở nụ cười. Nhưng khi thấy Lý Vân Tâm đi vào sau, ông ta lại thu lại nụ cười, trừng mắt nhìn. Lý Thuần Phong dừng lại trước tấm thớt, nói với vị đại sư phụ, ra ngoài đi. Hết việc của ngươi rồi. Người này liền chớp mắt mấy cái, chậm rãi lui ra ngoài. Sau đó Lý Thuần Phong dời tấm thớt ra, để lộ mật đạo bên dưới. Hồng Thái lâu này vốn là một cứ điểm của Cộng Tế Hội. Lý Thuần Phong chỉ xuống dưới, những du hồn mà ngươi từng gặp, những kẻ có công lực cao thâm một chút, có danh hiệu đạo, đều được tạo ra ở Vân Sơn. Nhưng còn một số nhân vật nhỏ không đáng chú ý, là do các cứ điểm rải rác trên Trung Lục Địa này tạo ra. Ngươi theo ta vào xem. Hắn đi đầu vào trong mật đạo. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, cũng đi theo. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy những thứ trong mật thất, Lý Vân Tâm vẫn hít một hơi thật sâu. Không phải vì Lý Thuần Phong che giấu bí mật như vậy, mà là vì những thứ trong này rõ ràng không thuộc về thế giới này. Trước đây khi tiếp xúc với các du hồn của Cộng Tế Hội, hắn chỉ cảm thấy những kẻ đó không bình thường, có những kiến giải khác lạ về thế giới này. Nhưng khi nhìn thấy những thiết bị cực kỳ giống với ở Long Đảo trước mắt, hắn mới ý thức được bọn họ vốn dĩ nắm giữ một sức mạnh như thế nào. Sức mạnh này nếu được phát huy đúng cách, hôm nay đã không có chuyện của hắn. Nhưng có lẽ các trưởng lão trên mây cũng kiên kỵ việc đám thổ dân của Cộng Tế Hội thật sự hiểu được cách sử dụng chúng, nên mới cẩn thận và nghiêm ngặt hạn chế những thông tin mà đám người đó có thể biết. Có thể nói là ôm chậu vàng đi ăn xin. Lý Thuần Phong đứng trước một trụ hình ngọc thạch, quay người nói với Lý Vân Tâm, ta chính là thông qua nơi này để liên lạc với người bên kia. Ngươi muốn gặp Trần Hoạn, ta cũng phải ở đây chào hỏi nàng một tiếng trước. Sau đó hắn quay người, đưa tay điểm mấy cái lên trên trụ hình. Lý Vân Tâm cẩn thận thu hết hành động của hắn vào mắt, ý thức được chuyện xảy ra vài đêm trước, dường như cũng là vì căn mật thất này. Lý Thuần Phong đi vào nhà bếp rồi biến mất. Sau đó, với năng lực thái thượng của hắn cũng không thể biết rõ bọn họ đang nói gì, làm gì. Bây giờ xem ra, chính là vấn đề của căn mật thất này. Với kỹ thuật của những người đó trên thế giới này lúc trước, có thể làm được điều này cũng không có gì lạ. Hắn lại dẫn mình đến xem thứ này. Lý Vân Tâm làm ra vẻ hiếu kỳ và kinh ngạc, chậm rãi đi lại trong phòng, ngắm nhìn. Hắn chưa nghĩ ra nên biểu hiện thế nào. Nếu là người khác, hắn có thể dễ dàng lừa gạt, nhưng trước mắt là Lý Thuần Phong. Kẻ này tâm tư kín đáo không kém gì mình, kinh nghiệm cũng tương tự. Hắn phải nắm bắt tâm trạng, phản ứng của mình một cách vừa phải, mới không để đối phương sinh nghi. Thế là hắn nhìn vài lần rồi đứng lại, bắt đầu im lặng. Im lặng có thể giải thích được nhiều chuyện, cho đối phương không gian và thời gian để tự suy diễn. Sau đó hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được. Một cửa sổ hiện lên trên trụ hình trước mặt Lý Thuần Phong. Hắn thấp giọng nói vào cửa sổ đó, ta có chuyện khẩn cấp cần tìm Trần Hoạn. Lý Vân Tâm đang ở bên cạnh ta, chúng ta có một số việc muốn hỏi nàng. Nói xong câu này, hắn cũng quay người, im lặng nhìn Lý Vân Tâm. Sự im lặng giữa hai người kéo dài khoảng 3-4 hơi thở. Thấy Lý Vân Tâm cuối cùng vẫn không nói gì, hắn mới cười cười, buông tay, ngươi xem, ta đối với ngươi đã không còn gì giấu giếm. Sau này ngươi muốn gặp Trần Hoạn, muốn gặp người bên kia, cũng có thể đến đây. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, chỉ nói, ai? Hắn chậm rãi đi đến bên tường, đưa tay vuốt ve bức tường nhẵn bóng, dường như trong lòng có điều gì cảm ngộ. Lý Thuần Phong rốt cuộc đang làm gì? Trước đây hắn cũng từng làm những chuyện tương tự, tiết lộ một vài lá bài tẩy của mình để lấy được sự tin tưởng của đối phương. Nhưng không ai chơi ác như Lý Thuần Phong. Hắn dẫn mình đến một nơi như thế này. Cho mình khả năng giao tiếp với người bên kia, hắn định là một con sói đơn độc, tự mình hoàn thành tất cả mọi chuyện sao? Đó là trong trường hợp hắn thực sự định gây chuyện. Nhưng đến lúc này, hắn đã giải tỏa hết những hiểu lầm mà mình có về hắn trước đây. Ở góc phố thấy hắn vào nhà bếp không có tiếng động, vô vốn tưởng là đang làm chuyện gì mờ ám. Nhưng hôm nay biết là ở đây liên lạc với người dưới lòng đất. Chuyện này không thể coi là lý do để nghi ngờ. Giữa bọn họ có lẽ thật sự có chính sự cần bàn. Nhưng Lý Vân Tâm tin vào trực giác của mình. Một khi đã thoát khỏi loại cảm xúc gần như cố chấp, phi lý trí đó, trực giác của hắn đang nói với hắn rằng, Lý Thuần Phong cực kỳ nguy hiểm. Hắn đang lên kế hoạch gì đó. Những ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Lý Vân Tâm liền quay người cười cười, trước đây ta còn nghi ngờ ngươi, cứ phải thay ta đi tìm bọn họ, có phải là có vấn đề gì không? Bây giờ xem ra là ta đa tâm rồi. Nhưng ngươi đừng trách ta, ta cẩn thận cũng đều là học từ ngươi cả. Ngươi dạy ta mấy chục năm, ta không thể nhất thời sửa được. Ta đã đem hết sở học dạy cho ngươi rồi. Lý Thuần Phong tâm trạng dường như rất tốt, cười ha hả một tiếng, lát nữa ngươi gặp Hỏa Thánh, thỉnh giáo vài vấn đề, có lẽ nàng cũng không còn gì để dạy ngươi. Chuyện tiếp theo nếu ngươi trở về thế giới trước kia, định làm gì? Phải biết rằng thế giới này tuy huyền diệu, nhưng ngươi đã là nhân vật đứng đầu. Mà chúng ta bây giờ lại bị vây trong một phương trời đất nhỏ bé. Trở về nơi của ngươi, ngược lại là trời cao biển rộng mặt sức vẫy vùng. Ở bên đó ngươi chắc cũng có nhiều chuyện phải xử lý lắm nhỉ. Lời này nghe như là trong lúc chờ Hỏa Thánh đáp lại, hai người quan hệ đã hòa hoãn đang tán gẫu. Nhưng Lý Vân Tâm hiểu rõ, nếu như phỏng đoán của hắn là thật, thì mỗi câu Lý Thuần Phong nói đều không phải là lời nói nhảm. Mỗi câu nói đều mang mục đích rõ ràng, muốn có được một thứ gì đó. Hắn liền không để lộ sắc mặt, cười cười, ở bên đó vốn không có chuyện gì chưa xong. Nhưng nếu trở về, thì lại có. Hắn nói câu này, rồi nhìn về phía trụ hình. Trong lòng hắn có một suy đoán. Lần trước Trần Hoạn đến gặp hắn, đã dùng thủ đoạn không bình thường. Nàng giải thích là không muốn để người bên kia nghe được nội dung trong nhật ký của nàng mà Lý Vân Tâm nói. Nhưng sau đó nàng lại nói những lời lấp lửng, dường như có ý cảnh cáo. Chính những lời đó đã khiến Lý Vân Tâm nảy sinh cảnh giác, hoàn toàn thoát khỏi thứ tình cảm được vun đắp từ mấy chục năm chung sống với Lý Thuần Phong. Nếu những lời đó của nàng thật sự là để nhắc nhở mình lần này nàng nên xuất hiện rất nhanh, không cho Lý Thuần Phong cơ hội gây bất lợi cho mình, cơ hội moi được thông tin hữu dụng từ miệng mình. Ngay khi ý nghĩ này lướt qua trong đầu, quang ảnh trên trụ hình phun trào. Dáng vẻ của Trần Hoạn hiện ra. Lý Thuần Phong đứng quay lưng về phía trụ hình, còn Lý Vân Tâm thì đối diện. Thế là hắn bắt được một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Trần Hoạn. Hắn có thể chắc chắn, trong tia kinh ngạc đó còn có chút cảnh giác, ngay tại khoảnh khắc nàng phát hiện trong phòng này ngoài Lý Thuần Phong, còn có cả mình. Đợi đến khi Lý Thuần Phong quay người, sắc mặt trên quang ảnh của Trần Hoạn đã trở lại bình thường. Nàng nhìn Lý Thuần Phong, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, cười lên, ngươi cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ của ta rồi. Lý Vân Tâm cũng cười đáp lại, ta sớm đã nghe nói sát quân Thanh Thủy cũng giống ngươi, hôm nay thật sự gặp ngươi mới biết không phải lời đồn. Nhưng có chút khác với tưởng tượng của ta, ta cứ nghĩ sẽ thanh xuân hoạt bát hơn một chút, không ngờ lại. Hắn gọt giũa một hồi, xem như là lạnh lùng diễm lệ. Nhưng ta lại nghĩ, năm xưa Vân Sơn Song Thánh cũng nói Hỏa Thánh diễm lệ vô song, cũng là đúng rồi. Lý Thuần Phong liền cười, hai người các ngươi hợp ý là tốt nhất. Sư Tôn, lần này gọi ngài, là có chuyện muốn thỉnh giáo. Trần Hoạn liếc nhìn hắn, ồ thái độ rõ ràng lạnh nhạt này của nàng vượt quá dự đoán của Lý Vân Tâm. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, đây chắc hẳn là diễn xuất của Trần Hoạn. Nàng dường như từ trước đến nay không phải là người thích khách sáo, qua loa. Nàng rõ ràng không thích Lý Thuần Phong. Và có lẽ là vẫn luôn không thích, nên bây giờ cũng chẳng có gì phải che giấu. Nhưng người sau lại tỏ ra không quan tâm, chỉ kính cẩn cười một tiếng, mấy ngày nay ta và Vân Tâm nghiên cứu đạo pháp, nó học rất nhanh. Ta đã không còn gì để dạy nó nữa. Có mấy vấn đề ta không trả lời được, nghĩ rằng sư tôn có thể. Trước đây ta đã nợ nó rất nhiều, lần này nghĩ rằng cũng nên bù đắp lại. Nên mới kinh động đến sư tôn ngài. Trần Hoạn lại không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn Lý Vân Tâm, ngươi không phải có ngọc giản của ta sao? Tâm đắc của ta đều ghi trong đó, còn có gì không hiểu à, ta là dân giả mà. Lý Vân Tâm thở dài, trong đó có quá nhiều điều ngươi mặc định là đương nhiên. Nhưng trước mấy ngày nay ta ngay cả quá trình đó cũng không rõ. Nhưng chuyện lần này muốn hỏi, ngọc giản cũng không có, là những thứ chỉ có ngươi mới có thể biết. Con ngươi của Trần Hoạn chuyển động, dường như cảm thấy hứng thú. Nàng liền cười lên, chỉ có ta biết ư, chính ta cũng không biết cái gì là chỉ có ta biết nữa. Ngươi nói xem. Nàng lại nhìn Lý Thuần Phong, ngươi cũng có hứng thú với những chuyện này, đây có lẽ là ý muốn đuổi khách. Nhưng Lý Vân Tâm lập tức nói, mấy ngày nay chúng tôi quả thật đã thảo luận rất nhiều. Hắn cũng muốn nghe thử. Ồ, Trần Hoạn biểu môi, hỏi đi. Lý Vân Tâm chắp tay bái nàng một cái, mở miệng nói, trước đây trong lòng ta có quá nhiều nghi vấn. Bây giờ từng chút một đã giải đáp được phần lớn, nhưng vẫn còn vài chuyện canh cánh trong lòng. nếu không hiểu rõ thực sự rất khó chịu. Có chút liên quan đến họa đạo, nhưng cũng có chút liên quan đến chuyện phiếm. Ta nghe nói 500 năm trước Nghiệp Đế chạy lên núi chơi, thấy một bức chân dung mỹ nữ trong một ngôi miếu liền nói năng lỗ mãng. Thế là trời đổ mưa to, Nghiệp Quốc biến thành đầm lầy. Sau đó quốc gia này liền bị lật đổ. Bức họa đó là của ngươi phải không? Cũng là ngươi làm mưa. Lý Thuần Phong và Trần Hoạn đều sững người. Có lẽ không ngờ hắn nói hỏi vấn đề liên quan đến chuyện phiếm, kết quả lại là lời nói thật. Trần Hoạn cười lên, chuyện này không liên quan đến ta. Giống ta thì đúng là ta, nhưng người làm mưa là Thanh Thủy. Nàng muốn trút giận thay ta. Ta nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì to tát, cũng không ngăn cản. À, có phải nàng nói với ngươi đây là liên quan đến đấu đá với cộng tế hội gì đó không? Nàng lừa ngươi đấy. Lý Vân Tâm ngạc nhiên, rồi lại cười, ra là thật sự như vậy. Vậy còn một vấn đề khác. Ngươi vẽ ra chân long, lại làm ra các long tử. Kết quả dù là chân long, long tử, hay Thanh Thủy lúc trước làm chân long tụ hồn, đều có thể hô phong hoán vũ, chuyện này làm sao làm được. Ý ta là, năng lực đó là do ngươi vẽ ra đồng thời ban cho chúng à. Chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, bao gồm cả năng lực của Tà Vương ở Hãm Không Sơn, và Thất Tử. Nhưng ta làm không được, ví dụ như trước đây ta đùa giỡn, muốn vẽ ra một hình dạng ngọn lửa nhỏ. Muốn nó vừa hiện thế, là có thể điều khiển lửa. Nhưng trên thực tế nó không có năng lực đó. Có phải là ta thao tác ở đâu có vấn đề không? Lý Thuần Phong không nói một lời. Hắn cẩn thận lắng nghe từng câu Lý Vân Tâm và Trần Hoạn nói. Nhưng sắc mặt không có gì thay đổi. Trần Hoạn chớp mắt suy nghĩ, ngươi muốn hỏi cái này à, ngươi nghĩ sai hướng rồi. Năng lực đó không phải ta cho, mà là liên quan đến nơi chúng đến. Nơi đến. Chính ngươi cũng đã vẽ ra một thái thượng. Phải biết chúng đến như thế nào chứ. Trần Hoạn chỉ vào Lý Vân Tâm, chính là thứ trong lỗ tai ngươi đó. Những vật này được triệu hồi từ thế giới ban đầu của chúng ta. Nền tảng của việc triệu hồi chính là tín ngưỡng và nguyện lực của mọi người ở thế giới đó. Ví dụ như chân long. Người ở thế giới của chúng ta tin rằng rồng có thể hô phong hoán vũ. Thế là ta triệu hồi nó đến đây, tín ngưỡng và nguyện lực của mọi người liền ban cho nó thuộc tính đó. Nếu người ở thế giới của ta tin rằng rồng có thể chưởng khống hỏa diễm, thì ta gọi đến thế giới này sẽ là hỏa long. Ngươi có thể hiểu là năng lực của chúng không phải do ta cho, mà đến từ nơi xuất phát ban đầu. Lý Vân Tâm nhíu mày suy tư một hồi, giật mình nói, thì ra là thế. Người ở nơi xuất xứ tin chúng là dạng gì, chúng đến đây liền thật sự có thuộc tính đó. Nói như vậy Ly Đế, vị quỷ đế kia cũng như vậy. Sau khi chết, hắn nhờ vào nguyện lực của bá tánh mà trở thành quỷ đế. Nhưng trong suy nghĩ của những bá tánh đó, đế vương đều nên là người bảo vệ quốc gia, khai cương thác thổ. Thế là Ly Đế sau khi thành quỷ đế vẫn chấp nhất muốn thành lập quỷ quốc trên mặt đất, cũng là vì tín ngưỡng và nguyện lực đó cho rằng hắn sẽ làm như vậy. Đúng vậy. Trần Hoạn nhìn hắn, không có gì phức tạp cả. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, lại mở miệng, vậy có cách nào thay đổi thuộc tính đã có này không? Ý ta là, ví dụ như lúc ngươi vẽ chân long, có cách nào xóa đi thuộc tính đó mà thêm vào thuộc tính khác không, ví dụ như biến nó thành hỏa long? Trần Hoạn sững người, nhưng làm vậy để làm gì? Lý Vân Tâm cười một tiếng, chỉ là hỏi một chút thôi. Vừa hay nghĩ đến điểm này, cảm thấy thú vị. Ví dụ như, ở thế giới ban đầu của ta có một nhân vật trong truyền thuyết, gọi là Superman. Rất mạnh. Nếu triệu hồi ra, nhất định là một thái thượng cường đại. Kẻ đó mạnh đến mức nào ư, hắn có thể chạy vào trong mặt trời để tắm rửa. Ta khi còn bé rất ngưỡng mộ chuyện này, rất muốn làm thử. Quần áo trên người bẩn, ném vào đó đốt một cái, không cần phải giặt. Thứ gì không muốn để người khác thấy, cũng ném vào đó, trong nháy mắt liền cháy thành tro. Nếu vẽ hắn ra để đấu với Bằng Vương, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng vấn đề là kẻ đó quá chính nghĩa. Nếu có thể biến hắn trở nên xấu xa như ta, thì thật là tuyệt vời. Ha ha, ngươi tự nhận mình xấu. Ta cũng thấy ngươi không phải người tốt. Trần Hoạn cười đến hiếp cả mắt, nhưng rồi lại nghi mặt nói, đừng mong chờ chuyện như vậy. Lúc trước ta tranh Thái Thượng Chân Long, trước đó ngươi tranh Thái Thượng Hầu Vương, thanh thế đều rất lớn. Lượng linh khí thiên địa cần điều động cũng rất nhiều. Ở thời điểm mấu chốt này, một khi có động tĩnh lớn như vậy, Kim Bằng sẽ lập tức phát giác, đây không phải là tranh giành mấy con tôm cá tép riêu. Khi đó mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Thôi được. Lý Vân Tâm thở dài, coi như ta chưa nói gì. Nói vậy là ngươi cũng không biết làm thế nào. Đến lúc này, sắc mặt Lý Thuần Phong mới hơi thay đổi. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, liếc nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền nói, vậy ta cũng không có gì để hỏi nữa. Ngài đi làm việc của mình đi. Nụ cười trên mặt Trần Hoạn lập tức biến mất. Nàng trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à? Lý Vân Tâm vội vàng giơ tay lên, đừng hiểu lầm. Chỉ là sợ làm chậm trễ thời gian của ngài, đã nói với ta nhiều chuyện phiếm như vậy rồi. Lúc này Lý Thuần Phong cười lên, giảng hòa, sư tôn đừng trách. Nó chỉ có tính tình như vậy thôi, cũng là người thẳng thắn, nói chuyện thẳng thắn, nhưng thật ra không có ý gì. Nhưng lời giải vây cho Lý Vân Tâm của hắn còn chưa nói xong, Trần Hoạn đã hừ một tiếng nữa, rồi biến mất không thấy. Lý Vân Tâm thở dài, ngươi nói không sai. Lần trước không nói chuyện nhiều với nàng, ngược lại không nhìn ra. Lần này xem như đã hiểu. Tốc độ trở mặt này, quả nhiên xứng đáng với đánh giá hỉ nộ vô thường. Lý Thuần Phong liền cười khổ, nàng là trưởng môn nhân của Họa Đạo. Ta là đệ tử của nàng, ngươi xem như là đồ tôn của nàng. Hỏi xong liền đuổi nàng đi, nàng tự nhiên không vui. Nhưng nàng đã đi một cách dứt khoát như vậy, chắc là không ghi hận ngươi đâu. Ngược lại là ngươi, những gì muốn hỏi đều đã hỏi xong rồi chứ. Hỏi xong rồi. Lý Vân Tâm cười một tiếng, không còn gì tiếc nuối. Lý Thuần Phong gật đầu, vậy thì tốt. Ta sẽ cho người chuẩn bị chút rượu thịt. Bên Vân Sơn, chắc đã chuẩn bị xong xuôi. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày kia, sẽ tấn công Triều Thiên Cung. Được. Vậy đêm nay không say không về nhé. Lý Thuần Phong lặng lẽ nhìn hắn, có lẽ đây là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng của chúng ta. Thế là tiệc rượu kéo dài từ đêm khuya đến khi trời chưa sáng rõ. Bữa tiệc chỉ có hai người, nhưng tiếng cười nói trên ghế lại chưa từng dứt. Đợi đến khi sắc bạc trên chân trời bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, Lý Vân Tâm mới rời khỏi đại sảnh lầu 2, trở về phòng ngủ của mình trên lầu 3. Lý Thuần Phong thì ở lại trong sảnh. Hắn đứng dậy đi dạo đến bên cửa sổ, tay vịn lan can nhìn mặt trời mọc. Nhìn một hồi, hắn cảm thấy sau lưng nổi lên một trận gió âm. Hắn liền không quay đầu lại, thấp giọng nói, ngươi biết chúng ta tối qua lại gặp Trần Hoạn rồi à? Bạch Diêm Quân hiện ra sau lưng hắn rồi đi đến bên cạnh, chính vì biết nên mới đến gặp ngươi. Nào ngờ ngươi lại cùng hắn yến ẩm cả đêm. Ngươi thật là bình tĩnh. Lý Vân Tâm sẽ không vô cớ đi gặp Trần Hoạn, ngươi làm việc này rất không sáng suốt. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Lý Thuần Phong mỉm cười, nheo mắt lại. Gió sớm đầu xuân phả vào mặt, thổi bay đi chút hơi men cuối cùng. Ta phải làm rõ rốt cuộc nó có sinh nghi không, rốt cuộc nó có quyết định đối phó ta không. Trải qua chuyện tối qua, đã hiểu được một nửa rồi. Bạch Diêm Quân mất kiên nhẫn, có chuyện gì thì mau nói. Ta phải có được tin chính xác từ ngươi, mới tốt về chuẩn bị, phòng khi kế hoạch có biến, còn có biện pháp cứu vãn. Không cần cứu vãn đâu. Lý Thuần Phong quay mặt nhìn hắn, ngươi nên biết ta cũng không hoàn toàn tin tưởng đám người bên các ngươi. Lỡ như thật sự xảy ra sự cố, tự ta cũng giải quyết được. Nếu dùng các ngươi để cứu vãn, ai biết được là cứu ta, hay là cứu Lý Vân Tâm. Bạch Diêm Quân trừng mắt, ngươi. Ta chính là loại người như vậy. Cũng vì ta là loại người như vậy, mới có thể nhìn ra Lý Vân Tâm đang nghĩ gì. Nó bây giờ quả thực đang hoài nghi ta. Lý Thuần Phong duỗi người một cái, nhưng ta không ngạc nhiên. Hay nói cách khác, sự việc tiến triển đến mức này, đã xem như rất thuận lợi. Một người như nó nếu bây giờ tin hết ta, ta mới thật sự thất vọng về nó. Ngươi có biết tối qua nó và Trần Hoạn đã nói gì không? Không đợi Bạch Diêm Quân trả lời, hắn liền thuật lại cuộc đối thoại đêm qua của hai người từ đầu đến cuối, không sót một chữ. Đợi Bạch Diêm Quân suy nghĩ một hồi, Lý Thuần Phong giơ hai ngón tay lên, con trai ta để đối phó với ta, đã dùng kế trong kế, ít nhất là hai cái màn che mắt. Ta mạo hiểm đưa cho nó trận đồ thần hồn của ta, nó liền đi Vĩnh Quốc tìm Dung Đế nói chuyện. Hai người diễn một màn kịch tan rã trong không vui, nhưng lại lén lút bày bố cục trong Vĩnh Quốc. Tạc tượng kim thân cho ta, để cho bá tánh biết đến tên của ta. Bây giờ quân Dung công thành chiếm đất, uy thế vô lượng, Dung Đế kia cũng đã trở thành một đời hùng chủ trong lòng bá tánh. Chỉ cần ý chỉ của hắn truyền ra, quan viên tướng sĩ dưới trướng dốc sức một phen, để cho hàng trăm triệu bá tánh thiên hạ thật sự cúng bái ta cũng không phải là chuyện khó. Đến lúc đó hừ, hương hỏa nguyện lực tràn vào cơ thể ta, tuyết sơn khí hải của ta sẽ sụp đổ. Đúng là một kế hay. Hắn thở dài một tiếng, nhưng đây có phải là để đối phó ta không? Chính nó cũng nên hiểu rõ. Cho nên chuyện này, hẳn là màn che mắt của nó, để ta lơ là cảnh giác. Chuyện thật sự nó muốn làm vẫn là nhắm vào thần hồn của ta. Đêm qua nó nói với Trần Hoạn nhiều như vậy, mỗi một câu đều có thể khiến ta suy nghĩ miên man. Nhưng ta cảm thấy, chỉ có câu hỏi cuối cùng mới là mấu chốt. Cuối cùng nó chỉ muốn hỏi một câu, có thể thay đổi hình dạng của thần hồn khi vẽ, biến nó thành một người khác không? Diêm Quân, ngươi nói xem, nó muốn chỉ ai? Bạch Diêm Quân chớp mắt mấy cái, ngươi. Ta cũng nghĩ vậy. Lý Thuần Phong nhìn chằm chằm mặt trời mọc thở ra một hơi, con trai ta, bây giờ sắp làm ta cảm động rồi. Nó lại hỏi chuyện này. Ta đoán nó muốn vẽ ra một người cha thật lòng yêu thương nó. Chuyện này ai? Nếu bây giờ đổi lại nó ở vị trí của ta, nó nhất định cũng sẽ làm như ta. Ta cũng là bất đắc dĩ làm sao lại thật lòng muốn hại nó chứ. Bạch Diêm Quân giơ tay lên, Lý Thuần Phong, ngươi có chừng có mực thôi nhé. Bổn quân bây giờ nếu còn ăn uống được, đã sớm nôn ra bữa cơm tối qua rồi. Ta đến đây chỉ để nói với ngươi, nếu ngươi có thể đảm bảo mọi việc không có gì sai sót, thì tốt nhất đừng để nó gặp Trần Hoạn nữa. Ngươi có biết Trần Hoạn ghét ngươi đến mức nào không? Ngươi cứ lượn lờ trước mặt nàng ta thật sự làm nàng ta phát phiền đấy. Vốn đã là một người tính tình trời không sợ đất không sợ, cẩn thận nàng ta đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói hết cho Lý Vân Tâm, chúng ta đều toi công. Lý Thuần Phong thản nhiên cười một tiếng, trải qua đêm qua, ta biết nàng ta sẽ không làm vậy. Lý Vân Tâm hỏi nàng ta có cách nào thay hình đổi dạng thần hồn không, ta và nàng ta đều biết là có. Nhưng nàng ta không nói với Lý Vân Tâm. Điều này cho thấy nàng ta tuy không thích ta và tùy hứng, nhưng suy cho cùng vẫn hiểu đại cục. Về phía nàng ta xem như yên tâm rồi. Còn ngươi gần đây đừng đi gặp Lý Vân Tâm. Cẩn thận bị nó nhìn ra manh mối gì đó. Bạch Diêm Quân cười lạnh, ngươi tự cho mình là toàn trí toàn năng, bổn quân lại kém hơn ngươi sao? Vậy ngươi đã biết chuyện Bạch Vân Tâm gây sự ở bên Kim Bằng chưa? Lý Thuần Phong sững sờ, gây sự ư, nàng ta gây ra chuyện gì? Bạch Diêm Quân liền đắc ý đi đi lại lại trong sảnh, câu đủ sự tò mò của hắn mới chậm rãi nói, chuyện này cũng có một phần của ngươi. Ngươi nói với nàng ta rằng Lý Vân Tâm muốn kết hôn với nàng, kết quả bị Lý Vân Tâm từ chối thẳng mặt. Nữ yêu đó năm xưa vì Vũ Y mà dám xông vào Vân Sơn, làm sao có thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này? Nàng ta đã lén lút cướp lữ quân của Long Ngũ, rồi bỏ trốn. Lý Thuần Phong trừng mắt, Lý Vân Tâm từ chối nàng ta bắt lữ quân làm gì? Bạch Diêm Quân trào phúng cười một tiếng, ngươi tự cho là thấu hiểu nhân tâm, sao không tự mình suy nghĩ xem? Lý Thuần Phong sắc mặt âm trầm. Suy tư một lát, để cứu Lưu Công Tán, Long Cử, hầu mong nó hồi tâm chuyển ý, sai rồi. Ha ha ha, nếu nàng ta thật sự có thể làm được đến mức đó, Lý Vân Tâm tại sao lại không muốn nàng ta? Nàng ta bắt Lữ Quân đi để buộc Lữ Quân gọi Cửu công tử hiện thân muốn kết duyên với Cửu công tử kia, để chọc tức Lý Vân Tâm đó. Làm bừa. Lý Thuần Phong quát khẽ, sẽ làm hỏng việc của ta. Bạch Diêm Quân hì hì cười một tiếng, ngươi có quản được người ta đâu. Lý Thuần Phong vỗ vỗ lan can. Hắn đi đi lại lại trên đài vài bước, mới trầm giọng nói, việc này không giấu được. Lý Vân Tâm có kênh tin tức của riêng mình, chuyện như thế này Bạch Vân Tâm làm ra thanh thế lớn lắm sao? Ha ha, nào chỉ là lớn. Con nhỏ đó đã bắn tin, nói muốn gọi Lý Vân Tâm đến dự tiệc cưới của nàng ta và Long Cửu, sau đó mới trả Lưu Công Tán về. Nếu không, nàng ta sẽ để Long Cửu chiếm thân thể của Lữ Quân, rồi luyện hóa luôn cả Lưu Công Tán. Bổn quân thấy, chuyện này nàng ta hoàn toàn làm được. Cảnh giới của nàng ta cao hơn Lữ Quân một chút, lại là hòn ngọc quý trên tay Kim Bằng, bảo bối cũng nhiều hơn. Lữ Quân sau khi bị Kim Bằng bắt về đã bị hạ cấm chế để phòng hắn đào tẩu. Bây giờ rơi vào tay Bạch Vân Tâm, có thể nói là mặt nàng ta xoa nắng, không có chút biện pháp nào. Lý Thuần Phong sững sờ, nhưng tin tức này, tại sao ta lại không biết? Vừa mới xảy ra thôi. Người của ngươi dù tin tức có linh thông đến đâu, có linh thông bằng bổn quân không? Người của ngươi muốn đưa tin đến sớm nhất cũng phải chiều hôm nay. Ngươi không tin, cứ việc tự mình hỏi. Được rồi. Bổn quân còn có việc khác phải bận. Ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi. Đợi Bạch Diêm Quân biến mất không còn tung tích, Lý Thuần Phong mới lập tức tế lên một lá bùa. Lại nhắm mắt cẩn thận lắng nghe một lát, cuối cùng mở mắt ra, hận hận cảm thán một tiếng, nhiều chuyện. Sau đó hắn phất tay áo một cái, vội vã lên lầu ba. Hắn gõ ba tiếng lên cửa phòng Lý Vân Tâm rồi đẩy cửa vào, vẻ lo lắng trên mặt đã sớm biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự vui mừng và nhẹ nhõm. Vân Tâm, có một tin tức. Coi như là tốt cũng coi như là xấu, trước khi đi ngươi phải biết. Lý Vân Tâm đang ngồi trước bàn, đặt bút xuống, tin tức gì? Bạch Vân Tâm đã mang Lữ Quân đi khỏi Triều Thiên Cung. Như vậy bây giờ Lưu Công Tán và Cửu Công Tử cũng coi như đã thoát khỏi sự khống chế của Kim Bằng. Lý Thuần Phong nhìn hắn, hơi do dự một hồi rồi lại nói, nhưng nàng ta không phải vì cứu bọn họ, mà là vì Trúc Giận. Lý Vân Tâm đứng dậy, chuyện gì đã xảy ra? Trúc Giận gì? Không đợi Lý Thuần Phong nói, hắn cũng tế lên một đạo phù. Một quang ảnh hiện ra giữa không trung, hóa thành hình người. Lý Vân Tâm mở miệng hỏi lớn, bên Triều Thiên Cung có phải đã xảy ra chuyện không? Hình người kia mơ hồ lấp lóe, giọng nói cũng mờ ảo. nhưng cả hai đều nghe rõ hắn nói bẩm chủ thượng, thuộc hạ cũng vừa biết việc này, nghe nói Bạch Vân Tâm đã bắt đi. Lý Vân Tâm đã không còn kiên nhẫn nghe hắn nói nữa. Hắn đưa tay vung một cái đánh tan Quang Ảnh, rồi lại nhìn Lý Thuần Phong, nàng ta muốn giết người. Coi như là vậy. Cũng không hẳn. Lý Thuần Phong đưa tay đặt lên vai hắn, đừng vội, nghe ta nói. Ngươi từ chối hôn sự với Bạch Vân Tâm, con nhỏ đó liền nổi giận. Quay về Triều Thiên Cung, thừa lúc Kim Bằng không đề phòng đã bắt đi Lữ Quân, lại ép hắn gọi Cửu Công Tử hiện thân. Sau đó nói muốn kết thân với Cửu Công Tử, muốn ngươi đích thân đến xem lễ. Nếu ngươi không đi, nàng ta sẽ giúp Lữ Quân luyện hóa Lưu Công Tán. Ai ta thật không ngờ nàng ta lại làm ra chuyện như vậy. Hừ, chẳng có gì lạ. Lý Vân Tâm sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước, nàng ta vốn là yêu ma. Yêu ma tâm tính bất định. Dù là lúc trước khi giao hảo với ta, đang gây rối ở thành thị cũng nói giết là giết sạch người cả một con đường. Tính tình của nàng ta lúc nào thay đổi qua đâu. Ta đã sớm nói, nàng ta chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Còn về Cửu Công Tử hừ. Lúc trước nàng ta cứ đuổi theo Tiểu Cửu, nói là muốn ăn lại không ăn, vốn là đang trêu chọc thôi. Chọn trúng hắn, cũng không phải là chuyện ngoài dự liệu. Tìm một con sủng vật mà nàng ta sợ, nghe lời nàng ta, thật ra cũng vẫn là đang trêu chọc. Vân Tâm ngươi cứ yên tâm đừng vội. Lý Thuần Phong chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng vài bước, quay mặt nói, việc đã đến nước này, vậy thì thế này đi. Ta biết Lưu Công Tán và Cửu Công Tử đều là người ngươi coi trọng, ngươi tất nhiên muốn đi cứu bọn họ trước. Đó là tự nhiên. Vậy thì làm như vậy. Lý Thuần Phong trầm giọng nói, thứ nhất, chuyện này ta không khuyên nổi ngươi. Thứ hai, nếu Kim Bằng muốn tìm lại Lữ Quân, đối với hắn không phải là chuyện khó. Có lẽ đến chiều chuyện này sẽ kết thúc. Nhưng nếu đến ngày mai Triều Thiên Cung vẫn không có động tĩnh gì thì sẽ có một khả năng khác. Có thể đó là cạm bẫy của Kim Bằng. Dùng cách này để buộc ngươi không thể không đi gặp Bạch Vân Tâm, mà cha con họ lại thông đồng với nhau, hoặc là con nhỏ đó cũng không biết rõ tình hình, chỉ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Nhưng dù là loại nào, cũng không xung đột với kế hoạch ban đầu của chúng ta. Chúng ta suy cho cùng vẫn phải đi tìm hắn. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, trên đường đi nhanh chóng tìm ra nơi ở của Bạch Vân Tâm. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, nói, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta, không cần phải nói lời cảm ơn. Lý Thuần Phong mỉm cười. Quân dung binh đao đi tới đâu, gần như không ai có thể ngăn cản. Lãnh thổ của các nước Ly, Nghiệp, Khánh trước đây phần lớn đã bị chinh phục. Càng về phía Tây, ngọn lửa chiến tranh càng lan đến tận thổ Hỏa La. Nhưng trong bản đồ của nước Dung hiện nay, lại có một quốc gia trong quốc gia. Nước này trước đây là Ngô Quốc, bây giờ cũng vẫn là Ngô Quốc. Nhưng xa xưa hơn nữa, nó thực ra tên là Ngô Quốc gia, chính là vì trên sườn núi Thiên Sát trong nước có một cây ngô đồng vô cùng to lớn. Nước này đến nay vẫn chưa bị diệt, cũng là vì cây cổ thụ này. Cây ngô đồng khổng lồ và khu rừng rậm mênh mông xung quanh nó phạm vi ngàn dặm, chìm trong sương mù dày đặc. Mỗi khi quân Dung đến tấn công, vương tộc Ngô Quốc liền xuất quân lui vào khu rừng này. Nếu quân Dung truy kích vào, sẽ bị lạc trong sương mù, đội quân gần vạn người phải loanh quanh hơn một tháng mới ra được. Nếu không truy đuổi, quân Ngô lại từ trong rừng nhảy ra tập kích quấy rối, khó lòng phòng bị. Khu rừng này diện tích rộng lớn, sản vật phong phú, là một nơi tốt để cố thủ. Cứ thế qua lại, Ngô Quốc tuy nhỏ đi một vòng, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Khi du kích giáo úy của quân Dung là Hán Mài và Pháp Sư theo quân Yến 18 gia nan tiến lên trong rừng 3 ngày, cuối cùng đến được dưới vách núi Thiên Sát, họ cũng rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy cây ngô đồng thần một khổng lồ đó. Vốn tưởng là một cây đại thụ che trời, nhưng hôm nay mới ý thức được nó càng giống một ngọn núi hơn. Sườn núi Thiên Sát vốn là một ngọn núi cao nhô ra giữa khu rừng rậm, và trên đỉnh ngọn núi đó, thân cây ngô đồng khổng lồ gần như to bằng cả ngọn núi. Muốn nhìn thấy toàn bộ cây, phải cố hết sức ngửa cổ lên trời nhìn, mới thấy được thân cây khổng lồ như một cây cột chống trời, thẳng tắp vươn lên. Đến một độ cao tít trên không, liền tụ lại những đám mây mù lượn lờ, không còn nhìn thấy được phía trên nữa là gì. Sao lại to lớn đến vậy? Giáo úy Hán Mài trợn tròn mắt, lau đi mồ hôi nóng trên mặt, cách đây ba dặm còn không nhìn thấy thứ này. Chướng nhãn pháp thôi. Yến 18 liếc nhìn chiếc đèn lồng trong tay, hai người họ hoàn toàn nhờ vào bảo bối này mới có thể đột phá sương mù dày đặc trong rừng, vào ngày thứ ba khi vào rừng mới đến được dưới vách núi Thiên Sát vào lúc chạng vạng. Nhưng bây giờ ánh nến trong đèn lồng cũng sắp tắt, nghĩa là linh lực được rót vào đó sắp đốt hết. Hắn liền dừng bước, đêm nay không thể đi nữa. Đèn dẫn đường vừa tắt, đi tiếp có lẽ sẽ bị lạc ra ngoài. Trời cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ một đêm. Hắn Mài liền nhíu mày, Hứa đạo trưởng nói Long Vương 4 ngày trước đã lên đường, nhưng hôm nay chúng ta vẫn chưa có tin tức gì. Hứa đạo trưởng bảo chúng ta trong vòng 5 ngày phải tìm được nơi ở của đại yêu Bạch Vân Tâm, Đêm nay nếu nghĩ lại, có thể không hoàn thành nhiệm vụ với Hứa đạo trưởng thì không nói càng sẽ làm trễ nải chuyện của Long Vương. Yến 18 cười lên, ta nói này tiểu nhị, ngươi và ta là nhân vật gì chứ? Đều là tiểu nhân vật thôi. Ngay cả Hứa đạo trưởng, sư tôn của Hứa đạo trưởng, sư tôn của sư tôn Hứa đạo trưởng, cũng chưa chắc đã được tận mắt thấy Long Vương của chúng ta. Chuyện được giao thì cố hết sức làm là được, cần gì phải mạo hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, được rồi, dựa vào giao tình của hai ta, ta cùng ngươi liều mạng, cũng không có cách nào. Chiếc đèn lồng trong tay ta là một linh vật, đã có linh tính. Nói cách khác là sắp thành tinh rồi. Linh khí của nó đã cạn, ta có thúc giục nữa cũng không dùng được thần thông. Chúng ta xông bừa một đêm mà chết thật, mới là làm lỡ việc của Long Vương và Hứa đạo trưởng. Ngươi nghĩ xem lời ta nói có đúng không? Hắn mài chống thanh trường đao còn nguyên vỏ xuống đất, đưa tay đập chết hai con muỗi trên mặt. Lại ngước mắt nhìn cây ngô đồng khổng lồ như thể lúc nào cũng có thể đổ ập xuống, ráng chiều trên trời dần biến thành màu đỏ rực, mới thở dài, ngươi nói đúng. Lòng ta nóng nảy quá. Vậy thì nghỉ một đêm đi. Vậy mới đúng chứ. Yến 18 vui vẻ hừ hừ hai tiếng, bỏ bọc hành lý trên lưng xuống. Rút ra yêu đao chặt sạch cỏ dại xung quanh, trải ra mặt đất. Lại rắc bột chống rắn rết ở rìa ngoài, rồi từ trong tay áo lấy ra một cái đỉnh nhỏ. Chưởng lực vỗ một cái, đỉnh nhỏ liền ong ong biến lớn, rơi vào giữa tấm nệm cỏ. Bên trong không phải là gì khác, mà là một ngọn lửa. Lửa hừng hực cháy lên, trong rừng cũng liền tối đen hơn. Chỉ trong chốc lát, phía sau hai người đều bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có trên tấm nệm cỏ này còn có ánh sáng ấm áp mờ nhạt. Hắn mài ngồi xuống bên đống lửa, nhìn Yến 18 vừa ngân nga vui vẻ vừa chuẩn bị đồ ăn. Yến 18 thân hình khôi ngô, lần này vào rừng trên lưng cõng một cái bọc rất lớn. Trong bọc này không phải là gì khác, mà toàn là đồ ăn. Bây giờ hắn lấy ra bốn con gà quay béo ngậy dùng cành cây xiên vào đặt bên cạnh lửa nướng, lại lấy ra chút thịt khô, đồ muối bày ra. Người không biết nhìn vào, còn tưởng hai người này đang đi du lịch cùng nhau. Hắn mài đã quen với bộ dạng này của hắn. Cũng hiểu loại yêu ti này có tập tính khác với người như mình, nên không nói gì. Đợi Yến 18 chuẩn bị xong, hắn mới quay mặt qua khe hở của rừng rậm nhìn lên cây cổ thụ một lần nữa, nói, thật ra ta đã từng gặp Long Vương. Yến 18 cười lên, lúc nào? Trong mơ à, năm ngoái ở núi Mạn Quyển. Hắn mài nhặt một nhánh cỏ ngậm vào miệng, ngươi biết ta là Hàn tướng. Ta trước kia là người nước Khánh. Mùa đông năm ngoái, một đội của chúng tôi vận chuyển đất đỏ qua núi Mạn Quyển, gặp yêu quái, kết quả còn gặp cả Long Vương. Sau đó đến đại doanh của Liên Quân, thấy Long Vương đấu với một nữ nhân của Huyền Môn tên là Kim Quang Tử, chúng tôi liền đều bỏ chạy. Chuyện này ngươi nên biết chứ. Yến 18 kinh ngạc nhìn hắn, chuyện này ta biết, nhưng mà, ngươi năm ngoái ở núi Mạn Quyển ư, năm ngoái ngươi không phải vẫn là một tên lính quèn sao? Làm sao lại lên được Thiên Tướng Quân? Ngươi Hàn Quân Dung trước đó là Thiên Tướng Quân, đúng không? Hắn mài khoát tay, chết nhiều người quá, nhưng mạng ta lớn. Đội trưởng của chúng ta chết rồi, chỉ còn lại mình ta, ta lại thu nạp chút tàn binh, liền được thăng làm đội trưởng. Sau này Lữ Soái chết, lại chỉ còn lại mình ta. Ta lại thu nạp chút tàn binh, lại được thăng làm Lữ Soái. Sau này Đô Chỉ Huy biết ta, nói ta là Phúc Tướng, liền cho ta làm thân binh đầu lĩnh. Kết quả trong trận chiến ở núi Vọng, Đô Chỉ Huy lại chết. Không ai dám nhận ta, liền đuổi ta đi làm Thiên Tướng Quân Vận Lương. Yến 18 vỗ đùi, mẹ kiếp. Ta xem như biết mấy ngày trước Lưu Tướng Quân của chúng ta chết như thế nào rồi. Hắn mài vội vàng khoát tay, không liên quan đến chuyện của ta đâu. Ngươi về đừng nói lung tung. Yến 18 cười to. Hắn tuốt một con gà quay từ trên cành cây xuống, cũng không xé, cứ thế ăn ngấu nghiến. Hắn mài cũng xé một cái đùi gà từ từ ăn. Ăn được một nửa lại nheo mắt cảm thán. Ai lúc chúng ta vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch, ban đầu trong lòng cũng vui vẻ. Cảm thấy thái bình nhiều năm như vậy, coi như có chút chuyện mới mẻ để làm. Ai ngờ từ đó trở đi thiên hạ đại loạn, ta bây giờ chỉ mong nước Dung hay nước nào cũng được, mau mau bình định thiên hạ. Mùi vị của loạn thế không dễ chịu chút nào, mạng của ta cũng không biết ngày nào thì mất. Nếu ta có được thần thông như Long Vương ai, ta đã sớm. Yến 18 vội nói, suỵt. Lời này đừng nói, Long Vương kia nghe nói là Thái Thượng, tồn tại như thiên tiên. Ngươi nói xấu ngài, cẩn thận ngài ở ngoài ngàn dặm nghe thấy, quay đầu lại tìm ngươi gây chuyện đó. Hắn mài biểu môi cười một tiếng, ta đã nói là ngươi chưa từng gặp Long Vương mà. Đêm đó ta gặp ngài cũng giống như bây giờ, chúng ta ngồi quanh đống lửa, là vào ban đêm. Lúc Long Vương hiện thân. Hắn nói đến đây bỗng im bặt, mắt trợn tròn. Thấy vẻ mặt của hắn, Yến 18 lập tức ném con gà quay đi, đưa tay vung ra một thanh phi kiếm nhỏ về phía sau. Đồng thời nhảy lên, quay người, quát. quát lớn, ai? Nhưng hắn cũng sững sờ, không nói nên lời. Dưới một gốc cây lớn phía sau họ có một người đang đứng. Người đó dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh phi kiếm hắn vừa phóng ra. Thấy bộ dạng của hai người, người đó mỉm cười, rồi ném thanh phi kiếm trở lại. Lúc này, lại có một người khác cũng từ trong rừng phía sau hắn đi ra. Người áo trắng tiếp được phi kiếm, dung mạo của hắn, hắn mài và Yến 18 đều biết. Mà người đàn ông trung niên phía sau hắn, trông cũng giống hắn. Đây là Long Vương Hán Mài nói như mộng du, ngài. Lý Vân Tâm liền cười đi tới, nhìn Hán Mài, Lúc ở núi Mạn Quyển quả thực có ngươi, ta có ấn tượng. Hắn đi đến bên đống lửa ngồi xuống, lại trên dưới dò xét Yến 18, ngươi biết luyện phi kiếm, tu chính là pháp thuật của huyền môn à? Mãi đến khi người đàn ông kia cũng đi đến bên cạnh vị Long Vương của họ ngồi xuống, Hán Mài và Yến 18 mới lại nhảy lùi lại hai bước, kinh hãi cúi dài người, tiểu yêu thuộc hạ trên đệ tử Thần Long giáo Hán Mài trên Yến 18, ra mắt hội trưởng trên Thần Long giáo chủ. Lý Vân Tâm nghe lời này cười ha hả, quay mặt nghiêm túc nói với Lý Thuần Phong, ngươi xem, ta bây giờ cũng là thanh niên đa nghề rồi. Lý Thuần Phong liền cũng cười theo, là điển cố gì ở thế giới của ngươi à? Lý Vân Tâm chỉ cười, không giải thích cho hắn. Hắn quay mặt đối với hai người nói, hai người các ngươi vất vả rồi. Nghỉ ngơi một đêm nay, rồi trở về đi. Hai người sững sờ. Nhìn nhau một cái, Hán Mài mới nói, hội rồng Long Vương, hai chúng tôi đến đây để dò đường, bây giờ. May mà có hai người các ngươi dò đường. Lý Vân Tâm ôn hòa nói, nếu không chúng ta đã không tìm thấy nơi này nhanh như vậy. Các ngươi đã lập công, trở về đi. Hắn lại nhìn chiếc đèn lồng Yến 18 để lại trên đất, chiếc đèn lồng nhỏ này của ngươi là một bảo bối. Cứ ôn dưỡng cho tốt, sau này có lẽ sẽ có một đoạn duyên lành đấy. Yêu tiên lúc này không nói nên lời, ngược lại phàm nhân lại trấn tĩnh hơn hắn một chút. Hắn nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương, ngài nói duyên lành. Thuộc hạ cảm thấy gặp được Long Vương cũng là một đoạn duyên lành. Ta tuy không có thần thông cao minh gì, nhưng có thể hầu hạ bên cạnh Long Vương, cũng có thể chạy việc cho Long Vương. Lúc này Lý Thuần Phong bật cười. Hắn đưa tay chỉ vào vị giáo úy này, ngươi đang nghĩ, Long Vương nhà ngươi thần thông quảng đại, là nhân vật bậc thần tiên. Vì vậy ở bên cạnh ngài, lỡ như được ngài để mắt tới, từ đó sẽ thoát khỏi thân xác phàm trần. Hoặc lui một bước mà nói, dù không có chuyện tốt như vậy, lỡ như được ngài tiện tay ban thưởng thứ gì, cũng có thể truyền lại cho đời sau, thành tựu tiên duyên, phải không? Hắn Mài sững sờ một chút, lập tức nghiêm mặt nói, thuộc hạ không dám giấu giếm. Ngoài việc muốn làm chút chuyện cho Long Vương, quả thực có tâm tư như vậy. Lý Thuần Phong liền vuốt râu, nhìn Lý Vân Tâm, đúng là một người thành thật. Vân Tâm ngươi thấy thế nào? Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, thở ra một hơi, hai người các ngươi có biết chuyện ta sắp đi làm nguy hiểm đến mức nào không? Lại có biết ngay lúc này, ngay trong khu rừng này, đã có không ít hơn 3 yêu vương huyền cảnh, 10 yêu vương chân cảnh đang nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị ra tay không? Hán Mài cùng Yến 18 liếc nhìn nhau. Yến 18 liền hạ giọng, lúc chúng thuộc hạ tới đây quả thực đã gặp 3 yêu ma. Cảnh giới không cao, đang tuần tra trong rừng. Lúc ấy thuộc hạ đã đoán rằng hẳn phải có đại yêu cảnh giới cao hơn cũng ở đây, thuộc hạ nghĩ, có lẽ chúng đến góp vui, hoặc cũng có thể là do hạt yêu mời tới. Hắn ngừng lại một chút, nhìn Hán Mài rồi nói tiếp, tình thế nơi đây hiểm ác, nhưng trong lòng chúng thuộc hạ đã có chuẩn bị. Cái gọi là mưu cầu phú quý nơi hiểm nguy, thứ chúng thuộc hạ cầu tuy không phải phú quý, nhưng cũng hiểu rằng phải trải qua gian nguy mới có thể. Lý Vân nâng một tay lên, Yến 18 liền im bặt. Cả hai đều trông mong nhìn hắn. Thế là hắn lại khẽ than một tiếng, trong lòng các ngươi có chuẩn bị, nhưng có chuẩn bị cho cảnh tượng thế này không? Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay vồ một cái vào hư không, như thể muốn tóm lấy thứ gì đó. Và rồi, quả thật có những thứ hiện hình ra. Hai người họ chọn một bãi cỏ dưới một gốc đại thụ để hạ trại nghỉ ngơi. Họ đã dọn sạch một vòng cỏ dại để nhóm lửa, bốn phía xung quanh đều là cây lớn. Vì vậy, hai người trông như đang ở dưới đáy giếng. Nhưng đến lúc này họ mới nhận ra cây lại chẳng phải là cây, mà là những yêu ma khổng lồ. 8 con yêu ma thân cao mấy chục trượng đã vây quanh đống lửa trại nhỏ bé này thành một vòng. Có con đang cúi người, có con há to miệng, có con đã thò tay xuống mà trước đó bọn họ lại tưởng đó là những cành cây thô kệch. Ngẩng đầu nhìn lên, những khuôn mặt to lớn, xấu xí của yêu ma cao ngất, vốn biến mất trong bóng tối. Nhưng ánh lửa từ mặt đất lại in lên những khuôn mặt dữ tợn lúc tỏ lúc mờ càng thêm đáng sợ. Chỉ mới liếc nhìn một cái, vị giáo úy và pháp sư cùng lúc hít một hơi khí lạnh, cổ họng phát ra tiếng ực một cái rồi ngã ngồi bệt xuống đất. Toàn thân run như cầy sấy, mồ hôi trên mặt tuôn như mưa. Lý Vân Tâm tiện tay bẻ một nhánh cây nhô ra từ bụi cây bên cạnh chỗ gãy liền rỉ ra máu tươi, nhìn lại nhánh cây trong tay hắn nào phải nhánh cây, mà là một ngón tay mọc đầy lông đen, với móng tay dài nhọn tựa như một thanh chủy thủ. Cầu trong hiểm nguy cũng phải có mạng mà hưởng đã. Hắn ném ngón tay vào đống lửa, rồi khẽ vẫy tay. Một luồng linh lực tinh khiết liền tụ vào cơ thể hai người, giúp họ trấn tĩnh lại. Ta sở dĩ hiện thân lúc này, là vì các ngươi sắp bước vào khu vực quanh hành cung thiên sát lĩnh của sát quân. Sát quân được kim bằng yêu chiều nên hiện giờ dưới trướng có rất nhiều yêu binh yêu tướng. Xung quanh thiên sát lĩnh này đều là cạm bẫy huyễn cảnh. Mỗi một bước chân đều là đi xuyên qua giữa bầy yêu ma. Tình thế như vậy, các ngươi có liệu được không? Hai người mặt mày xám ngoét, đồng loạt lắc đầu. Vậy thì trở về đi. Lý Vân Tâm mỉm cười nói, trên đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đáng để hưởng thụ. Có những người, vì thấy những chuyện này bên cạnh quá nhiều, liền không biết trân trọng. Loại người đó cuối cùng sẽ phải hối hận. Các ngươi đừng làm hạng người như vậy. Đến lúc này, vì nhìn thấy những yêu ma khổng lồ xung quanh bị Lý Vân Tâm dùng thần thông trấn áp, đứng im như tượng đất mà hai người họ đã sợ đến vỡ mật, chẳng còn tâm tư nào cầu cạnh phúc duyên nữa. Họ vội vàng lồm cồm bò dậy, quay người bỏ chạy, quên cả cáo từ vị Long Vương này. Đợi tiếng bước chân của họ xa dần, Lý Thuần Phong mới đưa tay xé một chiếc cánh từ con gà quay trên lửa, cười hỏi Lý Vân Tâm, sao lại nói nhiều lời với hai gã phàm nhân đó vậy? Lý Vân Tâm bèn thở dài, suy cho cùng cũng là làm việc cho chúng ta. Mấy ngày nay ta cảm thấy mình cũng mềm lòng đi nhiều. Chắc vì trong lòng không còn hận thù nữa. Huống chi hắn cười nói, ngươi cũng nghe tên hắn mài đó nói rồi, hắn khắc với ai người đó xui. Ta nào dám giữ hắn lại bên cạnh. Cũng có lý. Lý Thuần Phong ngước mắt nhìn cây ngô đồng khổng lồ ở phía xa, yêu ma ở đây nhiều hơn chúng ta tưởng. Bạch Vân Tâm bắt Lữ Quân đi, Kim Bằng không thể không biết. Hắn cũng đoán được ngươi sẽ đến, nên hẳn là đã bố trí trọng binh ở quanh đây. Việc Bạch Vân Tâm bắt Lữ Quân lần này thật không biết là do nàng bốc đồng, hay là một nước cờ trong bố cục của Kim Bằng. Lý Vân Tâm im lặng một lúc rồi nói, hỏi một chút là biết ngay thôi. Nói rồi hắn vung tay. Ngọn lửa trước mặt bùng lên trong chốc lát rồi lại thu về. Nhưng cấm chế trên người những yêu ma xung quanh đã được giải trừ. Chỉ nghe một trận âm vang ầm ầm. Những yêu ma khổng lồ kia lập tức lùi lại, chân tay luống cuống, không biết đã hút đổ bao nhiêu cây cối, đá tảng. Âm thanh náo động khắp khu rừng, cứ như vừa xảy ra một trận đại chiến. Nhưng tất cả chỉ vì hai người ngồi bên đống lửa. Hay nói đúng hơn, là vì Lý Vân Tâm. Trong đám yêu ma không thiếu kẻ có cảnh giới cao thâm, nhưng so với bậc thái thượng thì dưới thái thượng đều là dung dế. Lần đầu tiên chúng được trải nghiệm sức mạnh đáng sợ của một cường giả thái thượng, cuối cùng cũng ý thức được rằng dù là tu vi huyền cảnh chỉ cần một ý niệm của người này, chúng thật sự chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Điều này quả thật có liên quan đến việc yêu ma không tu luyện đạo pháp thần thông, nhưng chúng đều hiểu rằng vị thái thượng trước mắt này cũng là một yêu ma. Giống như vị bằng vương của chúng. Nhưng cuối cùng vẫn có một kẻ có chút dũng khí. Một giọng nam vang lên, vội cái gì? Long Vương muốn giết các ngươi thì các ngươi đã chết từ lâu rồi. Người nói chuyện sau đó hiện thân từ trong đám yêu ma đang hoảng loạn lùi bước, ung dung đi đến bên đống lửa, nhếch mép cười với Lý Vân Tâm, Long Vương, lại gặp mặt rồi. Người đó không ai khác, chính là Trong Mây Quân. Hắn từng lộ diện khi Lý Vân Tâm ở vị thành, sau khi con tước yêu chiếu dạ quân bị Lý Vân Tâm đánh về nguyên hình. Trong Mây Quân vừa hiện thân, đám yêu ma liền trấn tĩnh lại đôi chút. Chúng lần lượt hóa thành hình người, không còn bỏ chạy nữa. Nhưng cũng chẳng có mấy kẻ dám tiến lên, chỉ đứng nhìn từ xa. Bởi vì một khi yêu lực mà chúng thường ngày vẫn lấy làm tự hào bị người ta dùng một ý niệm trấn áp, chúng liền mất đi chỗ dựa, mất hết cả dũng khí. So với con người, bản năng xu lợi tị hại của chúng quả thực càng giống động vật hơn. Lý Vân Tâm nhìn Trong Mây Quân một cái, nói vậy là bằng vương bảo các ngươi đến đây bố trí mai phục. Trong Mây Quân không kiêu ngạo không tự phụ, ung dung mỉm cười nói, Long Vương hiểu lầm rồi. Thái độ của bằng vương vẫn như trước, không hề thay đổi. Ngài không muốn xảy ra tranh chấp xung đột, mà hy vọng mọi chuyện có thể giải quyết trong hòa bình. Chỉ là, hiện giờ Bạch Tiên Tử đã làm một việc không được lý trí cho lắm, bằng vương cũng hết cách. Nên ngài mới phái ta đến đây chờ sẵn để giải thích với Long Vương, tránh gây ra hiểu lầm. Lý Vân Tâm kinh ngạc mở to mắt, hiểu lầm. Chẳng lẽ Bạch Vân Tâm không nói cho bằng vương nhà ngươi biết, ta và vị bên cạnh ta đây định xử lý hắn à? Trong Mây Quân sững người, Long Vương nói đùa gì vậy? Bằng vương sẽ không coi lời của Bạch Tiên Tử là thật đâu, hôn ước vốn có lại bị hủy, trong lòng nàng ấy tự nhiên không vui. Bây giờ ta chính là thật đấy. Lý Vân Tâm chỉ Lý Thuần Phong bên cạnh, hai chúng ta đến đây trước là để cứu Lưu Công Tán và Long Cửu, sau đó sẽ một đường giết tới Triều Thiên Cung. Trong Mây Quân liền lúng túng im lặng, dường như nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đến lúc này Lý Vân Tâm mới cười, ta đùa thôi. Nói đi, bằng vương nhà ngươi bảo ngươi chờ ở đây là muốn nói gì với ta? Sắc mặt Trong Mây Quân biến đổi liên tục, rồi cũng gượng cười, Long Vương thật biết đùa tại hạ ở đây là muốn nói, chuyện này Bạch Tiên Tử bắt Lữ Quân đi, trốn vào hành cung của sát quân. Long Vương nhìn cây ngô đồng trên thiên sát lĩnh kia đi, trên cây chính là Vân Tiêu Cung. Sát quân xây dựng thiên cung này, Bằng Vương cũng đã giúp một tay. Vì vậy thiên cung này rất khó công phá, chính Bằng Vương ở đây cũng phải tốn không ít công sức. Lại vì trước đó mời Lữ Quân đến Triều Thiên Cung vốn không phải để ép buộc Long Vương, mà là sợ Long Vương nhất thời không tìm thấy hắn sẽ chậm trễ, làm lỡ tính mạng của Lưu Công Tán và Long Cửu, cho nên xảy ra chuyện này, Bằng Vương sợ Long Vương hiểu lầm chúng ta không chịu giao người. Bạch Tiên Tử bảo Long Vương đến gặp nàng, chắc chắn sẽ cho Long Vương vào. Do đó, ý của Bằng Vương là, nếu Long Vương thật sự đi vào, mong có thể thuyết phục được Bạch Tiên Tử. Như vậy chúng ta sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, rồi đưa tay ngắt lời hắn. Bằng Vương của các ngươi có thứ gì quan trọng bị Bạch Vân Tâm tiện tay lấy đi, cũng giấu ở bên trong đó phải không? Trong mây quân a một tiếng, Long Vương, lời này của ngài là có ý gì? Nếu không phải thứ gì đó quan trọng, không dám tùy tiện dùng vũ lực cưỡng đoạt, tại sao lại phải cần một người ngoài như ta đến giải quyết việc nhà của các ngươi chứ? Lý Vân Tâm chau mày, nhìn sang Lý Thuần Phong, ngươi nói có đúng không? Lý Thuần Phong cũng nghĩ ngợi, ngươi nói có lý. Lý Vân Tâm liền nói, ngươi hiểu rõ Kim Bằng hơn ta. Lại còn từng gặp hắn, có nhớ ra hắn có thứ gì quan trọng rơi vào tay Bạch Vân Tâm không? Lý Thuần Phong ho một tiếng, liếc nhìn trong mây quân, chuyện này nhất thời thì yêu ma trong mây quân cuối cùng cũng sa sầm mặt, trầm giọng nói, Long Vương, ngài đây không phải là nói đùa, mà là vô lễ. Thế là Lý Vân Tâm buông tay, được rồi. Ngươi không vui khi nói về chuyện này, vậy thì nói về Vân Tiêu Cung đi. Nơi đó có gì thần diệu, đến mức Kim Bằng cũng nhất thời không công phá nổi. Trong mây quân vẫn còn giận vì lời nói lúc trước của hắn, bèn chắp hai tay sau lưng, Long Vương không tin lời tại hạ sao. Vậy không bằng hỏi vị Lý Thuần Phong bên cạnh ngài đi, ông ta và Bằng Vương nhà ta đã gặp mặt, còn nói chuyện rất vui vẻ. Lời ông ta nói, Long Vương dù sao cũng nên tin chứ. Lý Vân Tâm bèn quay mặt nhìn Lý Thuần Phong, ngạc nhiên nói, ngươi biết chuyện nơi này sao? Lý Thuần Phong suy nghĩ một lát, Vân Tiêu Cung không phải nơi ở của Bạch Vân Tâm, mà là của sát quân. Chân thân của Bạch Vân Tâm là một con xích diễm Bạch Hoàng, mà dân gian có câu, Phượng Hoàng phi ngô đồng bất thê. Thế là sát quân đã dời Vân Tiêu Cung lên trên cây đại thụ kia, mới có bộ dạng chúng ta thấy bây giờ. Thực ra làm như vậy, nơi đây coi như đã dung hợp hành cung của Bạch Vân Tâm và sát quân lại một chỗ, cũng khó nói cuối cùng là của ai. Về phần cấm chế bên ngoài Kim Bằng từng nhắc qua với ta một chút. Lúc đó hắn vẫn còn trong phong ấn, chân thân không ra ngoài được. Thế là chỉ điểm vài điều, không ngờ sát quân lại có thiên phú đặc biệt về cơ quan cấm chế, làm còn tốt hơn hắn tưởng tượng. Hắn lại nhìn trong mây quân, dừng một chút, hắn còn nói, có lúc sát quân dỗi hờn chạy về thiên cung đóng cửa không ra, hắn cũng hết cách đưa nàng ra. Chuyện như vậy ta đoán không phải là đùa. Đối với cấm chế của Vân Tiêu Cung này, Kim Bằng hẳn là thật sự rất đau đầu. Trong mây quân ho một tiếng, Lý tiên sinh, Bằng Vương chưa chắc sẽ thích ngài bàn luận chuyện riêng của ngài ấy đâu. Lý Thuần Phong cười một tiếng, là ta lỡ lời. Thế là Lý Vân Tâm cũng cười, ồ ra là tam tỷ hào khí vạn trượng của ta cũng biết nũng nịu dỗi hờn. Vậy nàng ấy bây giờ ở đâu? Cùng với đứa cháu gái của ta trốn vào trong thiên cung rồi, trong mây quân lúc này mới đáp lời hắn, sát quân vốn định đi khuyên nàng. Nhưng sau khi vào thiên cung lại không thấy ra nữa. Chúng ta đoán, hẳn là Bạch Tiên Tử đã khống chế cả sát quân. Hoặc là đã thuyết phục được nàng ấy. Lý Vân Tâm liền thở dài, nhìn Lý Thuần Phong, xem ngươi gây ra chuyện phiền phức chưa kìa. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong mây mù lượn lờ truyền đến, phiền phức. Lý Vân Tâm, bây giờ ngươi thấy ta là phiền phức sao? Vậy thì ta cố tình gây thêm phiền phức cho ngươi đây. Để ngươi biết nếu ta muốn làm việc cho ngươi, có thể làm đến mức nào. Còn nếu muốn gây phiền phức cho ngươi, lại có thể làm đến mức nào. Đó là giọng của Bạch Vân Tâm. Nhưng dù với thần thông thái thượng hiện tại của Lý Vân Tâm, hắn vậy mà cũng không tìm ra được nữ yêu đó đang nói chuyện ở đâu. Thế là hắn và Lý Thuần Phong đứng dậy. Trong mây quân liền vội vàng, Bạch Tiên Tử, Bạch Tiểu Muội, đừng gây sự nữa. Cứ làm loạn thế này hỏng đại sự của Bằng Vương, e rằng không bằng nói ta đang giúp ngài ấy thành đại sự. Giọng Bạch Vân Tâm lại hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Ngươi tưởng nghĩa phụ thật sự muốn chung sống hòa bình với hắn sao? Ta dẫn hắn tới đây, ngược lại còn giúp nghĩa phụ bớt đi một đống phiền phức. Cấm chế à, các ngươi muốn biết cấm chế của Vân Tiêu Cung thế nào sao? Nói cho các ngươi biết, từ lúc có thể nhìn thấy cây ngô đồng này, là đã bước vào trong cấm chế rồi. Giọng nàng vừa dứt, cảnh vật xung quanh Lý Vân Tâm và mọi người lập tức thay đổi. Vốn dĩ vẫn là đêm tối, rừng cây. Nhưng trước mắt bỗng rộng mở quang đãng, trời đất sáng bừng. Chỉ trong nháy mắt, họ đã từ trong rừng xuất hiện trên một bãi cỏ xanh mướt như thảm. Bãi cỏ này dường như vô biên vô tận, tựa như đại dương. Tận cùng tầm mắt không có núi non, chỉ có một đường thẳng nơi trời và đất giao nhau. Bầu trời vạn dặm không mây, không thấy mặt trời, nhưng lại tràn ngập ánh nắng tươi đẹp. Hơn nữa chỉ có một mình hắn. Lý Thuần Phong, Trong Mây Quân và những yêu ma khác đều đã biến mất. Lúc trước hắn nghe Lý Thuần Phong nói cấm chế của Vân Tiêu Cung lợi hại, trong lòng còn có chút xem thường. Nhưng đến bây giờ mới được lĩnh giáo, khi cảnh vật xung quanh biến đổi, lúc chính mình rơi vào cấm chế, hắn chẳng hề cảm giác được gì. Ý niệm này vừa lóe lên, cách hắn vài chục bước chân bỗng nhiên lại xuất hiện một gốc ngô đồng tươi tốt. Thân cây to bằng một người ôm, tán cây thì um tùm xòe rộng như một chiếc ô lớn. Dưới gốc cây có hai người đang đứng. Một người phụ nữ, mặc bộ các phục đỏ xen lẫn trắng ở trung lục này, màu đỏ là điềm lành, màu trắng là tan tóc. Bộ các phục đỏ trắng giao nhau này của nàng, thật khó nói là điềm lành hay điềm gở. Người phụ nữ này là Bạch Vân Tâm. Bên cạnh nàng còn có một người đàn ông, lại mặc toàn một màu đỏ rực. Lý Vân Tâm chưa từng gặp mặt hắn, nhưng nhìn dáng vẻ, thần sắc, hắn cảm thấy đó hẳn là Lữ Quân. Hay nói đúng hơn là vẻ bề ngoài của Lữ Quân. Dáng vẻ cũng coi như tuấn tú. Hắn do dự một chút, rồi bước tới, dừng lại cách hai người ba bước chân. Lúc này Bạch Vân Tâm lên tiếng. Điều kỳ lạ là nàng không nói với hắn, mà cúi đầu, nói với bãi cỏ, như thể đang trò chuyện với lũ kiến hay côn trùng gì đó trong cỏ. Các ngươi cứ ở yên trong này đi. Nàng trông vừa tức giận lại vừa đắc ý, tầng cấm chế này của Vân Tiêu Cung, không phải thứ gì có thể dùng sức mạnh mà phá được đâu. Nhìn kỹ bãi cỏ xung quanh các ngươi đi, dù có đi về hướng nào, cuối cùng cũng sẽ quay về đây thôi. Ta một ngày không cho các ngươi ra, các ngươi phải ở đây một ngày. Ta 10 năm không cho các ngươi ra, các ngươi phải ở đây 10 năm. Điều vi diệu nhất là, dù các ngươi ở trong này bao lâu, bên ngoài ta cũng chỉ trôi qua một cái chớp mắt mà thôi. Bây giờ thì biết ta có thể khiến các ngươi phải chờ đợi đến mức buồn tẻ phát điên, chờ đến lúc tự mình giết mình chưa? Những lời này lọt vào tai Lý Vân Tâm là một trải nghiệm kỳ lạ. Bởi vì hắn vừa nghe thấy Bạch Vân Tâm cách ba bước chân nói những lời này, vừa nghe thấy giọng nói lượn lờ từ trên không trung truyền xuống, cũng là những lời y hệt. Người nói chuyện lại như đang ở trên trời cao. Thế là hắn vận hết thị lực, nhìn chằm chằm vào nơi Bạch Vân Tâm đang nhìn. Hắn thấy dưới lớp cỏ dại trên mặt đất, còn có những loài thực vật nhỏ bé, mảnh mai, giống như rêu. Hắn lại nhìn kỹ hơn, mới phát hiện đó không phải là rêu, mà là những cái cây. Những cái cây nhỏ li ti như sợi tóc, trải thành một khu rừng rộng lớn. Khu rừng này ẩn mình dưới lớp cỏ xanh, bao quanh gốc ngô đồng sau lưng Bạch Vân Tâm và Lữ Quân. Mà nơi Bạch Vân Tâm đang nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm lại vận thị lực, liền có thể thấy giữa những cái cây nhỏ như sợi tóc kia, có một đốm sáng còn nhỏ hơn. Thực ra đến mức độ này, mắt thường đã không thể nhìn thấy những vật quá nhỏ. Chỉ có người có thần thông mới có thể vận khí chú mục mà xem. Nhưng muốn nhìn rõ những thứ bên cạnh đốm sáng kia, thì không phải là tồn tại dưới tu vi huyền cảnh có thể làm được. Lý Vân Tâm nhìn rõ đốm sáng đó, thực ra là một đống lửa. Bên cạnh đống lửa cực nhỏ kia, còn có mấy người cực nhỏ đang đứng, là một Lý Vân Tâm nho nhỏ, một Lý Thuần Phong nho nhỏ, một Trong Mây Quân nho nhỏ. Cùng với một vài yêu ma khác. Hắn thấy chính mình cũng đang cúi đầu, chăm chú nhìn vào giữa những đám cỏ cây trên mặt đất. Như thể trong thế giới nhỏ bé đó, còn ẩn giấu một thế giới nhỏ hơn nữa. Lý Vân Tâm tâm niệm vừa động, chậm rãi giơ một tay lên. Thế là hắn thấy cái bóng nhỏ bé của mình cũng giơ một tay lên. Trong lòng hắn dần dần hiểu ra. Hắn liền nhìn Bạch Vân Tâm cách đó ba bước, nói như vậy, cây ngô đồng thẳng tắp lên mây xanh mà ta vừa thấy, chính là cái cây trước mặt ta lúc này sao? Bạch Vân Tâm lúc này mới ngẩng đầu lên. Trông như thể chưa từng phát hiện có người bên cạnh, bị hắn làm cho giật mình. Nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt chỉ thoáng qua, nàng nhanh chóng cười lạnh, ồ, thật là lợi hại. Ra là tu vi đến bậc thái thượng là có thể nhìn thấy trận nhãn này của ta sao? Lý Vân Tâm nhìn sang hai bên, ôn hòa nói, nhưng lại không biết làm sao để ra ngoài. Ngươi thật sự định nhốt ta cả đời sao? Bạch Vân Tâm nhìn hắn chằm chằm, xem tâm tình của ta đã. Cũng thật sự định cùng tiểu cửu cũng xem tâm tình của ta. Bạch Vân Tâm đẩy Lữ Quân bên cạnh, ngươi nói chuyện đi. Lữ Quân này trước đó vẫn luôn có vẻ mặt đờ đẫn như tượng gỗ. Bị nàng đẩy một cái liền tỉnh lại, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn nhìn Bạch Vân Tâm, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Lập tức la lớn, Lý Vân Tâm cứu ta với. Yêu nữ này điên rồi. Hắn vừa nói vừa co giò chạy về phía này. Nhưng bộ dạng lại rất buồn cười, hắn chỉ dậm chân tại chỗ, không hề di chuyển được một ly nào. Lý Vân Tâm liền thở dài, cửu công tử, bình tĩnh đừng vội. Lúc trước giết ngươi, thật sự xin lỗi, nhưng lúc đó là được, ta biết cả rồi. Lữ Quân này mặt mày trắng bệch, như thể Bạch Vân Tâm bên cạnh là một con rắn độc, ngươi mau cứu ta đi, chuyện cũ xóa bỏ hết. Bạch Vân Tâm nhíu mày, lại đẩy vào người hắn một cái, Lữ Quân này liền một lần nữa trở nên đờ đẫn, lại giống như một pho tượng. Bây giờ ngươi thấy hắn rồi đấy, nên biết không phải ta giả vờ. Nàng nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, ngươi đoán xem, tại sao ta lại làm như vậy? Tại sao ta lại để ngươi gặp hắn? Tại sao ta lại bắt hắn đi để gọi ngươi tới đây? Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, bởi vì ta từ hôn, khiến ngươi rất mất mặt. Cho nên muốn dùng cách này để ta trải nghiệm cảm giác hoàn toàn mất đi ngươi. Hơn nữa, Cửu công tử là một lựa chọn rất tốt. Hai người các ngươi trước đây đuổi bắt trốn chạy, ngươi cũng không thật sự hại đến tính mạng của hắn. Hơi giống như trẻ con cãi nhau, càng thích bắt nạt ai thì thực ra lại càng thích người đó. Nếu Cửu công tử đồng ý với ngươi, ta không có gì để nói. Nhưng bây giờ hắn không thích như vậy, ngươi muốn tìm một người chồng hễ có cơ hội là sẽ bỏ trốn sao? Bạch Vân Tâm chỉ nhìn hắn, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Nghe hắn nói xong, nàng cười lạnh, trong Vân Tiêu cung này còn nhốt rất nhiều yêu ma tự xưng là thanh niên tài tuấn, đều muốn làm phu quân của ta. Ngươi không muốn để tiểu cửu cưới ta, không bằng ta dẫn họ ra cho ngươi xem, để ngươi chọn giúp ta một người. Lý Vân Tâm cười lớn, thanh niên tài tuấn trong đám yêu ma thì ta nghĩ thôi đi. Phàm là kẻ có chút cốt khí, trước đây đều đã chạy đến Vân Sơn chịu chết cả rồi. Những kẻ còn lại đều là hạng bất tài sợ chết, đám cặn bã đó có gì tốt mà chọn. Hắn lại thở dài, thực ra ngươi có từng nghĩ đến chuyện này chưa? Chuyện này trước đây ta chưa có cơ hội bàn kỹ với ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã khống chế được hết những kẻ phiền nhiễu, ngược lại có thể nói chuyện cho rõ ràng. Ngươi có bao giờ nghĩ mình muốn lấy chồng, muốn thành thân, là để theo đuổi điều gì không? Bạch Vân Tâm hơi sững người, cái gì? Tại sao ngươi lại muốn lấy chồng? Bạch Vân Tâm nhíu mày, ta chỉ muốn gả cho ngươi mà thôi. Nhưng khi nói câu này, sắc mặt nàng lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhưng người khác cũng không sao cả, để cho ngươi biết, người muốn cưới ta có rất nhiều. Lý Vân Tâm lại cười, vậy thì chúng ta hãy nói về chuyện này. Thích một người, không nhất thiết phải thành thân. Chuyện đó chỉ là một hình thức thôi. Người trên thế gian, vốn cũng là động vật, bị bản năng sinh lý thôi thúc muốn giao phối, muốn sinh sôi. Sau này hiểu chuyện hơn, bản năng sinh lý vẫn còn, nên vẫn có dục vọng và khao khát sinh sôi. Lại thêm một chút yếu tố xã hội, nhân văn, nên mới cần đến hôn nhân, để công khai quyền sở hữu, công khai sự trung thành và nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau. Về bản chất, họ đến với nhau là để sinh tồn và sinh sôi. Sau này người ta nghĩ nhiều hơn, lại nói có thứ gọi là tình yêu. Thực ra tình yêu cũng là do sinh lý quyết định, chỉ là một vài phản ứng trong cơ thể mà thôi. Lâu dần thành thói quen, cũng không ai hỏi tại sao nữa, cứ như thể kết hôn sinh con là chuyện hiển nhiên, là một trong những việc phải làm trong đời. Ta cảm thấy là do ngươi tiếp xúc với ta nhiều, nên cũng dần học được chút nhân tính. Thấy người đời muốn kết hôn, ngươi cũng muốn có hình thức đó. Nhưng ngươi là đại yêu mà. Lý Vân Tâm thở dài, ngươi không thiếu ăn thiếu mặc, cũng không cần người khác nuôi. Nói đến bản năng sinh lý, ngươi và ta đều rõ tu vi đến cảnh giới của chúng ta, thứ đó có thể đóng lại như một công tắc. Hay là ta đổi cách hỏi khác, một khi ngươi gả cho ta, ngươi muốn cùng ta làm gì? Hai người cởi hết quần áo lên giường tìm thú vui sao? Bạch Vân Tâm trợn mắt, ngươi sao lại nói chuyện đó? Ghê chết đi được. Lý Vân Tâm cười ha hả, vậy ngươi thấy đấy, ngươi gả cho ta là vì cái gì? Là để cùng nhau cười nói, du ngoạn thiên hạ. Bạch Vân Tâm nhìn hắn chằm chằm, không phải vì mấy chuyện kia. Nghĩ một lát, nàng lại nói, nhưng cũng không cần phải lúc nào cũng ở cùng một chỗ. Ta thấy phàm nhân cứ dính lấy nhau cũng phiền. Lý Vân Tâm vỗ tay một cái, chính là vậy đó. Chẳng lẽ ngươi không gả cho ta, chúng ta liền không thể cùng nhau cười nói, du ngoạn thiên hạ sao? Bạch Vân Tâm không còn lời nào để nói. Nàng trừng mắt suy nghĩ một hồi, ngươi nói nghe hay lắm. Vậy ngươi và Lý Nhàn Ngư thì sao? Tình huống của ta đặc thù. Lý Vân Tâm chớp mắt mấy cái, ta trước đây là người, nhưng có rất nhiều tình cảm mà con người sẽ trải qua, ta lại chưa từng trải nghiệm. Cho nên ta định nghiêm túc cảm nhận một chút, bao gồm cả việc lấy vợ sinh con. Chuyện này rất giống như người tu hành trong huyền môn đi lịch kiếp. Không trải qua kiếp này, ta cảm thấy mình không viên mãn. Ai chúng ta đều là bạn bè. Ngươi xem, ta ở Long Đảo gặp nạn, các ngươi đều chạy tới. Cửu công tử, Lý Nhà Ngư, Lão Lưu, cả ngươi nữa. Các ngươi là những người tốt nhất của ta trên đời này. Nhưng bây giờ ngươi lại dùng Lão Lưu để uy hiếp ta. Lại biến tiểu cửu thành công cụ. Lý Vân Tâm nói đến đây ho một tiếng, năm người bạn chúng ta, ai cũng không vui. Mọi người hòa hòa khí khí, năm người cùng nhau vui vẻ mới là thật sự vui vẻ. Còn du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ tác đối, cũng phải đông người mới náo nhiệt chứ. Ở sông Hổ Thành ta nói với ngươi những lời đó, là vì Lý Thuần Phong muốn giết nghĩa phụ của ngươi. Ta liền nghĩ, lỡ như ông ta làm chuyện đó, nghĩa phụ của ngươi lại nảy sinh nghi ngờ với ngươi thì sao? Nên ta mới giả vờ đuổi ngươi đi. Nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn là bạn của ta, bạn tốt. Bạch Vân Tâm bắt đầu im lặng. Một lúc sau nàng mới nói, nhưng ta vẫn giận. Ngươi chọn Lý Nhà Ngư mà không chọn ta, rõ ràng là ngươi thích nàng ấy hơn. Lý Vân Tâm nghiêm túc nhìn nàng, ngươi nói vậy là sai rồi. Bởi vì ngươi nên hiểu, có một thứ gọi là duyên quả. Cho dù hai người các ngươi trong lòng ta đều có vị trí như nhau, nhưng vì duyên quả giữa ta và nàng ấy sâu đậm hơn, hay nói theo cách của phàm nhân là có duyên phận, nên khi phải đưa ra lựa chọn, ta tự nhiên sẽ chọn nàng. Hay nói cách khác, đó là thuận theo thiên ý. Bạch Vân Tâm suy nghĩ một hồi, rồi thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn, nói như vậy, không phải vì ngươi cảm thấy ta kém nàng ấy nên mới không chọn ta, mà chỉ là vì cơ duyên của các ngươi. Đúng là như vậy. Vậy thì Bạch Vân Tâm lại nghĩ ngợi, bây giờ ngươi và Lý Thuần Phong muốn giết nghĩa phụ của ta, chúng ta còn làm bạn thế nào được? Có lẽ bây giờ mới nói đến chuyện chính, Lý Vân Tâm thầm nghĩ. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng, ta nói lời thật lòng. Ta đến thế gian này không phải để chém chém giết giết, mà là để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng cuộc sống lại buộc ta phải đấu đá không ngừng. Bây giờ nói đến chuyện nghĩa phụ của ngươi, cũng là cùng một đạo lý. Đạo lý này mà giảng giải cặn kẽ, nói ba ngày ba đêm cũng không xong. Ta có thể tin hắn sẽ không hại ta, an an ổn ổn làm thái thượng của Trung Lục, cũng không can thiệp vào chuyện nhân gian, với tiền đề đó, ta có rảnh rỗi lắm mới đi tìm phiền phức với một vị thái thượng. Nhưng vấn đề là ta không biết hắn nghĩ gì. Muốn giải quyết chuyện này, phải xem những gì ta có thể thấy được. Ví dụ như ngay lúc này, ta hiện giờ cực kỳ nghi ngờ vị nghĩa phụ kia của ngươi muốn hại ta. Hắn muốn hại ta, ta tự nhiên không thể bó tay chịu trói, liền phải đấu với hắn. Nếu không, ta nên làm thế nào đây? Bạch Vân Tâm khẽ thở dài, ta đã thuyết phục ngài ấy rồi. Ngài ấy đã đồng ý với ta. Cũng chưa từng nhắc đến việc muốn gây bất lợi cho ngươi trước mặt ta. Nhưng bảo ngài ấy chứng minh là một việc rất khó. Nghĩa phụ của ta trời sinh tính cao ngạo, Lý Vân Tâm khoát tay, muốn chứng minh rất đơn giản. Chính là ở đây, tại Thiên Sát Lĩnh này. Nếu trong 10 ngày tới nghĩa phụ của ngươi không động thủ với ta, ta sẽ tin hắn thật sự sẽ không hại ta. Bạch Vân Tâm sững người, vì sao? Bởi vì ta tin hắn sẽ không ra tay. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, mọi dấu hiệu đều cho thấy, hắn chắc chắn sẽ giết ta. Ánh mắt Bạch Vân Tâm có chút ảm đạm, nàng khẽ nói, vậy thì ngươi hứa với ta. Nếu nghĩa phụ của ta không làm khó ngươi, ngươi cũng không làm khó ngài ấy. Nhưng mà nếu như ngài ấy muốn hại ngươi. Bạch Vân Tâm cắn môi, yêu ma chúng ta làm việc, trước nay không hỏi đúng sai, chỉ hỏi mạnh yếu. Nhưng nếu bàn về đúng sai, giữa ngươi và nghĩa phụ của ta cũng chẳng có ai sai cả. Đơn giản chỉ là một núi không thể có hai hổ mà thôi. Đã như vậy các ngươi tranh đấu, cũng không có chuyện ngài ấy có lỗi với ta, cũng không có chuyện ngươi có lỗi với ta. Ta không trách ai cả. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, chân thành nói, cảm ơn ngươi. Bạch Vân Tâm lắc đầu, thở dài, ngươi thật sự nên cảm ơn ta. Ngươi có biết không, chân thân của ta là Xích Diễm Bạch Hoàng, sinh ra đã không sợ lửa. Nàng đột nhiên nói câu này, nghe có vẻ không đầu không đuôi. Lý Vân Tâm hơi sững người, cái này ở Vân Sơn ta từng nhìn thấy chân thân của ngươi. Chỉ thoáng qua thôi. Rồi hắn lại nghe một câu còn kỳ lạ hơn, cho nên chuyện này, Lý Nhà Ngư không làm được đâu. Lý Vân Tâm vừa nhíu mày, đã thấy Bạch Vân Tâm bỗng nhiên đổi sắc mặt, quát lớn một tiếng, muốn cứu bọn họ à, nằm mơ đi. Ngay khi nàng nói ra câu đó, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên biến mất, hai người giờ đây đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Nói là phòng cũng không đúng lắm. Vì phòng thì có mái nhà. Nơi này lại không có mái, trông ngược lại giống một quảng trường lớn có tường bao quanh hơn. Nền nhà lát bạch ngọc, tường vách đúc bằng vàng bạc. Trên đầu là bầu trời xanh thẳm, treo một vầng thái dương rực rỡ. Nếu đây không phải huyễn cảnh mà là thực tại, thì có nghĩa là hai người nói chuyện một lúc, đã là ba ngày của hôm sau. Ngoài Lý Vân Tâm và Bạch Vân Tâm, trong sảnh này còn có một người quen, Sát Quân. Lại có một người xem như quen thuộc, Lữ Quân. Ngoài ra còn có 40-50 người ăn mặc và hình dáng khác nhau, nhìn qua liền biết đều là yêu ma. Bạch Vân Tâm hét lên câu đó, những người này hẳn đều đã nghe thấy. Lữ Quân dường như vẫn bị khống chế, vẫn đứng ngay như tượng đất. Sát Quân thì bước lên một bước, chắn giữa Lý Vân Tâm và Bạch Vân Tâm, trầm giọng nói, cửu đệ, nghe ta nói. Sự hoang mang trong lòng Lý Vân Tâm chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt. Thậm chí còn ngắn hơn. Hắn nhận ra đoạn đối thoại vừa rồi giữa hắn và Bạch Vân Tâm trong cấm chế vốn có ý đồ khác. Hắn tưởng rằng nữ yêu lúc đó trong lòng vẫn còn oán hận, có khúc mắc chưa giải được. Cho nên mới mang Lữ Quân đến Hưng Sư vấn tội, muốn hắn cho một câu trả lời chắc chắn. Nhưng bây giờ xem ra nàng trước khi nói chuyện với hắn hẳn đã có một quyết định nào đó trong lòng. Mà những lời kia, chỉ là muốn nghe xem hắn nói thế nào mà thôi. Nhưng nàng muốn làm gì? Một ý niệm bỗng nhiên lướt qua trong đầu hắn. Lý Vân Tâm nghĩ đến câu nói trước đó của nàng, chân thân của ta là Xích Diễm Bạch Hoàng. Hắn nhận ra nàng có thể muốn làm gì? Nếu suy đoán của hắn không sai, vậy thì tiếp theo nàng hẳn sẽ nói có gì hay mà nói với hắn. Hắn dám phụ ta. Bạch Vân Tâm nổi giận, ống tay áo trên bộ cát phục của nàng phồng lên, như thể đang ở dưới đáy biển sâu. Long Tiểu Cử, Lưu Công Tán ngươi quan tâm, Lý Nhà Ngư ngươi cũng quan tâm, chỉ có ta là ngươi không quan tâm. Ta sẽ giết bọn họ ngay bây giờ. Lý Vân Tâm thầm mỉm cười trong lòng. Nhưng sắc mặt hắn lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khiến cho mặt mày hắn tái mét khi nhìn chằm chằm vào Sát Quân, Tam Tỷ. Ở Vân Sơn tỷ đã giúp ta không muốn đối địch với tỷ. Nhưng hôm nay Cửu Công Tử và Lưu Công Tán nhất định phải cùng ta rời khỏi nơi này. Cấm chế của các người không nhốt được ta, những người ở đây cũng không một ai có thể vây được ta. Tỷ nên khuyên nàng ấy lý trí một chút, chứ không phải khuyên ta. Vậy ngươi hãy bình tĩnh đừng vội. Sát Quân như gặp phải đại địch, ánh mắt không rời khỏi người hắn, hiểu lầm giữa các ngươi không cần phải làm lớn đến mức này. Vốn dĩ gọi ngươi tới cũng là ý của ta, muốn không có gì để nghĩ nữa. Vừa rồi trong cấm chế ta đã nói chuyện với hắn cả đêm rồi. Bạch Vân Tâm bỗng nhiên tóm lấy Lữ Quân bên cạnh, hóa thành một trận yêu phong bay thẳng lên trời cao. Lý Vân Tâm lúc này gầm lên, ngươi dám. Khi hắn quát lên, trên người hắn tỏa ra sát ý chân thật. Uy lực của một cường giả thái thượng, dù là yêu ma huyền cảnh nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, như rơi vào hầm băng. Không nói đến mười mấy yêu ma bị hắn dọa đến ngây người như phỏng, ngay cả Sát Quân cũng phải dựng tóc gáy, không thể không vận yêu lực để chống lại luồng sức mạnh u minh bùng phát này của hắn. Chỉ trong nháy mắt đó, Lý Vân Tâm cũng hóa thành một luồng hắc phong, cuốn thẳng lên trời. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy Sát Quân hét lớn sau lưng hắn, cửu đệ, đừng làm tổn thương nó. Nó là thật lòng chỉ trong hai hơi thở, Lý Vân Tâm đã bay lên rất cao. Nhìn xuống dưới chỉ thấy một vùng biển mây mênh mông, trong đó có một điểm sáng màu vàng nhỏ xíu, hẳn là mặt đất và tường vách của đại sảnh lúc nãy phản chiếu ánh mặt trời. Nơi đó chính là cái gọi là Vân Tiêu Cung. Hắn bây giờ đã là cảnh giới thái thượng, vốn nghĩ rằng mình phải giữ lại chút sức mới có thể không đuổi kịp Bạch Vân Tâm ngay lập tức. Nào ngờ tốc độ phi độn của Bạch Vân Tâm lại nhanh đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn, có lẽ là vì nàng vốn là loài chim bay. Hắn đuổi theo một mạch gần một khắc, cuối cùng mới nhìn thấy một điểm đỏ nhỏ xíu trên bầu trời. Lại lướt lên một khoảng nữa, cuối cùng mới thấy nữ yêu đang lơ lửng trên không, tay vẫn xách Lữ Quân. Chỉ là bây giờ trên mặt nàng không có vẻ oán giận. Ngược lại còn mỉm cười, vừa rồi ngươi suýt nữa dọa cả ta đấy. Lý Vân Tâm liếc nhìn xung quanh, vắng lặng không một bóng người, chỉ có mặt đất cong cong như một đường cung ở dưới chân. Hắn mới thở phào một hơi, hỏi, nói như vậy, Trần Hoạn đã tìm ngươi. 7 ngày trước. Bạch Vân Tâm nói, chuyện xảy ra rất đột ngột, nhưng vì nàng ấy là Họa Đạo Tông Sư, mà ngươi cũng không coi nàng là địch nhân, nên ta cảm thấy nên làm theo lời nàng. Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút. Hắn nhớ ra 7 ngày trước chính là ngày hắn gặp Trần Hoạn dưới sự giám sát của Lý Thuần Phong và thỉnh giáo vài vấn đề. Hôm đó hắn đã nhắc đến một người ở thế giới trước kia gọi là Superman, đã là một thí nghiệm bay vào mặt trời để trừ độc. Hắn cảm thấy với trí thông minh của Trần Hoạn, nàng hẳn có thể hiểu được ý của mình. Nếu nàng muốn giúp hắn, cũng có đủ đầu óc thông minh và thủ đoạn khéo léo để tạo ra một cơ hội cho hắn. Quả nhiên nàng đã làm, và làm rất tốt. Chiêu Bạch Vân Tâm bắt Lữ Quân, rồi mượn cớ Lưu Công Tán để uy hiếp hắn, hẳn là để tạo cơ hội cho hắn, bởi vì hắn muốn lên mặt trời. Đêm đó hắn và Trần Hoạn nói một tràng dài dòng, thực ra đều chỉ để che đậy cho mục đích này. Vì thế hắn cố ý nhắc đến việc có thể phân tách ra một thần hồn khác không? Lý Thuần Phong trước đó vì để lấy lòng tin của hắn mà đã dâng lên đồ phổ thần hồn của mình. Khi đó hắn nhắc lại chuyện này, Lý Thuần Phong chắc chắn sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào điểm đó, cho rằng hắn có lẽ định làm gì đó với thần hồn của ông ta. Bây giờ xem ra, chiêu mang thiên quá hải ngày đó của hắn đã thành công. Hắn đã truyền tin cho Trần Hoạn ngay trước mặt Lý Thuần Phong, và Trần Hoạn đã có phản hồi, mà Lý Thuần Phong đến nay vẫn không hay biết. Hắn liền hơi thả lỏng, cười nói, Trần Hoạn bảo ngươi dùng cách này sao? Bạch Vân Tâm nghiêm túc nhìn hắn, nàng chỉ bảo ta giúp ngươi, không bảo ta phải làm thế nào. Cách này là tự ta nghĩ ra. Nhưng ta hỏi ngươi, những lời ngươi nói với ta trong cấm chế lúc trước, câu nào là thật, câu nào là giả? Lý Vân Tâm cũng nghiêm túc đáp, đều là thật. Lúc đó ta đâu biết là ngươi đang thuận nước để thuyền để lừa ta. Bạch Vân Tâm nghĩ ngợi, vậy ta tin ngươi. Nhưng mà Trần Hoạn bảo ta dẫn ngươi vào trong mặt trời. Ngươi đến đó làm gì? Lý Vân Tâm liền ngẩng đầu nhìn lên. Hai người họ lúc này đang ở rất cao trên không, mặt trời kia vì thế cũng trở nên lớn hơn một chút. Sáng rực không thể nhìn thẳng, một màu trắng tinh khiết. Để lại một con át chủ bài. Lý Vân Tâm nói, để phòng vị phụ thân tốt của ta muốn hại ta. Hại ngươi. Lý Thuần Phong. Bạch Vân Tâm kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cảm thấy ông ta muốn hại ngươi. Ngươi sao lại cảm thấy ai cũng muốn hại ngươi vậy? Lý Vân Tâm cười lớn, đúng vậy. Ta chính là cảm thấy trừ mấy người bạn các ngươi ra thì ai cũng muốn hại ta. Nhưng sự thật chứng minh, nếu không phải ta có chứng hoang tưởng bị hại này, ta sớm đã không biết chôn ở đâu rồi. Lý Thuần Phong à hừ. Khó nói lắm. Hắn thấp giọng nói, ta không có bằng chứng gì, nhưng trực giác mách bảo ta có gì đó không ổn. Trực giác này đã cứu ta rất nhiều lần rồi. Chiêu này cũng là để phòng ngừa vạn nhất. Một khi hoang tưởng của ta trở thành sự thật, nó ít nhất có thể giúp ta không quá bị động. Hắn nói rồi nhìn xuống dưới, bọn họ đuổi theo rồi. Diễn kịch phải diễn cho trót vào. Lập tức hắn bật hơi thành tiếng, quát lên, còn trốn đi đâu. Bạch Vân Tâm hiểu ý hắn, lập tức dốc toàn lực tung ra một chưởng, thân hình lại bắn vọt lên cao như điện. Nhưng lần này đã không còn là hình người, mà là chân thân. Trên bầu trời chợt hiện lên một huyễn ảnh màu trắng khổng lồ, toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa, càng làm cho nó cùng vầng thái dương tranh nhau tỏa sáng. Đây chính là chân thân của Bạch Vân Tâm, Xích Diễm Bạch Hoàng. Tuy có chữ Hoàng, nhưng lại khác với Phượng Hoàng trong truyền thuyết ở thế giới kia của Lý Vân Tâm. Sau lưng nàng không phải là mấy chiếc lông đuôi dài, mà là một vệt lửa. Dù với tu vi hiện tại của hắn, hắn cũng cảm thấy không khí xung quanh nóng rát mặt, nếu đổi lại là người có cảnh giới thấp hơn, chỉ sợ đã bị nướng chín từ xa. Khó trách Trần Hoạn lại tìm nàng, trên đời này dưới cảnh giới thái thượng mà có thể tiếp cận mặt trời kia, hẳn chỉ có một mình Bạch Vân Tâm. Lý Vân Tâm cũng theo sát bay thẳng lên, trong nháy mắt đã biến thành một điểm trắng nhỏ xíu. Sau đó mới có người đuổi tới. Tới hai vị có tu vi không thấp, đều là huyền cảnh. Người mặc áo đen đeo trang sức bạc chính là Sát Quân, người còn lại là Lý Thuần Phong. Khi họ đến nơi, yêu lực từ chưởng của Bạch Vân Tâm vẫn chưa tan hết, trong không khí vẫn còn khí tức nóng rực. Sát Quân sắc mặt rung lên, bọn chúng đã giao đấu ở đây. Rồi vừa bay lên vừa nói, nó còn hiện cả chân thân con trai của ngươi sao lại nhẫn tâm với Vân Tâm như vậy, Vân Tâm nhà ta dù sao cũng đã giúp nó. Sát Quân có một nửa yêu hồn đến từ Kim Bằng, nếu nói về tốc độ phi độn cũng cực nhanh. Nhưng Lý Thuần Phong lại theo kịp, mà còn không mấy tốn sức. Hắn nhíu mày, thở dài trong gió lộng, Sát Quân đừng vội. Hắn hẳn là đã hạ thủ lưu tình. Nếu không với tu vi hiện tại của hắn chỉ sợ Bạch cô nương không sống nổi qua 2-3 hơi thở. Ngược lại là nhờ độn thuật cao minh của nàng mới chống đỡ được đến bây giờ. Nhưng mà bọn họ định đi đâu thế này? Sát Quân giận dữ, mặc kệ đi đâu, đừng để con trai của ngươi làm tổn thương nó. Nếu không, ta đưa ngươi ra khỏi cấm chế thế nào thì sẽ nhốt ngươi lại như thế. Lý Thuần Phong ôn hòa cười, nó ra tay có chừng mực. Chỉ là lo lắng cho an nguy của bạn bè thôi. Ngược lại là Sát Quân, sao tỷ cũng đi theo Bạch cô nương làm chuyện này. Trẻ con hồ đồ, Sát Quân quay mặt lườm hắn một cái, ngươi tưởng ta không biết các ngươi đến đây làm gì sao? Bằng vương sớm đã lo các ngươi sẽ gây bất lợi cho ngài ấy, nên mới bảo ta thuận nước để thuyền, sắp đặt ván cờ này, để dẫn các ngươi vào cấm chế vây khốn, sau đó ngài ấy sẽ nói chuyện với các ngươi. Cửu đệ của ta ai? Luôn cho rằng có người muốn hại nó. Nhưng bằng quân chỉ muốn là một Thái Bình yêu vương không tranh quyền thế mà thôi. Ta đã từng nói với nó 3 lần. Lý Thuần Phong đột nhiên ngắt lời nàng, nói như vậy, tỷ không biết. Sát Quân sững người, biết cái gì? Hắn lại hỏi, ta ngược lại rất kỳ quái. Tại sao tỷ lại coi Lý Vân Tâm là cửu đệ của mình? Lúc trước không biết thì còn dễ nói. Nhưng bây giờ đã biết cửu đệ thật của tỷ đang ở trong thân thể Lữ Quân, tại sao lại có thiện cảm với nó như vậy? Bởi vì nó hợp tính ta. Sát Quân thuận miệng nói, trên đời này yêu ma giống nó không nhiều. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vừa rồi lại hỏi ta biết cái gì? Lý Thuần Phong liền cười lớn, khó trách. Nói như vậy, tỷ ngược lại là người có tính tình hiếm thấy trong đám yêu ma. Kim Bằng có lẽ cũng vì điểm này của tỷ mà mới nhìn tỷ bằng con mắt khác, còn cùng tỷ sinh ra Bạch Vân Tâm. Ha, cũng phải. Trên đời này có thể xứng với hắn, cũng chỉ có miễn cưỡng là tỷ thôi. Lời này của hắn cực kỳ vô lễ. Sát Quân nhíu mày, Lý Thuần Phong, ngươi hỗn xược. Nếu là lúc bình thường, nàng có lẽ đã nổi giận. Nhưng hôm nay dường như vì lo lắng cho an nguy của Bạch Vân Tâm, nên thân hình vẫn không dừng lại. Nhưng Lý Thuần Phong lại không im miệng, còn nói tiếp, tỷ đã có tính tình thật như vậy, cũng coi là một người thiện lương hiếm thấy trong đám yêu ma. Kim Bằng mới không nói cho tỷ biết chuyện chúng ta cần làm. Nếu không, tỷ phần lớn sẽ không hợp tác, có lẽ còn sẽ báo cho Lý Vân Tâm biết mọi chuyện. Ai đàn bà, thật là khiến người ta không thể hiểu nổi. Những lời này lọt vào tai, Sát Quân cuối cùng cũng dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong, ngươi nói cái gì? Lý Thuần Phong cũng dừng lại, bình tĩnh nhìn nàng, ta nói, vị bằng quân kia của tỷ, không phải chỉ muốn là một Thái Bình yêu vương đâu. Về phần cùng tỷ sinh ra Bạch Vân Tâm, cũng phần lớn là vì dung mạo của tỷ tương tự Chân Long, chỉ làm vật ký thác tình cảm mà thôi. Thực tế thì hai chúng ta đã sớm hợp mưu muốn xử lý Lý Vân Tâm. Lần này hắn phần lớn cũng là lợi dụng tỷ để dẫn Lý Vân Tâm vào bẫy. Kế này ngược lại rất hay, hay ở chỗ con gái của tỷ bỗng nhiên nổi tính khí, chuyện xảy ra đột ngột mà lại hợp tình hợp lý. Ngay cả Lý Vân Tâm cũng không hề sinh nghi. Sát Quân đầu tiên là ngây người, không thể tin được Lý Thuần Phong lại dám nói những lời như vậy trước mặt mình. Sau đó trên mặt nàng thoáng qua một vẻ mờ mịt, vật ký thác tình cảm hợp mưu hai người bọn họ. Cuối cùng, vẻ mặt nàng biến thành thịnh nộ, chưa từng có ai dám nói chuyện với nàng như thế. Chỉ là huyền cảnh. Ngươi thật to gan. Lớp vảy miệng nổi lên bên má Sát Quân, khiến cho giọng nói của nàng cũng xen lẫn chút âm thanh kim loại. Ta ngược lại thật sự muốn bắt ngươi lại, hỏi cho rõ ngươi có dụng tâm gì mới nói ra những lời này. Lý Thuần Phong không hề hoảng sợ, vẫn cười, được. Ngươi thử xem. Cuồng vọng. Dưới cơn thịnh nộ, Sát Quân vừa ra tay đã dùng sát chiêu. Mái tóc xanh của nàng tung bay, những món trang sức hình lưỡi đao trên tóc bỗng tăng vọt thành mười mấy thanh tiểu kiếm, rồi lại tỏa ra thành một cơn mưa kiếm đầy trời, bao vây hai người ở giữa. Hàng quang trên lưỡi kiếm chợt lóe, những tia điện uốn lượn, một đòn sấm sét như sắp giáng xuống. Nhưng Lý Thuần Phong chỉ giơ tay vồ một cái, cơn mưa kiếm đầy trời kia liền tan biến trong khoảnh khắc. Đao kiếm lại một lần nữa biến thành trang sức, bị hắn kẹp giữa hai ngón tay. Chỉ là nhìn qua là huyền cảnh thôi. Hắn ôn hòa cười nói, nếu không thì bằng quân của tỷ tại sao lại hợp tác với ta? Sát Quân run rẩy, ngươi là thái nhưng nàng chỉ nói được hai chữ, Lý Thuần Phong đã vung tay áo. Sát Quân lập tức như diều đứt dây rơi thẳng xuống dưới. Lý Thuần Phong lại phất tay, thu nàng vào trong tay áo. Nể mặt kim bằng, cũng phải giữ lại cho ngươi một mạng. Hắn nghĩ ngợi, rồi lại cười, Vân Tâm. Vân Tâm. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ thật là khổ. Sau đó hắn bay vút lên, chỉ trong ba hơi thở đã nhìn thấy hai Vân Tâm ở cách đó ngàn mét. Lúc này, không khí đã trở nên nóng hổi. Trên đỉnh đầu không còn là trời xanh, mà là một vùng ánh sáng trắng chói lòa che khuất tầm mắt. Mặt trời đã trở nên cực lớn. Đến lúc này Lý Thuần Phong mới nhận ra là họ đã bay thẳng về phía mặt trời. Mặt trời lẽ ra là một hành tinh, cháy hừng hực ở rất xa địa cầu. Nhưng bây giờ, mặt trời dường như đã ở ngay trong tầm tay. Lý Thuần Phong hơi sững người, rồi lập tức hiểu ra. Toàn bộ không gian nơi hồn thiên cầu này tọa lạc đều đã bị hủy diệt, mặt trời lúc trước đương nhiên không thể may mắn thoát nạn. Vầng thái dương đang chiếu rọi nhân gian bây giờ, hẳn là một tạo vật nhân công. Hắn nghĩ lại thấy mình trước đây chưa từng xem xét đến điểm này, cho đến bây giờ tận mắt chứng kiến, ý niệm đó mới xuất hiện trong đầu. Có chút kỳ lạ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ai lại đi suy nghĩ về những thứ đã quá quen thuộc hàng ngày chứ? Hắn liền tập trung tinh thần, vận hết thị lực, nhìn về hai người ở nơi cao hơn. Họ vẫn chưa dừng lại. Bạch Vân Tâm dường như bị Lý Vân Tâm truy đuổi đến nỗi nóng, quát lên, Lý Vân Tâm, ngươi quan tâm bọn họ đến vậy sao? Tốt. Bây giờ ta sẽ ném bọn họ vào trong mặt trời này, luyện cho sạch sẽ. Nàng nói rồi, hai cánh dang rộng, lao thẳng vào giữa vùng bạch quang. Lý Thuần Phong nhận ra chân thân của nàng là xích diễm bạch hoàng, hẳn không sợ lửa. Hay nói đúng hơn là đối với quả cầu ánh sáng giống hệt mặt trời thật này, nàng có sức chịu đựng vượt xa mọi yêu ma trong thiên hạ. Trốn vào nơi này, quả là tâm tư nhạy bén. Nhưng tu vi đến bậc thái thượng, cũng không mấy e ngại ngọn lửa như vậy. Hắn thực ra có thể bay lên cao hơn nữa, thậm chí đến bên cạnh Lý Vân Tâm. Nhưng một cảm giác lười biếng nào đó trong lòng khiến hắn không muốn đi, hai người họ đều đã ở trong tầm mắt của hắn. Mặt trời lúc này quả thật nóng rực, phải vận linh lực chống cự, tội gì phải đến gần làm gì. Hắn liền thấy thân hình Lý Vân Tâm lóe lên, ngươi bây giờ thu tay lại, ta vẫn coi ngươi là bạn. Rồi cũng lao vào trong vầng thái dương rực rỡ kia. Lý Thuần Phong không đi theo. Hắn cảm thấy mình không mấy hứng thú với mặt trời này. Lười nhìn, cũng lười vào trong tìm hiểu hư thực, cuối cùng tình thế đều đã nằm trong lòng bàn tay. Chỉ không biết kim bằng kia ngầm đồng ý cho Bạch Vân Tâm làm chuyện này, rốt cuộc đã bày ra trận thế gì. Hắn chỉ cần chờ họ ra thôi. Bị đuổi đến đây, Bạch Vân Tâm không còn đường thoát, Lý Vân Tâm lại lo lắng cho an nguy của bạn bè, chắc hẳn cũng sẽ không lưu tình nữa. Lý Vân Tâm từng nghĩ qua bên trong mặt trời này sẽ là bộ dạng gì, nhưng không ngờ lại là thế này. Mặt trời trong thái dương hệ kia, nhiệt độ bề mặt khoảng 5.500 độ C, Còn nhiệt độ trung tâm khoảng 20 triệu độ C, nhiệt độ của quả cầu này sẽ không cao bằng mặt trời thật, nếu không thì vùng đất này sớm đã bị nướng cháy. Hơn nữa, hắn đoán nhiệt độ sẽ còn thấp hơn một chút. Bởi vì thứ mang lại ấm áp cho trung lục, để vạn vật sinh sôi nảy nở, tuyệt đối không phải là thứ này. Nó quá nhỏ. Mặt trời thật cách địa cầu rất xa, nên có thể chiếu năng lượng tương đối đều đặn lên hành tinh. Còn một mặt trời như thế này nếu cũng cung cấp lượng nhiệt tương đương, chỉ sợ nơi nó đi qua sớm đã bị hóa khí. Nhiệt lượng của trung lục hẳn là đến từ lòng đất, hoặc từ tinh giới bao bọc hồn thiên cầu. Còn quả cầu này, có lẽ chỉ giả vờ chiếu xuống một chút ánh sáng mà thôi. Nhưng dù vậy, năng lượng chứa trong nó vẫn kinh người. Bởi vì nó đã chiếu sáng không ngừng gần 8 vạn năm. Hắn đã nghĩ, nếu là tạo vật của nền văn minh kia, bên trong hẳn phải có thực thể, giống như vầng trăng sáng kia. Nhiên liệu có lẽ đến từ phản ứng hạt nhân không, đối với nền văn minh đó thì cấp độ này quá thấp. Hẳn là phản vật chất không, những gì mình có thể nghĩ ra, hẳn đều thuộc loại tương đối thấp cấp. Hoặc là nói, đó là chuyện vẽ vời thêm, linh lực từ tinh giới tràn ngập khắp trời đất, vũ trụ hỗn độn bên ngoài chính là nguồn năng lượng vô tận. Mà mấy vạn năm qua, các yêu ma ngẩng đầu nhìn trời, khi mặt trời lướt qua chưa từng cảm thấy linh khí trời đất có biến hóa kỳ lạ gì, điều này có nghĩa là nguồn năng lượng của mặt trời và linh khí trời đất hẳn là đồng nguyên. Và bây giờ, khi thật sự tiến vào vầng mặt trời này, hắn nhận ra suy đoán của mình là chính xác. Chỉ là không ngờ bên trong không có máy móc hay thực thể gì. Nó chỉ là một chùm sáng mà thôi. Ở trung tâm của chùm sáng này, có một điểm đang truyền ra một nguồn năng lượng kinh khủng. Chân thân của Bạch Vân Tâm dừng lại bên cạnh hắn, Lữ Quân bị nàng dùng cánh che chở. Thế là Lý Vân Tâm thử dùng thần thức dò xét điểm đó, lập tức như bị phỏng tay, vội vàng rút về. Năng lượng ở đó quá đậm đặc. Gần như đã tương đương với U Minh Chi Khí trong cơ thể hắn, không, là thứ sức mạnh còn đậm đặc hơn cả U Minh Chi Khí, tuyệt không phải là bất kỳ tồn tại nào có thể khống chế. Đó có lẽ chính là sức mạnh của thế giới hỗn độn bên ngoài tinh giới. Chúng ta không thể ở đây lâu được. Bạch Vân Tâm nói, ngươi muốn làm gì thì làm nhanh lên. Lý Vân Tâm im lặng một lát, rồi nói, xong rồi. Đi thôi. Lý Thuần Phong đang ở dưới kia, ngươi phải diễn cho tốt vào. Xong rồi. Bạch Vân Tâm kinh ngạc nhìn quanh, ngươi làm gì vậy? Tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Không phải không tin ngươi, mà là không tin nghĩa phụ của ngươi. Hắn là cảnh giới thái thượng, thủ đoạn quá nhiều, khó lòng phòng bị. Bạch Vân Tâm đang là chân thân Bạch Hoàng, không nhìn thấy được biểu cảm. Nhưng chỉ một lát sau nàng liền nói, cũng được. Rồi nàng ném Lữ Quân ra, Lý Vân Tâm biết ngay là nàng chung quy vẫn không vui. Bởi vì nếu không phải hắn nhanh tay lẹ mắt, Lữ Quân này chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đốt cháy một lớp da. Bạch Hoàng phát ra một tiếng kêu to, xông ra khỏi vùng ánh sáng trắng nóng bỏng. Lý Vân Tâm theo sát phía sau, mang theo Lữ Quân cũng lao ra. Lý Thuần Phong ở dưới cách đó mấy dặm thấy Lý Vân Tâm đã thành công, liền lập tức xông lên truyền âm, Vân Tâm, khoan dung độ lượng một chút, đừng ra tay với nó nữa. Lý Vân Tâm dừng lại nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn Bạch Vân Tâm đã hóa thành hình người ở phía xa, lạnh lùng nói. Cấm chế trên người Lữ Quân này là thế nào? Ngươi là Thái Thượng Thần Thông Quảng Đại, có thể cướp người từ trong tay ta, chẳng lẽ còn không phá nổi một cái cấm chế sao? Bạch Vân Tâm phủi phủi tay áo, đã ngươi muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không bằng ta nói cho ngươi biết một chuyện. Khi nàng nói lời này, khí nóng quanh thân bốc lên, làm cho khuôn mặt nàng cũng hơi méo mó. Vì vậy ngược lại khó mà nhìn rõ sắc mặt nàng thế nào. Nghĩa phụ của ta bị Hỏa Thánh phong ấn, giam cầm 2000 năm. Ngươi có biết ngài ấy bị giam ở đâu không? Nàng đưa tay chỉ xuống dưới, chính là ở đây. Họ từ trên trời nhìn xuống, chỉ thấy một vùng mây mù mịt. Đại sảnh rộng rãi lúc đến đã trở nên cực nhỏ, như một hạt bụi. Phải vận dụng thần thông mới có thể miễn cưỡng nhận ra một điểm sáng nhỏ. Nhưng bây giờ nàng vung tay, tầng mây bên dưới bỗng nhiên tan đi. Lộ ra một cây đại thụ cực cao. Cây đại thụ này cành lá um tùm, nhưng lá cây lại rất ít so với kích thước của cây. Cho nên nhìn qua càng giống một cái giá gỗ khổng lồ, vươn thẳng lên trời. Dù ở độ cao của ba người họ, thân cành của cây kia cũng to bằng ngón tay. Mà đại sảnh lúc trước thì giống như một hạt cát nhỏ trên ngón tay đó. Lý Vân Tâm hơi sững người, trong lòng thầm kinh hãi. Không phải vì Kim Bằng từng bị phong ấn ở đây, mà là vì dù hắn có dò xét cảm ứng thế nào, đều nhận ra cây này hẳn là tồn tại thật. Lúc trước khi đến không thấy cây này, phải đi ra ngoài mấy dặm nó mới đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cho nên dù là Lý Vân Tâm hay đám yêu đạo kia đều cho rằng thứ này là thuật che mắt, chỉ làm người ta cảm thấy nó rất lớn, từ đó cảm thấy uy phong khí phái. Về sau họ đều bị hút vào trong cấm chế, cũng không có cơ hội tìm hiểu bí mật của cây đại thụ này, cho đến bây giờ mới lại nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng về lý thuyết, loại cây này không thể tồn tại. Nếu trước khi biết bí mật của thế giới này, Lý Vân Tâm sẽ cho rằng đây thật sự là một loại thần mộc, do hấp thụ linh khí trời đất mà hóa thành hình dạng kỳ lạ này. Nhưng bây giờ biết được cái gọi là thần tiên chi thuật trên đời này cuối cùng cũng không khác gì thế giới của hắn. Đều là dưới tác dụng của một quy luật cố định nào đó, biểu hiện ra những hình thái khác nhau. Mà dựa vào những quy luật hắn biết cây này không thể nào tồn tại. Một cái cây cao mấy chục cây số. Tựa như một cái gai nhô ra trên hồn thiên cầu này. Thứ này làm sao có thể lớn như vậy được? Hắn vừa nhíu mày định hỏi, đã nghe Bạch Vân Tâm nói tiếp, cấm chế này đã có thể phong ấn nghĩa phụ của ta, tự nhiên cũng có thể phong ấn ngươi. Lý Vân Tâm, ngươi tưởng mình trốn được sao? Trong lòng hắn liền có chút ấm áp. Hắn nhận ra nữ yêu này tuy tức giận vì hắn không chịu nói rõ đã để lại thủ đoạn gì trong mặt trời, nhưng lại dùng cách này để nhắc nhở hắn rằng Kim Bằng có thể có những thủ đoạn gì. Lý Thuần Phong lúc này mở miệng, Bạch cô nương, Bằng Vương bây giờ cũng ở Vân Tiêu cung sao? Bạch Vân Tâm không đáp lời hắn, chỉ lườm hắn một cái rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, bây giờ ngươi muốn thế nào? Bắt cả ta luôn à, chuyện giữa chúng ta. Lý Vân Tâm cười cười. Lại không biết nên đáp lời nàng thế nào. Nếu là lúc bình thường hắn cũng có thể diễn kịch, đảm bảo người bên cạnh không nhìn ra được gì. Nhưng bên cạnh hắn lúc này là Lý Thuần Phong, ông ta không phải những kẻ ngu ngốc kia. Lý Vân Tâm có lòng tin vào mình, nhưng không có lòng tin vào Bạch Vân Tâm. Nữ yêu này làm việc trước nay không kiêng nể gì, bảo nàng diễn kịch diễn lâu, Lý Thuần Phong sớm muộn cũng nhìn ra sơ hở. Hắn đang một tay xách Lữ Quân, liền vận lực, muốn dò xét cấm chế trên người hắn rốt cuộc là loại gì, để chuyển chủ đề sang người hắn. Sau đó hoặc là bảo Bạch Vân Tâm giải cấm chế, hoặc là nói vài lời kích động nàng rời đi. Cùng lắm thì thả Lưu Công Tán và Cửu Công Tử ra, rồi phải tìm cho họ một thân thể hoặc nơi nương náu cho thần hồn. Lý Thuần Phong nói muốn hắn một đường dết tới Triều Thiên Cung, nếu ông ta thật sự lòng mang quỷ kế, có lẽ sẽ dẫn mình vào mấy cái bẫy. Như vậy hắn có thể từ từ kéo dài thời gian, sau khi rời khỏi Vân Tiêu Cung này, trên đường sẽ chuẩn bị chỗ ở cho Tiểu Cửu và Lão Lư. Đợi hai người họ thoát hiểm, hắn có thể cùng Lý Thuần Phong hoặc Kim Bằng đấu một trận ra trò, nhưng khi yêu lực của hắn dò vào cơ thể Lữ Quân, hắn liền cảm giác có một sợi dây cung bật một tiếng đứt ra. Nếu coi phong ấn cấm chế trên người Lữ Quân là một cái túi, thì sợi dây cung này chính là dây buộc miệng túi, được thiết kế vô cùng tinh xảo. Nếu người dưới thái thượng muốn phá hủy nó, sẽ luôn thiếu một phần lực đạo. Nhưng nếu là cường giả thái thượng đi dò xét, thì lại vừa đủ dùng một lực lượng nhỏ nhất để đẩy ra. Thủ pháp cao minh trong đó, phải là người vừa hiểu rõ sự lưu chuyển lực lượng trong cơ thể yêu ma, lại vừa am hiểu thần thông đạo pháp mới làm được. Lý Vân Tâm vì vậy mà hơi sững người. Ngay trong lúc sững sờ đó, Lữ Quân vốn đang ngơ ngác trong tay hắn bỗng nhiên có thần sắc sinh động. Hắn trước tiên hơi mờ mịt nhìn sang hai bên, rồi chợt kinh hãi, trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi là Lý Vân Tâm. Cứu ta. Bạn của ngươi đều đang ở trong cơ thể ta. Cứu ta. Ánh mắt hắn hoảng hốt vô cùng, như thể tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Lý Vân Tâm trong lòng chấn động, nói rõ ra, cứu ngươi thế nào? Nhưng Lữ Quân lúc này lại chỉ nói, đau quá đau đau a ta đau quá. Kim Bằng đã gieo cấm chế trong kinh mạch của ta cứu ta. Nếu không ta sẽ bạo thể mà chết, hai người bạn kia của ngươi cũng không sống nổi đâu. Hắn nói rồi, thân thể quả nhiên đột ngột phồng lên, như thể có người đang thổi khí vào cơ thể hắn. Long tử này đau đớn tột cùng, liền thử hiện ra thần ma chi thân để chống lại thương tổn bên trong. Nhưng lớp vảy dày đặc vừa hiện trên mặt và tay hắn lại tiêu tan, như thể cả người bị một lực lượng nào đó giam cầm, không thể thoát ra được. Đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy Lý Thuần Phong ở phía xa, hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, ngươi. Vân Tâm. Giết hắn. Lý Thuần Phong lập tức mở miệng, lạnh lùng nói, hắn nói không sai. Hắn một khi tự bạo mà chết, tất sẽ ảnh hưởng đến Long Cửu và Lưu Công Tán. Có chúng ta ở đây, tạo ra thân thể cho hai người họ không thành vấn đề. Kim Bằng muốn dùng cách này để kiềm chế ngươi, bắt ngươi được cái này mất cái kia, tuyệt đối không thể mắc lừa. Bây giờ giết hắn ngay, giữ lại thần hồn. Lữ Quân vốn đã vì đau đớn kịch liệt mà mặt mũi vặn vẹo, bây giờ nghe lời Lý Thuần Phong, trong sự thống khổ dường như lại thêm chút sợ hãi. Hắn lập tức gầm lên một tiếng, liều mạng muốn hiện ra chân thân của mình. Nhưng rơi vào sự khống chế của một yêu ma thái thượng như Lý Vân Tâm, đâu phải nói thoát là thoát được. Thân thể kia cứ như một quả bóng bay, lúc thì phồng to, lúc lại bị Lý Vân Tâm lạnh lùng ép trở lại. Nhưng Lý Vân Tâm không động thủ ngay, là vì hai chuyện. Một là giọng điệu và sắc mặt của Lý Thuần Phong. Suốt dọc đường đi, ông ta nói chuyện đều ôn hòa, thông dong, rất có vẻ phụ tử liên thủ, thiên hạ trong tầm tay. Đó là một sự tự tin cực độ. Nhưng hôm nay giọng điệu lại lạnh lùng nghiêm khắc, như thể nhìn thấy một kẻ địch đáng sợ. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một long tử huyền cảnh mà thôi. Đặt ở hiện tại, chỉ là một nhân vật có thể tiện tay nhào nặn. Hai là vì ông ta lại nhắc đến Cửu công tử và Lưu công tán. Hơn nữa, khi nhắc đến hai người này, giọng điệu lại tha thiết, như thể cũng là bạn bè thân thiết của họ. Sự tha thiết này có phần thái quá. Chuyện bất thường ắt có yêu ma. Lữ quân này trước đó trừng mắt nhìn Lý Thuần Phong nói một chữ ngươi đã bị ông ta ngắt lời ngay lập tức, hắn rốt cuộc muốn nói gì. Thế là hắn vận yêu lực trong lòng bàn tay để Lữ quân tỉnh táo lại, ngươi muốn nói gì. Ngươi Lữ quân trừng mắt chỉ vào Lý Thuần Phong, như thể chính mình cũng cảm thấy mê mang và khó tin, ngươi sao lại giống kim bằng thế, nhưng hắn chỉ kịp nói mấy câu đó mà thôi. Một cành cây trên cây ngô đồng khổng lồ bên dưới họ bỗng nhiên vươn dài ra, đâm thẳng về phía Lý Vân Tâm và Lý Thuần Phong. Thứ đó như có sinh mệnh, trong nháy mắt đã vọt lên bầu trời, rồi khi đến gần hai người thì ông một tiếng, bung ra hàng ngàn vạn cành nhỏ, như một cơn mưa rào trút xuống. Pháp bảo thông thường khó mà gây uy hiếp cho hai người này, nhưng cành ngô đồng này lại như có bản lĩnh của Thái Thượng, không hẳn là đâm tới, mà càng giống như chui ra từ hư không bốn phương tám hướng, không một chút dấu hiệu nào. Lý Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, vung tay áo. Những cành cây kia liền như khói xanh, tan thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, những khói xanh này lại tụ lại một chỗ, tiếp tục tấn công. Lý Thuần Phong ngược lại có chút vất vả hơn. Không có thủ đoạn mạnh mẽ như Lý Vân Tâm, ông ta chỉ né trái tránh phải, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm. Chuyện xảy ra đột ngột, hai người ứng đối cũng chỉ trong chớp mắt. Nhưng ngay khi Lý Vân Tâm lại đánh tan một đợt khói xanh, chợt nghe Lữ Quân trong lòng bàn tay kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn lại, một cành cây nhỏ đã từ trong hư không nhảy ra, chui vào lỗ tai hắn. Rồi lại như thể trong một chớp mắt đã bén rễ nảy mầm trong cơ thể hắn, vô số cành cây từ lồng ngực và bụng hắn chui ra ngoài. Lữ Quân này cũng là một đại yêu huyền cảnh của Long tộc, thân thể cường hãn. Bây giờ lại bị cành của cây ngô đồng này phá ngực xé bụng, trong chớp mắt đã hủy mất thân thể. Lữ Quân vừa chết, ba đạo thần hồn trong cơ thể hắn liền xuất khiếu. Lý Vân Tâm chỉ có thể nhíu mày, nhắm chuẩn Lưu công tán và Cửu công tử, thu chúng vào trong tay áo. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng cười từ rất xa truyền đến, Long Vương quả nhiên bản lĩnh cao cường. Cây ngô đồng này của ta không phải vật tầm thường, mà là kỳ bảo từ thiên ngoại, vậy mà cũng không thể làm tổn thương ngài chút nào. Người này vừa dứt lời, những cành cây đang uốn éo như vật sống bên cạnh hai người liền lập tức biến mất không tăm tích. Nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một vùng kim quang. Nếu không dùng thần thức một cách vô lễ để dò xét vùng kim quang này, sẽ không thể nhìn ra cảnh giới sâu cạn, cũng không thấy được khí tức chấn động gì. Như thể đó chỉ là một chùm sáng bình thường. Nhưng điều này có nghĩa là tồn tại trong chùm sáng này có thể che giấu cảnh giới và sức mạnh của mình trước một siêu cấp cường giả Thái Thượng như Lý Vân Tâm. Nói cách khác, đây cũng là một vị Thái Thượng. Bạch Vân Tâm lúc nãy không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mãnh liệt, đến bây giờ mới hoàn hồn. Thấy vùng kim quang kia, nàng liền phi độn qua, nghĩa phụ. Ngài đã hứa với con rồi mà. Vùng kim quang kia liền cười, sao nào, tiểu tử này phụ bạc con, lại còn cướp người từ tay con. Cha thay con trút giận, con lại muốn cầu tình cho hắn à. Bạch Vân Tâm không bay đến gần vùng kim quang, chỉ dừng lại ở giữa họ. Trên cao này, ánh nắng chói lòa, bầu trời xanh biếc. Bốn người cách nhau rất xa, đều chỉ là một điểm nhỏ. Nhưng vì có thần thông, nói chuyện làm việc cứ như chỉ cách nhau ba bốn bước. Bạch Vân Tâm liền nói, nghĩa phụ, con và hắn đã ân oán thanh toán xong, không còn liên quan gì nữa, quãng đời còn lại chỉ không muốn gặp lại hắn, nhưng con cũng không muốn hắn chết. Ngài đã hứa với con nếu hắn không có ác ý gì, thì đừng so đo với hắn. Vùng kim quang, hay Thái Thượng Bằng Vương bên trong vùng kim quang, dường như im lặng một lúc. Sau đó mới nói, ai? Đứa con gái ngốc của ta. Con chẳng lẽ không biết hai người bọn họ đến đây làm gì sao? Là để cứu Long Cửu và Lưu Công Tán, cũng là để lấy mạng của cha mà đến. Ta có thể không so đo với hắn, nhưng con hỏi hắn xem, có chịu để ta, vị Bằng Vương này, ở lại Trung Lục không? Lúc này, Lý Thuần Phong liếc nhìn thi thể không toàn vẹn của Lữ Quân trong tay Lý Vân Tâm, hẳn là Kim Bằng đã dùng cách gì đó để Lữ Quân nói những lời vừa rồi, cốt để ngươi và ta kinh ngạc phân tâm. Sau đó lại dùng pháp bảo của hắn để tấn công. Xem ra nơi này không thích hợp để khai chiến, hắn hẳn đã bố trí từ lâu. Chúng ta phải dụ hắn đến nơi khác, rồi làm theo kế hoạch. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn vùng kim quang ở phía xa. Bạch Vân Tâm vẫn đang nói chuyện, khuyên nhủ hắn. Nhưng Kim Bằng kia dường như cũng không vội, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Lý Thuần Phong thấy ánh mắt của hắn, thở dài một hơi, hắn đang chờ ngươi nảy sinh nghi ngờ với ta. Lý Vân Tâm liền ừ một tiếng, Lữ Quân này nói ngươi trông giống Kim Bằng, rồi lại đột nhiên bị Kim Bằng đâm chết, quả thực khiến ta sinh nghi. Nhưng cách này không khỏi quá thấp kém. Hoặc là ngươi thật sự trông giống Kim Bằng, ngươi đã gặp hắn rồi. Không có gì tương tự cả. Lý Thuần Phong nghiêm túc nói, Kim Bằng trông như một lão già râu tóc bạc phơ. Ta chỉ hỏi vậy thôi. Lý Vân Tâm cười một tiếng, được rồi. Coi như là kế ly gián của hắn. Vậy thì theo kế hoạch ban đầu chúng ta sẽ nói với hắn rằng chúng ta không phải đến để lấy mạng hắn, mà là để giảng hòa. Sau đó ngươi sẽ đến chỗ hắn làm con tin. Lý Thuần Phong gật đầu, nếu mọi chuyện thuận lợi, cứ làm như vậy đi. Lý Vân Tâm cũng gật đầu. Hơi trầm mặc một lúc, ta cũng hy vọng mọi chuyện thuận lợi, phát triển như kế hoạch. Mấy ngày nay ta sống rất vui vẻ. Hy vọng hắn biết dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ, đừng làm chúng ta không vui. Ta không muốn thấy ngươi chết ở đây. Lý Vân Tâm nhìn ông ta nói, thực ra ta rất nhớ những ngày chúng ta cùng nhau trở về sông Hổ Thành. Lý Thuần Phong mỉm cười. Lý Vân Tâm liền buông tay, mặc cho thi thể của Lữ Quân rơi xuống. Sau đó, hắn tức cao giọng nói, Bằng Vương. Lời của ngài không khỏi quá khiêm tốn. Ngài là một phương hùng chủ, ngài sống hay chết, chẳng lẽ còn phải xem sắc mặt của ta sao? Hết chương 841. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.